Quy 1 chương 1811, Lý Việt hạ lạc. Chương 1811, Lý Việt hạ lạc. Theo cột vào Chu Đăng trên cánh tay dây nhỏ bị Dương Gian chặt đứt, khí cầu cùng Chu Đăng lập tức tách ra. Một giây sau, Chu Đăng liền mở mắt. Cái này màu đỏ khí cầu quá tà môn. Tại thoáng hoạt động hạ thân thể về sau, Chu Đăng hơi xúc động nói: "Lúc trước ta cảm giác tựa như là một bộ tử thi giống nhau bị treo ở giữa không trung, một điểm chi giác đều không có, nếu như không phải ý thức thanh tỉnh, ta cũng hoài nghi mình đã chết rồi." Nghe được Chu Đăng lời này, Dương Gian ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo dị sắc. Chu Đăng không phải cái thứ nhất sử dụng màu đỏ khí cầu người. Trước lúc này, tại kia tòa dân quốc nhà cũ thời điểm, Dương Tiểu Hoa đã từng đồng dạng sử dụng qua. Lúc ấy Dương Tiểu Hoa là kết hợp linh dị giấy vàng cùng nhau sử dụng. Tại đem khí cầu cùng Dương Tiểu Hoa chia cắt thời điểm, Dương Tiểu Hoa cũng khôi phục bình thường. Từ Dương Tiểu Hoa nơi đó Dương Gian cũng biết một chút sử dụng khí cầu kết quả. Lúc ấy Dương Gian còn tưởng rằng Dương Tiểu Hoa xuất hiện loại tình huống kia là bởi vì linh dị giấy vàng không trọn vẹn nguyên nhân, nhưng là bây giờ Chu Đăng cũng nói rồi tương tự. Cái này khiến Dương Gian lập tức xác định, có lẽ lúc trước Dương Tiểu Hoa sẽ xuất hiện như thế biến hóa, không chỉ là bởi vì linh dị giấy vàng không trọn vẹn. Khả năng màu đỏ khí cầu bản thân liền có như vậy tác dụng phụ. Thông qua Dương Tiểu Hoa còn có Chu Đăng hai người thể nghiệm, Dương Gian trên cơ bản đã xác định màu đỏ khí cầu sử dụng hiệu quả cùng tương ứng tác dụng phụ. Nắm giữ càng thêm kỹ càng tin tức về sau, càng có trợ giúp hợp lý sử dụng màu đỏ khí cầu. Dương Gian mắt nhìn màu đỏ khí cầu, sau đó mở miệng nói: "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi." Tiếng nói vừa ra đồng thời, Dương Gian lần nữa thông qua quỷ vực, đem Chu Đăng còn có cái kia Âu phục nam tử mang theo cùng nhau, lần nữa trở lại lúc trước cái kia trong văn phòng. Có lúc trước kinh nghiệm về sau, lần này hoàn cảnh lần nữa bỗng nhiên biến hóa, Âu phục nam tử đã có thể tỉnh táo đối mặt. Mà Chu Đăng đối với loại chuyện này càng thêm là không cảm thấy kinh ngạc. Xuất hiện ở văn phòng về sau, Chu Đăng lần đầu tiên liền thấy ngồi ở trên ghế salon Lý Dương. Trừ cái đó ra, cũng không có nhìn thấy những người khác. Chu Đăng ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Làm sao chỉ có Lý Dương, những người khác đâu? Lý Việt, Đinh Huy, còn có cái kia Liễu Thanh Thanh đâu? Tại sao không có trông thấy bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn không có cùng chúng ta cùng nhau rút khỏi đến, lưu tại địa phương quỷ quái kia? Nhìn thấy Dương Gian mang theo Chu Đăng còn có nam tử kia trở về, Lý Dương lập tức đứng người lên. Nghe được Chu Đăng lời nói về sau, lập tức hồi đáp: "Đinh Huy cùng Liễu Thanh Thanh đều không có chết, bọn họ cũng đều cùng theo đi ra, trước đây không lâu, bọn họ rời đi trước." Chu Đăng nghe nói như thế, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ chợt hiểu. Hắn cũng không rõ ràng đã qua bao lâu, cho nên đang nghe Liễu Thanh Thanh cùng Đinh Huy không có chờ hắn khôi phục liền rời đi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Kia Lý Việt đâu? Chu Đăng chợt phát hiện, vừa rồi Lý Dương nói rồi Liễu Thanh Thanh, cũng nói rồi Đinh Huy, thế nhưng cũng không trả lời Lý Việt hạ lạc. Theo lý thuyết Đinh Huy đều trở về, Lý Việt hẳn là cũng trở về. Nhưng nếu như thật là như vậy, vừa rồi Lý Dương đang nói Đinh Huy thời điểm, hẳn là sẽ cùng nhau nói mới đúng. Kết quả lại là chỉ nói Đinh Huy, không có nói ra Lý Việt. Cái này nói rõ, Lý Việt bên này rất có thể xuất hiện biến cố. Nghe được Chu Đăng lời nói, lần này Lý Dương không có trực tiếp trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian dường như cảm thấy được Lý Dương ánh mắt, lập tức tiếp lời nói: "Lý Việt không trở về, hắn bây giờ còn tại kia tòa quỷ dị nhà cũ bên trong." Nguyên bản còn một mảnh yên tĩnh Chu Đăng, đang nghe lời này sau thần sắc lập tức biến đổi. "Cái gì? Lý Việt làm sao lại không trở về? Chẳng lẽ là tại ta sử dụng khí cầu về sau, còn chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả Lý Việt đều không thể từ cái chỗ kia thoát thân?" Chu Đăng chỉ nhớ rõ chính mình sử dụng màu đỏ khí cầu trong nháy mắt, hắn liền mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Bởi vậy cũng không biết về sau phát sinh sự tình, cho nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm làm ra suy đoán. Một bên Dương Gian nghe được hắn về sau, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Tại ngươi sử dụng khí cầu về sau, hoàn toàn chính xác lại phát sinh không ít chuyện, bất quá Lý Việt sở dĩ không có rời đi nơi đó, không phải là bởi vì những thứ này, mà là Lý Việt chủ động lựa chọn lưu lại." Đối với Lý Việt vì sao lựa chọn lưu lại mà không có cùng rời đi chuyện này, Dương Gian trong lòng cũng rất nghi hoặc. Bất quá khi đó Lý Việt không có nói, Dương Gian cũng không có hỏi tới. Không chỉ có là bởi vì lúc ấy thời cơ không đúng, không có thời gian dư thừa, cũng bởi vì Lý Việt nếu không có chủ động kết thúc, khẳng định như vậy là có chính mình nguyên nhân, coi như truy vấn Lý Việt cũng không nhất định sẽ nói. Đã như vậy, còn không bằng xem như cái gì cũng không có phát sinh. Như vậy còn không biết làm cho người ta chán ghét. Chu Đăng đang nghe Dương Gian lời nói về sau, trên mặt đầu tiên là hiện lên ngoài ý muốn, sau đó lại biến thành cảm khái thân sắc. Không hổ là Lý Việt a, loại kia kinh khủng địa phương, những người còn lại đều nghĩ biện pháp thoát đi, hắn vậy mà còn lựa chọn chủ động lưu lại. Mặc dù lần này tại cái kia nhà cũ chỉ đợi ngắn ngủi 7 ngày, thế nhưng Chu Đăng lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong 7 ngày mỗi một ngày đều là tại biên giới tử vong giấy rủa. Gặp phải tử vong nguy cơ càng là nhiều vô số kể. Nếu không phải lần này có Lý Việt cùng Dương Gian hai người, tăng thêm những người khác cũng coi là ra sức, cùng một chút vận khí thành phần, bọn hắn căn bản là vô pháp còn sống từ cái địa phương quỷ quái kia rời đi. Cho dù là như vậy, trong mấy ngày này, tử vong người mang tin tức, người ngự quỷ cũng là không ít. Cho dù là Chu Đăng như vậy thần kinh thông người, hồi tưởng lại mấy ngày nay kinh nghiệm, cũng không nhịn được trong lòng phát run. Vốn cho rằng tại có cơ hội rời đi cái chỗ kia tình huống dưới, tất cả mọi người sẽ chọn rời đi. Không nghĩ tới Lý Việt vậy mà lựa chọn lưu lại. Lúc này Chu Đăng có thể nghĩ đến, chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn câu nói này. Mặc dù Chu Đăng không biết cuối cùng nhà cũ phát sinh sự tình, thế nhưng từ trước đó phát sinh sự tình không khó suy đoán ra, cái kia kinh khủng lão nhân khẳng định là khôi phục. Nếu như tất cả mọi người từ nhà cũ rời đi, như vậy mất đi mục tiêu về sau, cái kia khôi phục lão nhân có lẽ sẽ tại nhà cũ bên trong tiếp tục dạo chơi. Nhưng là bây giờ Lý Việt hiện tại lưu lại. Như vậy Lý Việt xác suất lớn sẽ bị cái kia khôi phục lão nhân để mắt tới. Kể từ đó, nguyên bản cần rất nhiều người hợp lực ứng đối lệ quỷ, lúc này lại cần Lý Việt một người đối mặt. Nói một cách khác, hiện tại Lý Việt cần một người gánh chịu tất cả hung hiểm cùng lệ quỷ tập kích. Nếu như đổi lại là những người khác, Chu Đăng chỉ biết dùng tự tìm đường chết để hình dung. Nhưng là bây giờ người này là Lý Việt, Chu Đăng trong lòng chỉ có cảm khái, không có chút nào lo lắng Lý Việt ý nghĩ. Làm tổng bộ để danh đội trưởng, Chu Đăng từ tổng bộ nơi đó biết càng nhiều, kỹ lưỡng hơn, có quan hệ Lý Việt tình báo tin tức. Hắn biết rõ, mặc dù Lý Việt không phải là đội trưởng, cũng không phải tổng bộ người, thế nhưng tổng bộ đối Lý Việt coi trọng trình độ vượt xa ra giống nhau đội trưởng. Đây không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì Lý Việt thực lực. Lý Việt thực lực rất cường đại, thậm chí mạnh để tổng bộ đều không có chế hành phương pháp, chỉ có thể bảo trì cùng Lý Việt không gần không xa loại này cảm khái quan hệ. Nếu như Lý Việt cùng tổng bộ quan hệ quá gần, tổng bộ lo lắng bởi vì thực lực quá mạnh, Lý Việt sẽ đảo khách thành chủ, ảnh hưởng đến trong tổng bộ nhân viên, thậm chí cuối cùng tổng bộ đều biến thành Lý Việt vật riêng tư. Quy 1 chương 1812, Chu Đăng ao ước. Chương 1812, Chu Đăng ao ước. Loại tình huống này nghe dường như rất không thể tưởng tượng nổi, giống như không có khả năng phát sinh. Thế nhưng nếu như tinh tế phân tích lời nói, liền sẽ phát hiện, loại chuyện này là rất có thể phát sinh. Dù sao mộ mạnh là nhân loại thiên tính, huống chi hiện tại thế giới này vẫn là một cái linh dị khôi phục, nguy cơ rậm rạp thế giới. Lý Việt kia thực lực cường đại, có thể mang cho người ta khó có thể tưởng tượng cảm giác an toàn. Một khi Lý Việt cùng tổng bộ quan hệ quá gần lời nói, như vậy trong tổng bộ rất nhiều người sẽ tại trong vô ý thức hướng Lý Việt dựa sát vào, rất nhanh liền sẽ hình thành một cỗ thế lực không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng trái lại chiếm cứ tổng bộ cũng không phải việc khó. Tổng bộ cao tầng chính là biết điểm ấy, cho nên trước đó mới có thể như vậy mà đơn giản để Lý Việt từ chức. Thế nhưng muốn để tổng bộ triệt để cùng Lý Việt phân rõ giới hạn, tổng bộ đồng dạng không dám. Dù sao hiện tại Lý Việt quả thực chính là một viên có thể tự chủ hành động đạn hạt nhân không hề khác gì nhau. Tổng bộ làm sao lại thật bỏ mặc Lý Việt? Đại Hải thành phố Diệp Chân ví dụ nhưng lại tại trước mắt. Diệp Chân cái kia chủ ý bị ủ cũng bởi vì thực lực cường đại, cho nên mới sẽ để dân gian người ngự quỷ thế lực linh dị diễn đàn trở thành dân gian đệ nhất. Nếu là thực lực càng thêm cường đại, Lý Việt không làm một chút hạn chế lời nói, coi như chính Lý Việt không có ý nghĩ kia, cũng sẽ bị những người khác lôi cuốn, cuối cùng đi đến cùng Diệp Chân cùng loại con đường. Thật đến lúc kia, dân gian sẽ xuất hiện một cái so linh dị diễn đàn càng thêm cường đại, kinh khủng thế lực. Đây là tổng bộ không thể cho phép. Thế nhưng tổng bộ lại không cách nào khống chế Lý Việt, bởi vậy chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn, miễn cưỡng đem Lý Việt hạn chế tại Trung An thành phố. Tổng bộ đồng dạng biết, bọn họ ý nghĩ Lý Việt khẳng định nhìn ra. Vì ổn định Lý Việt, đồng dạng cũng là vì duy trì được cùng Lý Việt coi như hữu hảo quan hệ. Cho nên vô luận là đặc thù vật tư, vẫn là một chút tình báo tin tức, tổng bộ đều là đối Lý Việt mở ra. Chu Đăng lúc này cũng không nhịn được ao ước Lý Việt, có thực lực tùy hứng là hắn tha thiết ước mơ. Thế nhưng ngẫm lại bên trong, Chu Đăng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Mặc dù Chu Đăng cảm thấy mình chỉ cần không chết, thực lực sẽ tiếp tục tăng lên, thế nhưng muốn đạt tới Lý Việt loại này cao độ, vẫn rất có độ khó. Được rồi, Lý Việt bên kia căn bản cũng không cần chúng ta lo lắng, chỉ cần chú ý một chút liền tốt rồi. Chu Đăng tùy ý lắc đầu. Chỉ cần Lý Việt từ cái kia quỷ dị địa phương trở lại hiện thực, lấy tổng bộ năng lượng, rất nhanh liền có thể xác định Lý Việt tung tích. Lời mặc dù có thể như vậy nói, thế nhưng Chu Đăng lúc này trong lòng cũng giống như Dương Gian, đối với Lý Việt lựa chọn lưu tại cái kia kinh khủng nhà cũ cũng rất là nghi hoặc. Đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, vậy mà để Lý Việt không tiếc đỉnh lấy bị cái kia kinh khủng lão nhân tập kích cũng phải lưu lại. Chỉ là Chu Đăng đối với Lý Việt hiểu rõ, lần này gặp mặt trước đó, cũng chỉ là thông qua tổng bộ một chút tư liệu cùng một chút tin tức, hoàn toàn đoán không được Lý Việt ý nghĩ. Tại Lý Việt mở miệng trước đó, hắn cũng không cách nào đoán được Lý Việt mục đích. Nghĩ tới đây, Chu Đăng nhịn không được mắt nhìn bên người Dương Gian. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Từ tổng bộ thu thập được tư liệu có thể thấy được, Lý Việt cùng Dương Gian quan hệ của hai người vẫn là vô cùng không tệ. Thậm chí chỉ cần là người sáng suốt, liền không khó coi ra Lý Việt đối Dương Gian thái độ cùng đối cái khác người thái độ là có khác biệt rất lớn. Nếu không phải biết người ngự quỷ sinh lý dục vọng đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, thậm chí loại dục vọng này sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần biến mất. Có lẽ đều có người hoài nghi Lý Việt đối Dương Gian có phải hay không có ý nghĩ gì. Mặc dù loại chuyện này cơ hồ không có khả năng tính, thế nhưng Lý Việt cùng Dương Gian quan hệ rất tốt điểm ấy không thể phủ nhận. Có lẽ Dương Gian sẽ biết Lý Việt chủ động lưu lại nguyên nhân. Bất quá Chu Đăng rất có tự mình hiểu lấy, vô luận Dương Gian có biết hay không Lý Việt mục đích, hắn cũng sẽ không mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng Dương Gian quan hệ tuyệt đối so ra kém Dương Gian cùng Lý Việt. Hắn nếu là mở miệng, coi như Dương Gian biết, cũng sẽ không lộ ra Lý Việt chuyện. Bởi vậy Chu Đăng quả quyết không còn tiếp tục hỏi thăm Lý Việt chuyện. Lúc này Dương Gian trong lòng đồng dạng có như vậy một chút lo lắng, cũng không phải lo lắng Lý Việt sẽ tại cái kia nhà cũ bên trong gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là đơn thuần lo lắng Lý Việt sẽ tại cái kia nhà cũ trì hoãn thời gian quá dài, cuối cùng ảnh hưởng đến lần sau đi vào quỷ bưu cục. Lần nữa trở lại quỷ bưu cục lời nói, bọn họ liền nên lên tới lầu 5. Đây là phi thường mấu chốt một tầng. Càng là quan hệ đến bọn hắn phía sau kế hoạch hành động, Dương Gian mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là hy vọng Lý Việt có thể cùng nhau hành động. Như vậy cho dù xuất hiện dị thường biến cố, cũng có thể bảo chứng cuối cùng sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Nếu như Lý Việt là tại cái khác địa phương, Dương Gian còn không lo lắng, bởi vì thời gian vừa đến, thông hướng quỷ bưu cục đường nhỏ sẽ xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng cái kia dân quốc nhà cũ không giống, hoặc là nói cái kia khôi phục lão nhân quá khủng bố, cho dù đường nhỏ xuất hiện cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp bị xóa đi. Mặc dù trong lòng lo lắng, thế nhưng Dương Gian cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Việt có thể mau chóng từ cái kia kinh khủng địa phương trở về. Nghĩ tới đây, Dương Gian trong lòng thoáng buông lòng một điểm. Lúc trước Lý Việt tách ra khỏi bọn họ thời điểm, từ Lý Việt lời nói còn có ngữ khí cùng thần thái, Dương Gian cảm giác Lý Việt hẳn là sẽ không tại cái kia quỷ dị nhà cũ trì hoãn thời gian quá dài mới đúng. Lý Việt rất có thể không được bao lâu liền sẽ trở lại thế giới hiện thực. Lúc này Chu Đăng cùng Dương Gian đều ăn ý vượt qua Lý Việt chuyện, bắt đầu nói đến những chuyện khác. Chỉ thấy Chu Đăng nhìn một chút Lý Dương, lại nhìn một chút Dương Gian, sau đó tiếp tục nói: "Ta nhớ được cuối cùng trừ ta và các ngươi hai cái, còn có Lý Việt, Đinh Huy, Liêu Thanh Thanh cùng cái kia đi theo ngươi Dương Tiểu Hoa." Nói đến đây, Chu Đăng nghi ngờ hướng Dương Gian hỏi: "Làm sao không gặp Dương Tiểu Hoa?" Dương Gian nhìn thoáng qua Chu Đăng, thần sắc bình tĩnh nói: "Dương Tiểu Hoa chết rồi, tại cuối cùng sắp rời đi thời điểm, bị cái kia khôi phục lão nhân cho xóa đi, trực tiếp liền biến mất." Trước Chu Đăng lời nói Dương Gian liền xác định, Chu Đăng tại sử dụng khí cầu về sau, thân thể sẽ mất đi trí giác. Chẳng những nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, đối với trước đó phát sinh tình huống là hoàn toàn không biết. Nghe nói như thế, Chu Đăng lại là thần sắc tùy ý nói: "Thật sao? Vậy thật đúng là khá là đáng tiếc." Thân là một cái kinh nghiệm phong phú người ngự quỷ, to to nhỏ nhỏ không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần sự kiện linh dị, thấy qua người chết chính Chu Đăng đều nhớ không rõ. Lần này tại cái kia kinh khủng nhà cũ, người ngự quỷ đều chết không ít, thêm một cái người bình thường Chu Đăng cũng không cảm thấy có ý tốt gì bên ngoài. Chẳng qua là cảm thấy Dương Tiểu Hoa tại bước ngoặt cuối cùng bị giết chết có chút đáng tiếc mà thôi. Bất quá thông qua Dương Gian lời nói, cùng từ hiện tại giảm quân số tình huống, Chu Đăng trong lòng đại khái đoán được. Tại cuối cùng rút lui thời điểm hẳn là gặp rất lớn hung hiểm, mà đầu nguồn chính là cái kia khôi phục lão nhân. Mặc dù hắn không có tự mình tiếp xúc, thế nhưng Chu Đăng trong lòng đại khái đối lão nhân kia trình độ kinh khủng có một chút phỏng đoán. Đây tuyệt đối là một con cực kỳ khủng bố lệ quỷ, chí ít cũng là cấp S lệ quỷ. Nếu không lấy Dương Gian, Lý Việt như vậy có thể giải quyết vô giải cấp sự kiện linh dị cường nhân, không thể lại xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Nhất là Lý Việt hay là nắm giữ khởi động lại năng lực tồn tại. Mà lại Chu Đăng còn chú ý tới một cái chi tiết. Vừa rồi Dương Gian tại nâng lên cái kia khôi phục lão nhân thời điểm, mặc dù thần sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình thường, thế nhưng Chu Đăng thấy rõ ràng rồi. Dương Gian ánh mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất kiên kỵ cùng hoảng sợ. Dương Gian tại linh dị vòng luôn luôn đều là cả gan làm loạn, có thể để cho Dương Gian lộ ra vẻ mặt như thế, ngẫm lại liền biết lão nhân kia đáng sợ. Quy 1 chương 1813, khó xử Chu Đăng. Chương 1813, khó xử Chu Đăng. Từ Dương Gian trong miệng, Chu Đăng đại khái hiểu rõ một chút về sau phát sinh sự tình. Chu Đăng bỗng nhiên đi đến văn phòng bên cửa sổ, sau đó hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. "Đúng, chúng ta đây là đến địa phương nào?" Chu Đăng nhìn về phía Lý Dương cùng Dương Gian. "Đại Châu thành phố." Lý Dương trực tiếp hồi đáp. Chu Đăng gật gật đầu. Nhìn ngoài cửa sổ kia quen thuộc ngựa xe như nước, cùng hiện đại hóa nhà cao tầng, Chu Đăng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hiện tại chúng ta vẫn là còn sống đi ra. Chu Đăng khắp khuôn mặt là cảm khái thân sắc. Nguyên bản hắn chỉ là cưỡi linh dị xe buýt, muốn mượn nhờ xe buýt áp chế lệ quỷ hiệu quả, chỉ hoàn thể nội lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng không nghĩ tới lại gặp Lý Việt, Dương Gian bọn hắn đưa tin. Càng không nghĩ đến cuối cùng Lý Việt, Dương Gian một đoàn người cùng nhau tại cái kia kinh khủng nhà cũ đợi 7 ngày. Hiện tại Chu Đăng thật tình cảm thấy, có thể còn sống trở lại thế giới hiện thực, đã là phi thường may mắn một sự kiện. Lần này tổn hại nhiều người như vậy, liền người phụ trách phản hưng đều tổn hại tại cổ trạch bên trong, đồng thời chuyện này lại liên lụy rất lớn, người nghĩ kỹ viết như thế nào báo cáo rồi sao? Chu Đăng bỗng nhiên mở miệng lần nữa hỏi. Lý Dương biết, Chu Đăng đây là tại hỏi Dương Gian, cho nên cũng không có lắm miệng mở miệng nói cái gì. Mà một bên Dương Gian tại ngắn ngủi trầm mặc một chút về sau, rất là bình tĩnh nói: "Liên quan tới chuyện lần này, liền từ ngươi đi hướng tổng bộ báo cáo tốt rồi, ta không hứng thú, ta còn có những chuyện khác phải làm." Nghe nói như thế, Chu Đăng nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi, liên quan tới phản hưng phần báo cáo kia, ta nhất định viết phi thường xinh đẹp." Sau đó Chu Đăng đỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, tiếp tục đối Dương Gian hỏi: "Có gì cần giấu giếm địa phương a?" Chu Đăng mặc dù là tổng bộ đề danh đội trưởng, cùng tổng bộ quan hệ tương đối thân cận, nhưng lại cũng biết, tại sự kiện linh dị bên trong, có một số việc là không thích hợp bạo lộ ra, bởi vậy tổng bộ tư liệu mới có rất nhiều bỏ sót. Liên quan tới điểm ấy, Chu Đăng phi thường có thể hiểu được, thậm chí cũng làm qua những chuyện tương tự. Sự kiện linh dị bên trong mỗi một cái tin tức đều có thể ẩn tàng, hoặc là giấu giếm một chút đặc thù manh mối. Nếu như bị báo cáo lời nói, rất có thể sẽ bị một chút người hữu tâm chú ý tới. Cái này đối với rất nhiều người đều bất lợi. Bởi vậy Chu Đăng mới có thể chủ động hỏi thăm Dương Gian, sự kiện lần này bên trong phải chăng có cần tị hủy, hoặc là giấu giếm địa phương. Mà Dương Gian thì là lần nữa trầm mặc một chút. Những chuyện khác cũng không đáng kể, nhưng là liên quan tới Liêu Thanh Thanh chuyện tạm thời trước không muốn lên báo, nàng tình huống rất đặc biệt, cần ta tự mình xử lý. Liêu Thanh Thanh bản thân cũng không có giá trị quá lớn. Chân chính để Dương Gian để ý, vẫn là ký túc trên người Liêu Thanh Thanh cái kia dân quốc nữ tử. Chứ Âu Hồng dính đến vấn đề đều quá mức nghiêm trọng, tạm thời còn không thích hợp bạo lộ ra. Cũng không thể để quá nhiều người biết. Nghe được Dương Gian lời này, Chu Đăng đầu tiên là sửng sở, sau đó yên lặng gật đầu. Rõ ràng, ta sẽ chú ý. Nguyên bản Chu Đăng còn tưởng rằng Dương Gian sẽ để cho hắn đem một chút đặc thù tình báo ẩn tàng, hoặc là đem Dương Gian có liên quan tin tức tiến hành mơ hồ hóa xử lý. Như vậy liền có thể tốt hơn bảo hộ Dương Gian tình báo. Nhưng không có nghĩ đến Dương Gian nói ra vậy mà là Liêu Thanh Thanh. Cái này khiến trong lòng của hắn vẫn là thật bất ngờ. Bất quá nâng lên Liêu Thanh Thanh, Chu Đăng trong óc liền không tự chủ được nghĩ đến cái kia ăn mặc màu đỏ sần sám, giống mỹ mạo diễm nữ tử. Chu Đăng lông mày cũng không khỏi tự chủ nhíu. Đối với Liêu Thanh Thanh trên người vấn đề, Chu Đăng cũng không rõ ràng. Bất quá kết hợp trước đó tại dân quốc nhà cũ thời điểm, Lý Việt, Dương Gian thái độ đối với Liêu Thanh Thanh, cùng nói lời. Chu Đăng cũng đại khái nhìn ra Liêu Thanh Thanh trên người một vài vấn đề. Cũng chính bởi vì như vậy, Chu Đăng mới có thể đơn giản như vậy sẽ đồng ý Dương Gian. Kỳ thật trừ Dương Gian nói, Chu Đăng trong lòng âm thầm đã làm ra phán đoán. Trừ Liêu Thanh Thanh, còn có Lý Việt chuyện bên trên, cũng cần chú ý một chút. Có nhiều chỗ nên giấu giếm phải ẩn giấu, nên giản lược muốn giản lược. Tóm lại một câu, đó chính là muốn phát huy đầy đủ Xuân Thu bức pháp. Bất quá có một việc Chu Đăng trong lòng lại là có chút xoắn xuýt phải chăng muốn báo cáo tổng bộ. Đó chính là dân quốc thời kỳ người ngự quỷ có thể sống sót thời gian rất lâu chuyện này. Mà lại từ hiện tại manh mối đến xem, loại chuyện này cũng không phải là cái lệ tồn tại. Chí ít kia tòa dân quốc nhà cũ chủ nhân, cùng này đồng đội đều có thể sống sót thời gian rất lâu, thậm chí vượt qua 100 năm. Chuyện này đối với đương thời người ngự quỷ rất có lực trùng kích. Bởi vì đương đại người ngự quỷ quan tâm nhất chuyện, chính là bởi vì lệ quỷ khôi phục mà sinh mệnh ngắn ngủi vấn đề. Chu Đăng không cách nào tưởng tượng, nếu là đem dân quốc thời kỳ người ngự quỷ chuyện truyền ra, cuối cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một cái xử lý không tốt, chuyện này thậm chí sẽ đánh vỡ trước mắt coi như ổn định linh dị vòng thế cục, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào đến trong điên cuồng. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, vậy chỉ cần giấu giếm chuyện này là có thể tránh khỏi. Thế nhưng Chu Đăng còn biết, chuyện này nếu như nói đi ra, như vậy tổng bộ liền sẽ tiến hành tương quan nghiên cứu. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể tìm tới giải quyết lệ quỷ khôi phục phương pháp. Cho dù không thể hoàn toàn giải quyết, chỉ cần có thể kéo dài mười mấy năm sinh mệnh, cái kia cũng có thể để cho rất nhiều người thỏa mãn. Chu Đăng cũng nghĩ qua, đem chuyện này không công bố, chỉ là báo cho trong tổng bộ có hạn mấy người. Chẳng hạn như bộ trưởng, phó bộ trưởng, Vương Tiểu Minh. Như thế dường như liền có thể tránh tin tức truyền bá ra. Thế nhưng Chu Đăng ngẫm lại về sau, lại là nhịn không được thở dài. Từ khi lúc trước tổng bộ bị xâm lấn, quỷ chết đói bị lặng yên không một tiếng động đánh cắp bắt đầu, Chu Đăng liền biết tổng bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Thậm chí đều không thể xác định người nào là thế lực khác vùi sâu vào tổng bộ phân đệm. Chu Đăng thậm chí có thể tưởng tượng, hắn ngày đầu tiên đem dân quốc thời kỳ người ngự quỷ chuyện báo cho, ngày thứ hai linh dị vòng liền đã truyền khắp chuyện này. Được rồi, chuyện này tạm thời còn không thích hợp nói ra, vẫn là trước giấu giếm đi. Cuối cùng Chu Đăng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ làm ra quyết định. Chu Đăng lần nữa nhìn về phía Dương Gian. Dương đội còn có chuyện gì khác à? Nếu như không có chuyện gì khác lời nói vậy ta liền đi trước, dù sao chuyến này đi ra lâu như vậy, ta đây còn có một đống lớn chuyện cần xử lý đâu. Chu Đăng là để danh đội trưởng, mà lại cùng Dương Gian, Lý Việt không giống. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Lúc trước là vì kéo dài thể nội lệ quỷ khôi phục, cho nên leo lên linh dị xe buýt. Hiện tại như là đã trở lại thế giới hiện thực, hắn tự nhiên cần gánh chịu trách nhiệm của mình. Dương Gian thoáng sau khi suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Ta bên này đã không có gì những chuyện khác, ngươi nếu như có chuyện liền đi trước tốt rồi, ta chờ một lúc cũng phải trở về Đại Dương thành phố." "Được, vậy sau này có rảnh liên hệ, tổng bộ bên kia có ta phương thức liên lạc." Chu Đăng gật đầu nói. Sau đó hắn nhìn xung quanh, sau đó đi đến trong văn phòng cái bàn kia trước. Ngay tại Dương Gian nghi ngờ thời điểm, Chu Đăng đống nhiên đem vừa rồi Âu Phục Nam Tử đặt lên bàn ly kia còn thừa không nhiều cà phê cầm lấy, trực tiếp một hơi uống sạch. Âu Phục Nam Tử thấy cảnh này, khoe miệng lập tức kéo ra. Hắn rất muốn nói, cái này ly cà phê hắn đã dùng qua. Nếu quả thật muốn uống cà phê lời nói, hoàn toàn có thể một lần nữa xông một chén. Chỉ là Chu Đăng kỳ hoa thao tác không chỉ có như thế. Uống xong cà phê về sau, Chu Đăng tiện tay đem cái chén thả lại trên mặt bàn, sau đó thuận tay còn lấy đi trên mặt bàn một chi có giá trị không nhỏ bút máy. Tiếp lấy lại là cũng không nói gì, trực tiếp đẩy ra văn phòng cửa lớn, sau đó nhanh chóng rời đi. Chu Đăng tao thao tác trực tiếp đem Dương Gian, Lý Dương còn có cái kia Âu Phục Nam Tử làm sửng sốt. Dương Gian nhìn xem Chu Đăng bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Không hổ là có lá gan từ lệ quỷ trong tay giật đồ Chu Đăng, thật đúng là tặc đi không không á quy một chương 1814, yêu cầu. Chương 1814, yêu cầu. Theo Chu Đăng rời đi, trong văn phòng lập tức cũng chỉ còn lại có Dương Gian, Lý Dương, còn có cái kia cầm màu đỏ khí cầu Âu Phục Nam Tử. "Đội trưởng, chúng ta cũng nên đi." Lý Dương nhìn Âu Phục Nam Tử liếc mắt một cái, sau đó có chút lo lắng nói: "Chúng ta leo lên xe buýt ngày ấy, dường như có một cái không được nguy hiểm đồ vật xuống xe, đi vào Đại Dương thành phố, cũng không biết tình huống thế nào, phải đi nhìn xem." Cưới xe buýt bắt đầu biêu cục đưa tin nhiệm vụ ngày ấy, trên bọn họ xe thời điểm, đồng thời có một con kinh khủng lệ quỷ xuống xe. Bởi vì thời gian quan hệ, Dương Gian không có thể đem giải quyết, chỉ có thể giao cho Phùng Toàn đám người xử lý. Mặc dù không có cùng kia chỉ lệ quỷ giao thủ, thế nhưng người ngự quỷ trực giác nói cho hắn, kia chỉ lệ quỷ rất khủng bố. Mặc dù Phùng Toàn kinh nghiệm phong phú, cũng điều khiển 3 con lệ quỷ, còn có cái khác đội viên hiệp trợ. Thế nhưng Lý Dương trong lòng vẫn còn có chút không chắc, luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản kết thúc. Hắn có chút bận tâm kia chỉ lệ quỷ sẽ cho Đại Dương thành phố tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy muốn mau chóng chạy trở về, xác định tình huống. Huống hồ hiện tại những chuyện khác trên cơ bản đều đã xong xuôi, bọn họ cũng không có tiếp tục dừng lại ý nghĩa. Đích thật là muốn trở về nhìn xem. Dương Gian nghe nói như thế về sau, cũng là một mặt tán đồng gật đầu, bất quá sau đó nhưng lại nói tiếp: "Bất quá không vội ở cái này nhất thời." Nghe nói như thế Lý Dương lại là sững sờ. Bất quá dù không biết Dương Gian còn muốn làm cái gì, Lý Dương đều lựa chọn nghe theo đội trưởng dặn dò. Dương Gian nói dứt lời về sau, nhìn một chút cái kia Âu Phục Nam Tử liếc mắt một cái. Tiếp lấy hắn trực tiếp đi đến kia trước bàn làm việc, sau đó từ ống đựng bút bên trong cầm một cây bút bi, tại một phần túi văn kiện thượng viết xuống một cái địa chỉ. Đại Dương thành phố thượng thông cao ốc. Âu Phục Nam Tử khi nhìn đến Dương Gian động tác về sau, lập tức nghĩ đến vừa rồi Chu Đăng trước khi rời đi làm chuyện, bắp thịt trên mặt lập tức không bị khống chế quất một cái. Bất quá khi hắn thấy rõ Dương Gian làm chuyện cùng Chu Đăng cũng không giống nhau về sau, sắc mặt của hắn lúc này mới khôi phục bình thường. Dương Gian viết xuống địa chỉ về sau, thần sắc nghiêm túc đối Âu Phục Nam Tử nói: "Cái này màu đỏ khí cầu vừa để xuống tay liền sẽ bay đi, nếu như ngươi có thể đem thứ này hoàn hảo đưa đến cái này địa chỉ lời nói, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái không tính quá đáng yêu cầu." Nghe được Dương Gian lời này, Âu Phục Nam Tử đầu tiên là mắt nhìn hồ sơ túi thượng địa chỉ, lại nhìn một chút trong tay nắm lấy cái này sắc thái tươi đẹp màu đỏ khí cầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Khí cầu buông tay ra tự nhiên sẽ bay đi, đây không phải phi thường bình thường chuyện sao? Cái này còn cần nhắc nhở. Mà lại cái này màu đỏ khí cầu xem ra chính là phổ phổ thông thông khí cầu, vì một cái khí cầu cần như thế đại phí khổ tâm. Có phải hay không quá mức coi trọng rồi? Mặc dù nam tử trong lòng có chút muốn nổ nước bọt, thế nhưng nghĩ đến người tuổi trẻ trước mắt trên thân phát sinh chuyện quỷ dị, lập tức đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ đè xuống. Hắn chỉ để ý từ chuyện này có thể được đến cái gì. Âu phục nam tử kết hợp trước mắt loại tình huống này, đầu không khỏi đang nhanh chóng tự hỏi. Kỳ thật nam tử cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, thế nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị hắn bỏ đi. Nếu như không biết thế giới này chân tướng cũng liền mà thôi, hắn có thể an tâm trải qua dị vãng sinh hoạt. Thế nhưng nếu tiếp xúc đến thế giới chân thực, hắn liền tuyệt đối không có khả năng trở về đến trước kia. Cửa hàng kinh nghiệm phong phú hắn, bản năng cảm thấy đây là một cái cơ hội, chính mình hẳn là bắt lấy, bỏ lỡ liền không có. Cho nên Âu phục nam tử lúc này nghĩ, đều là chính mình đưa ra yêu cầu gì tương đối phù hợp. Chầm tư một chút về sau, Âu phục nam tử cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính hỏi: "Ta thật có thể đưa ra một cái yêu cầu, ngươi thật đều có thể giúp ta làm được, chỉ là không biết có điều kiện gì hạn chế. Hết thảy giao dịch đều cần bình đẳng. Tại cuộc giao dịch này bên trong, hắn chỉ cần đem một cái khí cầu đưa đến Đại Xương thành phố." Chuyện này tại Âu phục nam tử xem ra cũng không khó khăn. Âu phục nam tử không dám trực tiếp mở miệng, lại không dám công phu sư tử ngoạm, bất luận cái gì phương diện đều có thể. Lúc này Dương Gian lại là một mặt tùy ý nói, dường như chỉ cần nam tử nói được yêu cầu, liền nhất định có thể đạt thành đồng dạng. Bất quá ngẫm lại Dương Gian cũng hoàn toàn chính xác có lực lượng nói lời như vậy. Không nói chính Dương Gian chính là Đại Xương thành phố người phụ trách, vẫn là tổng bộ đội trưởng. Linh dị vòng chuyện Dương Gian không dám nói, nhưng nếu như chỉ là người bình thường vòng tròn chuyện, thật đúng không có mấy món là có thể làm khó Dương Gian. Nhìn thấy Dương Gian như thế có nắm chắc, Âu phục nam tử lập tức nắm chắc trong lòng. Sau đó bắt đầu suy nghĩ. Âu phục nam tử tư duy rất sinh động, lập tức liền nghĩ đến một cái đã không quá đáng, lại có thể tối đại hóa chính mình lợi ích yêu cầu. Tháng sau công ty muốn tại các bộ môn cao quản bên trong bổ nhiệm một vị phó tổng quản lý, ta vô luận là tư lịch, vẫn là công trạng đều còn thiếu rất nhiều, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Thăng chức tăng lương. Ngươi yêu cầu thật đúng thấp. Nghe được yêu cầu này, Dương Gian lại là một mặt ngoài ý muốn. Không tham lam là chuyện tốt, chuyện này không có vấn đề. Nguyên bản Dương Gian cho rằng nam tử này sẽ đưa ra một chút đặc biệt yêu cầu, không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản. Thậm chí hắn chỉ cần một cái điện thoại liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Từ Dương Gian nơi này đạt được khẳng định trả lời về sau, Âu phục nam tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của hắn bên trong lại là hiện lên một tia tinh quang. Âu phục nam tử hiện tại đã coi như là công ty cao tầng, muốn lên tới cao hơn nhưng không có đơn giản như vậy. Nhất là điều kiện của hắn cũng không có ưu thế điều kiện tiên quyết. Thế nhưng Dương Gian lại cảm thấy yêu cầu như vậy rất đơn giản. Thông qua lần này thăm dò, cũng làm cho Âu phục nam tử tiến một bước đã biết, Dương Gian loại người này lực lượng cùng quyền thế. Mặc dù có thể tiến thêm một bước để Âu phục nam tử thật cao hứng, thế nhưng càng vui vẻ chính là có thể thông qua chuyện lần này, cùng người tuổi trẻ trước mắt cùng một tuyến. Có lần này cơ sở về sau, tương lai có lẽ có cơ hội lấy được thành tựu lớn hơn. Nghĩ tới đây, Âu phục nam tử trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chân thành. Lúc này một bên Lý Dương lại có chút nghi hoặc nhìn xem Dương Gian. "Đội trưởng, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp mang theo người này cùng nhau trở về Đại Xương thành phố a. Lấy Dương Gian hiện tại quỷ vực, đừng nói là mang một người bình thường, cho dù là đem một cái thành thị người trực tiếp đưa đến Đại Xương thành phố cũng chỉ là cực kỳ sự tình đơn giản, mà lại để một người bình thường đem màu đỏ khí cầu đưa đến Đại Xương thành phố, vẫn chưa có người nào cùng đi." Lý Dương luôn cảm thấy vẫn còn có chút không an toàn. Màu đỏ khí cầu mặc dù tác dụng có hạn, tác dụng phụ cũng không nhỏ. Thế nhưng nói thế nào đều là một kiện linh dị chi vật. Nếu là sơ ý một chút, bị trước mắt cái này Âu phục nam tử trên đường làm cho mất đi, tổn thất kia coi như quá lớn. Bởi vậy Lý Dương cảm thấy, Dương Gian sử dụng quỷ vực, mang theo nam tử cùng nhau trở lại Đại Xương thành phố mới bảo đảm nhất, cũng có thể ngăn chặn ngoại ý muốn phát sinh. Ý của hắn Tư Dương Gian tự nhiên biết, bất quá Dương Gian lúc này lại là lắc đầu. Cái này màu đỏ khí cầu dù sao cũng là bưu cục bên trong đồ vật, tạm thời vẫn là trước thả một chút. Đối với quỷ bưu cục, Dương Gian trong lòng vẫn luôn rất kiêng kỵ. Nhất là nhiệm vụ lần này như thế quỷ dị, Dương Gian ẩn ẩn cảm giác lần này đưa tin rất không thích hợp. Ngay cả Lý Việt, lần này đưa tin trong nhiệm vụ, biểu hiện cũng rất dị thường. Bởi vậy Dương Gian còn có ý định không nóng nảy đem khí cầu mang về Đại Xương thành phố. Quy 1 chương 1815, đá mài đao kế hoạch. Chương 1815, đá mài đao kế hoạch. An bài xong màu đỏ khí cầu chuyện về sau, Dương Gian nhìn thật sâu mắt Âu phục nam tử. Sau một khắc, văn phòng vị trí cả tầng lầu ánh đèn bỗng nhiên bắt đầu suy suy lóe ra, sau đó bỗng nhiên dập tắt, tựa như là bỗng nhiên cắt điện giống nhau. Nhưng là tại mười mấy giây về sau nhưng lại lập tức khôi phục. Mặc dù khôi phục về sau, trong văn phòng hết thảy thoạt nhìn vẫn là như thường, thế nhưng Âu phục nam tử lại chú ý tới. Dương Gian cùng Lý Dương hai người đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa có tới giống nhau. Nếu không phải trên tay cầm lấy màu đỏ khí cầu chân thực tồn tại, Âu phục nam tử thậm chí đều muốn hoài nghi mình mới vừa rồi là đang nằm mơ, lại hoặc là tăng ca quá nhiều sinh ra ảo giác. Âu phục nam tử nhìn xem trong tay màu đỏ khí cầu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp. Sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Chỉ gặp hắn cầm lấy trên bàn công tác hồ sơ túi, bên trên rõ ràng viết một cái địa chỉ: Đại Xương thành phố Thượng Thông cao ốc. Âu phục nam tử biết, đây chính là hắn sau đó phải đi địa phương. Cùng lúc đó, Lý Việt tại sử dụng quỷ vực, đem Dương Gian đám người đưa ra linh dị chi địa về sau, nhìn xem trống rỗng bầu trời, ánh mắt bên trong thần sắc cũng là có chút phức tạp. Mặc dù hắn quỷ vực rất mạnh, nhưng lại vô pháp tùy ý đột phá hiện thực cùng linh dị chi địa ở giữa bích trướng. Bởi vậy hắn cũng không biết Dương Gian mấy người sẽ xuất hiện tại trong hiện thực chỗ nào. Bất quá bất luận là ở nơi nào, tin tưởng lấy Dương Gian năng lực cũng là có thể ứng đối. Đến nỗi Đinh Huy, Lý Việt cũng không thế nào lo lắng. Bất kể nói thế nào, Đinh Huy đều là một cái người ngự quỷ, hơn nữa còn là thực lực không tệ người ngự quỷ. Chỉ cần không gặp được cái khác người ngự quỷ chặn đánh, lại hoặc là rơi vào đến cái khác sự kiện linh dị bên trong, hẳn là có thể thuận lợi trở lại Trung An thành phố. Huống hồ hiện tại linh dị vòng hơi có chút thực lực thế lực, hoặc là người ngự quỷ trên cơ bản đều biết Đinh Huy là đội viên của hắn, hẳn là sẽ không vô cớ ra tay với Đinh Huy. Dù sao coi như không nể mặt Đinh Huy, cũng phải suy xét Lý Việt mặt mũi. Hiện tại những người khác đều đi, ta cũng có thể buông tay tiến hành kế hoạch của mình. Lý Việt phiêu phù ở bên trên bầu trời, chậm rãi thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, sau đó nhìn về phía trên mặt đất một vị trí nào đó. Nơi đó là nhà cũ vị trí, chuẩn xác mà nói là nhà cũ sân vườn vị trí. Mà Lý Việt nhìn, chính là đứng ở trong sân vườn, đã hoàn toàn khôi phục chương động. Mà liên tại Lý Việt nhìn về phía khôi phục chương động thời điểm, chương động cũng đang nhìn Lý Việt. Khôi phục chương động ánh mắt tấm lãnh, tĩnh mịch, trống rỗng, chết lạ. Nếu không phải Lý Việt không phải người thường, tại bị lao nhân ánh mắt để mắt tới trong nháy mắt, khả năng liền trực tiếp bị hù dọa. Bất quá Lý Việt lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem lão nhân. Trong lúc nhất thời, một cái nổi đồng bền giữa không trung, một cái đứng ở trên mặt đất. Hai người đều không nói gì, cũng không có động tác khác, chỉ là dùng ánh mắt lại đều nhìn chòng chọc vào đối phương. Mặc dù chỉ là một cái không thành thục ý nghĩ, nhưng vẫn là đáng giá đánh cược một phen, dù sao ta có lực lượng. Lý Việt trong mắt rất phức tạp. Lúc trước cùng Trương Động giao lưu, đã để Lý Việt xác định kế tiếp linh dị con đường phương hướng. Nhưng kia dù sao chỉ là một cái phương hướng, nếu là chân chính thao tác, còn cần kế hoạch cụ thể. Bất quá Lý Việt lại nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ có thể đối với hắn đến tiếp sau tăng thực lực lên có trợ giúp. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng là Lý Việt cũng không lo được suy nghĩ nhiều, chuẩn bị trực tiếp thử một chút. Bởi vì cơ hội khó được. Hắn ý nghĩ này cần trên mặt đất cái kia khôi phục Trương Động trợ giúp. Mặc dù Lý Việt cũng có thể lựa chọn rời khỏi nơi này trước, đợi đến kế hoạch hoàn thiện sau lại đến cái này nhà cũ bên trong, tìm khôi phục Trương Động. Thế nhưng Lý Việt không xác định khôi phục Trương Động có thể hay không rời đi nơi này. Kế hoạch của hắn hạch tâm cần phải mượn Trương Động xóa đi năng lực, nếu là Trương Động mất tích, kia Lý Việt kế hoạch cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vậy tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Lý Việt liền quyết định hiện tại động thủ. Theo Lý Việt cùng khôi phục Trương Động đối mặt, không khí chung quanh lập tức bắt đầu biến có chút dị thường. Nguyên bản liền bầu trời âm trầm, lúc này trở nên càng thêm âm u. Mà lại lúc trước thời điểm, bầu trời mặc dù âm u, nhưng nhìn vẫn tương đối sạch sẽ, không có cái gì đám mây tồn tại. Nhưng là bây giờ, mây đen thật dày đã đem bầu trời che đậy. Mà lại theo thời gian trôi qua, mây đen dường như biến càng ngày dày, đồng thời cũng ép tới càng ngày càng thấp, thậm chí cho người ta một loại đưa tay liền có thể đụng chạm đến mây đen cảm giác. Tạm thời đình chỉ tiếp tục thu hoạch linh dị chuyện này, tại xác định hoàn toàn chính xác không có vấn đề về sau, Lý Việt cũng đã trực tiếp chấp hành. Nguyên bản bị giam giữ tại quỷ vực bên trong, thời khắc thu hoạch lệ quỷ, lúc này cũng đều toàn bộ đình chỉ. Sau đó Lý Việt chuẩn bị mượn nhờ Trương Động xóa đi lực lượng, đến rèn luyện tự thân linh dị lực lượng. Tựa như Trương Động lúc trước nói, Lý Việt hiện tại linh dị lực lượng rất mạnh, thế nhưng lại bởi vì là mượn nhờ thu hoạch cái khác lệ quỷ linh dị điệp ra lên. Bởi vậy mặc dù thể lượng xem ra rất để người khiếp sợ, nhưng là thủy chung vẫn là có như vậy một chút phù phiếm. Muốn giải quyết vấn đề này, nếu không phải là Lý Việt tiêu tốn rất nhiều thời gian, từng chút rèn luyện. Phương pháp này mặc dù ổn thỏa, nhưng lại cần thời gian rất dài. Nhưng là bây giờ linh dị vòng thế cục sóng ngầm phun trào, tăng thêm Lý Việt còn có những chuyện khác cần xử lý, bởi vậy không có nhiều thời giờ như vậy. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm ấy, Lý Việt chỉ có thể mượn nhờ ngoại bộ lực lượng. Mà khôi phục Trương Động chính là Lý Việt lựa chọn cái này đá mài đao. Nếu như là những người khác làm như vậy, xác suất lớn sẽ bị Trương Động cái này đá mài đao quá cứng đem đao cho mài đoạn. Thế nhưng Lý Việt không có cái này lo lắng. Đương nhiên, Trương Động hiện tại dù sao đã là khôi phục lệ quỷ, không phải Lý Việt có thể khống chế. Cho nên nếu là không cẩn thận cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Bất quá có khởi động lại là tẩy, Lý Việt tin tưởng cho dù thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể bình an vượt qua. Kỳ thật Lý Việt cũng có thể lựa chọn những người khác, hoặc là lệ quỷ tới làm cái này đá mài đao. Thế nhưng lấy Lý Việt hiện tại trình độ kinh khủng, nếu là đổi lại những người khác, có lẽ cũng có thể trợ giúp đến Lý Việt, thế nhưng hiệu suất sẽ rất khó nói rồi. Thế nhưng khôi phục Trương Động lại có thể thỏa mãn Lý Việt cần. Mà lại Trương Động xóa đi linh dị, có lẽ có thể tại trong kế hoạch này đưa đến tác dụng đặc biệt cũng khó nói. Lý Việt cùng khôi phục Trương Động đối mặt sau khi, hai người bỗng nhiên đồng thời đưa tay. Theo Lý Việt đưa tay, nguyên bản liền biến phi thường nặng nề trong mây đen, lập tức bắt đầu có đạo đạo lôi điện bắt đầu ở trong đó xuyên qua. Mà theo trong sân vườn Trương Động đưa tay, Lý Việt bỗng nhiên cảm thấy được một trận kinh khủng uy hiếp, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi giống nhau. Cảm giác như vậy Lý Việt đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Đối với cái này Lý Việt so không kháng cự, trái lại Lý Việt trên mặt còn hiện lên một tia hưởng thụ thần sắc, xem ra tựa như là một cái tâm lý biến thái giống nhau. Chết để chuyển biến trở thành lệ quỷ, đối với Lý Việt đến nói mặc dù là nhất định, nhưng là cũng không phải không có hư phương diện. Từ khi chuyển biến trở thành lệ quỷ, Lý Việt rõ ràng cảm nhận được tình cảm của hắn bộ phận nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngẫm lại cũng bình thường, cho dù là giống nhau người ngự quỷ, tại điều khiển lệ quỷ về sau, tình cảm đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là Lý Việt như vậy, càng thêm triệt để biến thành lệ quỷ. Có thể duy trì hiện tại trạng thái đã là phi thường khó được. Quy 1 chương 1816, bị không để ý tới. Chương 1816, bị không để ý tới. Chuyển biến trở thành lệ quỷ về sau, Lý Việt thực lực đạt được lớn vô cùng tăng lên, đồng thời cũng cùng cái khác lệ quỷ giống nhau, có bất tử tính. Thế nhưng tương đối, có đoạt được tự nhiên sẽ có chỗ trả giá. Tình cảm của hắn hệ thống nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Hoảng sợ, sợ hãi. Chờ một chút cảm xúc Lý Việt đã thật lâu đều không có cảm nhận được qua. Lần này tại Trương Động trên người rõ ràng cảm thấy được, Lý Việt thậm chí có loại hoài niệm cảm thụ. Bất quá trên đất Trương Động cũng mặc kệ Lý Việt ý nghĩ trong lòng. Ngay tại Lý Việt trầm mặc thời điểm, khôi phục Trương Động đống nhiên đối Lý Việt khoát khoát tay. Xem ra tựa như là tại cùng Lý Việt chào hỏi, lại giống là tại cùng Lý Việt phất tay tạm biệt. Thế nhưng Lý Việt nhưng không có đang thức tỉnh Trương Động trong động tác, cảm thấy được mảy may thiện ý, ngược lại là băng hàn thấu xương. Bởi vì Trương Động phất tay, cũng liền mang ý nghĩa bắt đầu đối Lý Việt sử dụng xóa đi lực lượng. Cho dù là đã hoàn toàn chuyển biến trở thành lệ quỷ, đối mặt Trương Động xóa đi linh dị, Lý Việt vẫn như cũ phi thường kiên kỵ. Bất quá loại này đứng trước cảm giác tử vong, lại là để Lý Việt cảm giác được một trận kích thích. Ánh mắt bên trong hiện lên khó mà phát giác được hưng phấn thần sắc. Ta cũng không phải loại kia thích ngồi chờ chết người, liền để ta xem thật kỹ một chút, trấn áp một thời đại người ngự quỷ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một giây sau, Lý Việt trên mặt hiện lên một đạo vẻ hung ác. Hắn cũng đi theo huy động cánh tay. Chỉ thấy một tia chớp trong nháy mắt từ không trung bên trong mây đen đánh xuống, mà mục tiêu chính là trên mặt đất trong sân vườn lão nhân. Khôi phục Trương Động sử dụng xóa đi linh dị đối Lý Việt khởi xướng tập kích, mà Lý Việt cũng tương tự còn lấy nhan sắc sử dụng lôi điện tập kích đối phương. Mà lại hai người tập kích đều phi thường cấp tốc. Khôi phục Trương Động tập kích người chỉ cần nhìn thấy liền có thể, mà Lý Việt lôi điện tốc độ đồng dạng cũng là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Bởi vậy kết quả cuối cùng chính là hai người tập kích cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên người của đối phương. Lý Việt rõ ràng cảm thấy được, thân thể của hắn bị một loại cực kỳ khủng bố mà cường đại linh dị tập kích. Thân thể của hắn bộ phận thân thể vậy mà xuất hiện phai màu dấu hiệu. Chuẩn xác hơn mà nói, không phải phai màu, mà hẳn là bị xóa đi. Chỉ là bởi vì Lý Việt thực lực quá mạnh, tăng thêm trên bản chất cũng là lệ quỷ, có bất tử tính đặc điểm. Bởi vậy khôi phục Trương Động lần thứ nhất xóa đi, cũng không thể đem Lý Việt xóa đi. Mặc dù không có bị xóa đi, thế nhưng Lý Việt thân thể tại đón đỡ một lần Trương Động xóa đi về sau, vẫn là xuất hiện biến hóa rất lớn. Lúc trước mặc dù cũng nhìn thấy Trương Động sử dụng xóa đi năng lực, cũng nhìn thấy Dương Gian sử dụng xóa đi lực lượng, thế nhưng cũng không sánh nổi tự thể nghiệm đến cảm thụ sâu. Kỳ thật Lý Việt vừa rồi hoàn toàn có thể đang bị tập kích kích trước đó, thoát ly Trương Động tập kích. Thế nhưng Lý Việt không có làm như vậy, bởi vì hắn nhất định phải tự mình lấy thân thử nghiệm, chỉ có như vậy mới có thể chuẩn xác hơn cảm thụ xóa đi linh dị. Mà sự thật cũng không có để Lý Việt thất vọng, tự mình thử một lần về sau, Lý Việt đối xóa đi linh dị hoàn toàn chính xác có càng sâu cảm thụ. Mà liên tại Lý Việt trầm tư thời điểm, hắn phát ra lôi điện, cũng thuận lợi bổ trúng Trương Động trên người. Mặc dù Lý Việt lôi điện linh dị cũng không thể coi thường, thế nhưng tại bổ trúng Trương Động về sau, nhưng không có tạo thành cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Trương Động trên người quần áo đều không có chút nào nếp nhăn. Thật giống như vừa rồi bổ trúng Trương Động không phải một đạo mạnh mẽ linh dị lôi điện, mà là một trận gió thổi qua giống nhau. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Lý Việt con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn đoán được phát ra linh dị lôi điện vô pháp đối Trương Động đưa đến quá lớn hiệu quả, thế nhưng không nghĩ tới chính là, dường như liền một chút hiệu quả đều không có. Lúc này Lý Việt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù vừa rồi ta tập kích chỉ là tiện tay một kích, khôi phục Trương Động coi như lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng tại không có chuẩn bị tình huống dưới, kế tiếp còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Việt hoài nghi, vừa rồi khôi phục Trương Động trên thân tuyệt đối phát sinh hắn không biết chuyện. Đáng tiếc vừa rồi lôi điện bổ trúng Trương Động thời điểm, Lý Việt cũng đang bị xóa đi linh dị tập kích. Lý Việt toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình, cũng không nhìn thấy rốt cuộc đều phát sinh thứ gì. Đã như vậy, vậy liền thử lại lần nữa, ta liền không tin. Bất kể như thế nào, Lý Việt cũng không tin khôi phục Trương Động có thể không nhìn hắn tập kích. Cho nên dự định lần nữa tập kích thử nhìn một chút. Lần này hắn chuẩn bị sử dụng càng cường đại linh dị lôi điện, đồng thời cũng sẽ tinh tế quan sát Trương Động biến hóa trên người. Bất quá ở trước đó, Lý Việt muốn trước làm một chuyện khác. Khởi động lại. Một giây sau, nhận xóa đi linh dị ảnh hưởng, thân thể có một chút biến hóa Lý Việt, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lý Việt sử dụng khởi động lại lực lượng, đem tự thân trạng thái thân thể khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù xóa đi lực lượng phi thường cường đại, nhưng là chỉ cần không phải bị trong nháy mắt triệt để xóa đi, liền vẫn có thể thông qua khởi động lại khôi phục. Đây cũng là Lý Việt có lực lượng lưu lại nguyên nhân căn bản nhất một trong. Sau đó bên trên bầu trời mây đen bắt đầu kịch liệt lan lộn, vô số lôi điện tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui, tựa như là vô số lôi xà ở trong đó du tẩu giống nhau. Mà lại nếu như cẩn thận quan sát còn biết phát hiện, trong tầng mây lôi điện số lượng dường như tại giảm bớt. Trên thực tế cũng là không thể nói là giảm bớt, mà là lôi điện bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Theo lôi điện dung hợp lẫn nhau, trong tầng mây lôi điện số lượng mặc dù giảm bớt, thế nhưng mỗi một đạo lôi điện lại biến càng thêm trắng kiện. Theo trong mây đen lôi điện số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, còn lại lôi điện cũng là càng ngày càng thô. Nếu như nói lúc trước lôi điện vẫn là lôi xà, như vậy hiện tại những này lôi xà đã tiến hóa trở thành lôi long. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, cũng là người ta có loại tâm thần vì đó chấn nhiếp cảm giác. Lúc này lôi long tại trong mây đen lan lộn, cho dù chỉ là lộ ra một phần thân thể, đã rất để người rung động. Mặc dù không biết lúc trước là nguyên nhân gì để Trương Động tại lôi điện tập kích phía dưới không có phản ứng chút nào, nhưng là cái kia đạo lôi điện uy lực hoàn toàn chính xác không lớn. Lần này ta trực tiếp dung hợp nhiều như vậy linh dị lôi điện, không tin Trương Động còn có thể không thèm đếm xỉa đến. Lý Việt ánh mắt hưng phấn nhìn xem trên đất Trương Động. Mà tại Lý Việt chuyên tâm dung hợp lôi điện thời điểm, trên đất Trương Động nhưng không có trở lấy Lý Việt. Lần thứ nhất phất tay không có đem Lý Việt xóa đi về sau, khôi phục Trương Động cũng không có chịu ảnh hưởng, thậm chí cho dù là nhìn thấy Lý Việt khởi động lại khôi phục, Trương Động vẫn không có phản ứng chút nào. Chỉ thấy Trương Động lần nữa huy động cánh tay, xóa đi linh dị lần nữa bộc phát. Bất quá lần này Lý Việt không có đứng ở nơi đó chờ lấy Trương Động tập kích. Tại Trương Động huy động cánh tay đồng thời, Lý Việt thân hình trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, một sát na về sau, liền xuất hiện tại bên trên bầu trời một cái khác vị trí. Lý Việt lúc trước liền đối Trương Động xóa đi có một chút suy đoán. Mặc dù xóa đi lực lượng phi thường cường đại, nhưng là cũng cần khóa chặt mục tiêu mới có thể có tác dụng. Cũng tỉ như Trương Động nếu như muốn xóa đi Lý Việt, như vậy liền cần nhìn thấy Lý Việt. Trương Động ánh mắt rất có thể chính là khóa chặt công cụ. Nếu như thoát khỏi Trương Động khóa chặt, như vậy xóa đi linh dị mặc dù vẫn tại, thế nhưng lại không nhất định có thể tập kích đến Lý Việt. Liên quan tới điểm ấy, Lý Việt cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có tính thực chất chứng cứ có thể xác minh. Hiện tại vừa vặn mượn nhờ dưới mắt cơ hội thử nhìn một chút. Quy 1 chương 1817, đặc thù quần áo. Chương 1817, đặc thù quần áo. Trương Động huy động cánh tay đối Lý Việt lần nữa khởi xướng xóa đi trong nháy mắt, Lý Việt trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, biến mất tại chỗ. Đảo mắt xuất hiện tại cách đó không xa một chỗ bên trên bầu trời. Vị trí này cũng không phải Lý Việt tùy tiện lựa chọn, mà là có nhất định suy xét. Căn cứ đôi mắt tầm nhìn phạm vi, Lý Việt vị trí hiện tại vừa lúc là tại Trương Động thị giác điểm mù. Nói một cách khác, Lý Việt hiện tại đã thoát ly Trương Động ánh mắt khóa chặt. Lý Việt muốn thử một chút, thông qua loại phương pháp này, có thể hay không tránh đi xóa đi linh dị tập kích. Một giây sau, Lý Việt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vừa rồi nghiêm túc kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện toàn thân đều không có chút nào dị thường. Nói cách khác, vừa rồi Trương Động xóa đi cũng không có ở trên người hắn phát huy hiệu quả. Thông qua tuyệt đối tốc độ thoát đi Trương Động khóa chặt, hoàn toàn chính xác có thể tránh né xóa đi linh dị tập kích. Lúc này Lý Việt đã trên cơ bản xác định điểm ấy. Mặc dù Lý Việt là tránh thoát xóa đi tập kích, nhưng xóa đi linh dị nhưng không có biến mất. Tại Lý Việt vừa rồi vị trí phía sau mây đen, lúc này lại là vô thanh vô tức ở giữa, trực tiếp biến mất một bộ phận. Thấy cảnh này, Lý Việt hơi nhếch khóe môi lên. Hiện tại xem ra, dường như lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn chính xác có thể tránh né xóa đi tập kích. Đương nhiên, cho dù đã biết điểm ấy, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Đầu tiên Trương Động xóa đi tập kích động tác quá mức có mê hoặc tính, mà lại phát động tốc độ là phi thường nhanh chóng. Tiếp theo xóa đi khóa chặt người phương pháp tựa hồ là thông qua ánh mắt. Kể từ đó, muốn thông qua phương pháp này tránh né xóa đi tập kích, liền cần cực kỳ nhanh chóng lực phản ứng, cùng vượt qua tưởng tượng tốc độ di chuyển. Lý Việt cũng là bởi vì mượn nhờ hóa thành lôi điện phương pháp mới có thể làm đến. Đương nhiên, nếu như có thể mở ra quỷ vực lời nói, mượn nhờ quỷ vực thuấn di năng lực, hẳn là cũng có thể làm được điểm ấy. Thế nhưng Lý Việt cảm thấy, nếu là thật trước mặt Trương Động mở ra quỷ vực, rất có thể quỷ vực đều sẽ bị xóa đi. Mà lại Lý Việt cảm thấy, phương pháp này kỳ thật cũng liền thích hợp với khôi phục sau Trương Động, nếu là tại còn sống Trương Động trước mặt sử dụng, xác suất lớn là không có kết quả gì. Khôi phục sau Trương Động chính là một con trình độ kinh khủng rất cao lệ quỷ, mặc dù đồng dạng nắm giữ lấy xóa đi lực lượng như vậy, nhưng lại chỉ biết khô khan dựa theo lệ quỷ quy luật hành động, thiếu hụt người vốn có cơ biến năng lực. Nếu là đổi lại còn sống Trương Động, Lý Việt tránh né đồng thời, Trương Động cũng sẽ làm ra điều chỉnh, làm cho không người nào có thể tùy tiện thoát ly khóa chặt, mà sẽ không cùng hiện tại cái này khôi phục Trương Động giống nhau. Lý Việt đào thoát khóa chặt về sau, vẫn là như cũ khô khan sử dụng xóa đi, mà không có một lần nữa định vị Lý Việt vị trí, khóa chặt Lý Việt. Tránh thoát Trương Động tập kích về sau, Lý Việt ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén. Vậy liền đón thêm ta một tia chớp thử một chút đi. Theo Lý Việt tiếng nói rơi xuống, bên trên bầu trời mây đen quay cuồng càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên một đạo rất là tráng kiện lôi điện từ trong mây đen rơi xuống. Mục tiêu vẫn như cũng là đứng ở trong sân vườn đã khôi phục Trương Động. Lần này đánh xuống lôi điện quả thực tựa như là một đầu lôi long giống nhau, uy vũ ba khí, đồng thời mang theo thu hút tâm thần người ta khí thế. Mặc dù Lý Việt lôi điện vô pháp đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng là tốc độ kia vẫn như cũ thật nhanh. Bất quá là trong chốc lát công phu, lôi điện cũng đã bổ vào Trương Động trên người. Lý Việt trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Trương Động. Lần thứ nhất tập kích không có kích thích một tia bọt nước, cái này khiến Lý Việt trong lòng rất là nghi hoặc, hắn muốn thông qua cái này lần thứ hai tập kích, làm rõ ràng nguyên do trong đó. Sau một khắc, Lý Việt ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Lúc này hắn đại khái rõ ràng, vì cái gì vừa rồi lần thứ nhất sử dụng lôi điện thời điểm, cho dù bổ chúng Trương Động, thế nhưng đối phương nhưng không có phản ứng gì, thậm chí đều không có đối Trương Động tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nguyên lai Trương Động quần áo trên người cũng không phải bình thường tồn tại. Mặc dù xem ra có chút cổ xưa, cũng có chút theo không kịp trào lưu của thời đại, nhưng món kia quần áo cũng hẳn là một kiện linh dị chi vật. Ngay tại vừa rồi lôi điện rơi xuống Trương Động trên người trong nháy mắt, Lý Việt thấy rõ ràng, Trương Động quần áo trên người phát ra nhàn nhạt màu đen ánh sáng nhạt. Nếu không phải Lý Việt ánh mắt thật tốt, thậm chí cũng sẽ không phát giác được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này ánh sáng nhạt cùng Trương Động quần áo trên người nhan sắc nhất trí, lại thêm quang mang cũng không mạnh, cho nên nếu không phải đặc biệt lưu ý, sơ ý một chút liền sẽ coi nhẹ. Đối với Trương Động quần áo trên người là một kiện linh dị chi vật chuyện này, Lý Việt cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao liền Lý Việt biết, dân quốc thời kỳ người ngự quỷ thế nhưng chế tạo không ít linh dị chi vật, mà dân quốc bảy lão càng là trong đó người nổi bật. Bởi vậy Trương Động mặc trên người linh dị chi vật, Lý Việt không chỉ không cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn cảm thấy phi thường hợp lý. Bất quá Trương Động sở dĩ có thể ngăn cản Lý Việt đạo thứ nhất lôi điện, nhưng không đơn thuần là bởi vì quần áo trên người là linh dị chi vật, cũng bởi vì lúc ấy Lý Việt chỉ là tiện tay một kích. Cho dù đối với cái khác người ngự quỷ, hoặc là lệ quỷ đến nói, cũng là tương đối cường đại công kích. Nhưng đối với khôi phục sau Trương Động loại này cấp bậc lệ quỷ đến nói, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Cho nên đạo thứ nhất lôi điện mới có thể tùy tiện liền bị khôi phục Trương Động tiếp xuống, mà lại sau đó còn không có mảy may dị thường. Bất quá Lý Việt lần thứ hai tập kích nhưng liền không có đơn giản như vậy. Từ không trung rơi xuống lôi long, thế nhưng mấy chục đạo lôi điện dung hợp hình thành, vẹn vẹn là hình thể chính là đạo thứ nhất lôi điện gấp mấy chục lần đại. Đương nhiên, lôi long uy lực không có khả năng so lúc trước cái kia đạo lôi điện mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Thế nhưng cũng có mấy lần tăng lên. Lý Việt tận mắt thấy, tại lôi long bổ trúng Trương Động trong nháy mắt, Trương Động quần áo trên người trong nháy mắt nổi lên ánh sáng nhạt, bảo hộ lấy Trương Động. Thế nhưng cái kia đạo ánh sáng nhạt cũng chỉ là kiên trì không đến 2 giây, liền trực tiếp bị lôi long đánh nát. Sau đó lôi long vẫn là rơi vào khôi phục sau Trương Động trên thân. Thấy cảnh này, Lý Việt ánh mắt bên trong lập tức lộ ra hài lòng thần sắc. Quả nhiên, thực lực càng là mạnh mẽ người ngự quỷ, đối với ngoại vật nhu cầu thì càng nhỏ. Mặc dù Trương Động quần áo trên người phòng hộ hiệu quả không tệ, nhưng lực phòng hộ cũng vẫn là có hạn. Tựa như chính Lý Việt, hắn đã từng thu được một kiện cùng loại phòng thủ linh dị chi vật. Kia là một kiện linh dị áo khoác, phòng hộ năng lực đồng dạng không sai. Trước kia Lý Việt cũng tương đối để ý, còn một mực mặc lên người. Thế nhưng từ khi Lý Việt thực lực cường đại đến trình độ nhất định về sau, hắn chợt phát hiện linh dị áo khoác đối với hắn mà nói, đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Mặc dù ăn mặc linh dị áo khoác có thể cho hắn cung cấp một chút lực phòng hộ, thế nhưng mất đi cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn tự thân linh dị liền đủ cường đại, tự mang lực phòng hộ liền không kém. Cho nên Lý Việt về sau trực tiếp đem linh dị áo khoác đưa cho Lưu Dương, như vậy mới có thể phát huy ra áo khoác giá trị. Mà Trương Động quần áo trên người mặc dù cũng là có phòng hộ năng lực linh dị chi vật, nhưng ở trong mắt Trương Động, y phục này có lẽ cũng liền chỉ là đơn thuần quần áo. Bởi vì Trương Động thực lực vốn là đủ cường đại, căn bản là chướng mắt quần áo mang theo điểm kia lực phòng hộ. Lý Việt thậm chí cũng hoài nghi, Trương Động sở dĩ ăn mặc như vậy một bộ y phục, hoàn toàn là bởi vì thứ này là linh dị chi vật, có nhất định không thể tổn hại đặc tính, có thể tiết kiệm đi rất nhiều ngày thường trong sinh hoạt phiền phức. Quy 1 chương 1818, bị động. Chương 1818, bị động. Trương Động quần áo trên người mặc dù là một kiện có phòng hộ năng lực linh dị chi vật, thế nhưng phòng hộ năng lực dù sao cũng có hạn. Lý Việt lôi long rất dễ dàng đã đột phá quần áo phòng hộ. Trong lúc nhất thời, trong sân vườn khôi phục Trương Động cả người đều bị lôi điện bao phủ, bao trùm. Lúc này gây chú ý nhìn lại, đã không nhìn thấy Trương Động thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái bị lôi điện bao khỏa hình người vật thể đứng ở nơi đó. Mà lại màu xám bạc lôi điện quang mang thậm chí đem nguyên bản có chút âm u sân vườn đều cho chiếu sáng không ít. Thấy cảnh này, Lý Việt ánh mắt lộ ra mỉm cười. Ngay tại Lý Việt cho rằng cái này đạo lôi long có thể cho khôi phục sau Trương Động mang đến một chút phiền toái thời điểm, đồng nhiên Lý Việt sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khiếp sợ. Lý Việt thấy rõ ràng, nguyên bản đem Trương Động hoàn toàn bao trùm lôi điện, lúc này bỗng nhiên biến ảm đạm rất nhiều, mà lại theo thời gian trôi qua, loại biến hóa này càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, lôi điện liền vô pháp lại đem Trương Động hoàn toàn bao trùm. Trương Động trên người lôi điện xuất hiện lỗ hổng, mà lại loại này lỗ hổng còn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Không đúng, cái này có chút không đúng. Lý Việt thấp giọng thì thầm nói. Lý Việt mặc dù không có khoảng cách gần quan sát, thế nhưng từ hiện tại tình huống vẫn có thể nhìn ra, lôi điện xuất hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể là nhận xóa đi linh dị ảnh hưởng. Nếu như chỉ là Trương Động sử dụng xóa đi linh dị ứng đối Lý Việt lôi điện, kia Lý Việt cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ mấu chốt là Lý Việt không nhìn thấy Trương Động cánh tay có bất kỳ động tác. Không có huy động cánh tay liền mang ý nghĩa không có sử dụng xóa đi năng lực, nhưng là bây giờ tình huống là chỉ có sử dụng xóa đi sau mới có thể phát sinh. Như thế mâu thuẫn tình hình, Lý Việt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Trương Động trên người còn có cái khác linh dị chi vật? Lý Việt ngẫm lại về sau, nhưng lại cảm thấy khả năng này không lớn. Bởi vì hắn vừa rồi cũng không có tại Trương Động trên người phát giác được cái khác linh dị chi vật xúc động vết tích. Bài trừ ngoại vật ảnh hưởng về sau, vậy cũng chỉ có thể là Trương Động bản thân vấn đề. Lý Việt khắp khuôn mặt là vẻ trầm tư. Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang. Lý Việt bỗng nhiên liên tưởng đến trên người mình một chút tình huống, đối với Trương Động trên thân phát sinh sự tình ẩn ẩn có một chút phỏng đoán. Trước kia Lý Việt đối với cái khác lệ quỷ hoặc là người ngự quỷ tập kích vẫn tương đối chú ý. Thế nhưng theo Lý Việt thực lực tăng lên, trình độ kinh khủng đề cao đến trình độ nhất định về sau, Lý Việt có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch một chút linh dị tập kích. Đó cũng không phải Lý Việt nắm giữ cái gì năng lực đặc thù, mà là rất nhiều cấp bậc không phải rất cao linh dị tập kích, tại tiếp xúc đến Lý Việt thời điểm, liền sẽ bị Lý Việt bản thân linh dị bản năng triệt tiêu, hoặc là ngăn cách rơi. Cái này giống như là một loại bị động năng lực. Trương Động khủng bố cấp bậc không thể so Lý Việt thấp, thậm chí còn cao hơn Lý Việt thượng một chút. Lý Việt tất nhiên sẽ xuất hiện như vậy là tính, Trương Động không có đạo lý làm không được. Bởi vậy Lý Việt hoài nghi, linh dị tập kích rơi xuống Trương Động trên người về sau, cũng sẽ bị cùng loại bị động chống cự. Lý Việt bị động căn cứ vào chính là lôi điện linh dị, cho nên chủ yếu thể hiện tại đánh tan. Mà Trương Động bị động hẳn là căn cứ vào xóa đi linh dị, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi loại tình huống kia. Chỉ là như vậy vừa đến, chuyện liền phiền phức rất nhiều. Nguyên bản Lý Việt còn tưởng rằng có thể mượn nhờ chơi diều phương pháp, có thể chậm rãi ngăn chặn Trương Động đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, tối đa cũng chính là có thể né tránh Trương Động tập kích, phản kích nếu là không thể cường đại đến trình độ nhất định, căn bản liền Trương Động bị động đều không thể đột phá. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà liên tại Lý Việt trầm giọng thời điểm, bao phủ Trương Động những cái kia lôi điện đã hoàn toàn biến mất. Xuất hiện lần nữa tại Lý Việt trước mắt Trương Động, cùng lúc trước dường như không hề khác gì nhau. Vô luận là quần áo trên người, vẫn là những phương diện khác, đều chưa từng xuất hiện cái gì dị thường địa phương. Không hổ là Trương Động khôi phục sau lệ quỷ, thật đúng là lợi hại à, thậm chí ngay cả loại trình độ này lôi điện đều có thể giải quyết, mà không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ khôi phục Trương Động chỉ là một con dựa vào quy luật làm việc lệ quỷ, vô pháp chân chính phát huy ra Trương Động kia thực lực khủng bố. Thế nhưng lại cũng có thể ổn định phát huy ra cơ bản linh dị lực lượng. Vẹn vẹn là như thế này liền có thể ngăn cản Lý Việt dung hợp sau linh dị lôi điện. Lý Việt thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ cảm khái. Lúc trước cái kia đạo lôi long uy lực Lý Việt là biết đến, nếu là đối cái khác cấp á lệ quỷ sử dụng, chỉ cần bổ chúng rồi. Mặc dù không thể đem này hoàn toàn đánh lâm vào yên lặng, nhưng là có thể cam đoan tại trong một khoảng thời gian, lệ quỷ đều sẽ rơi vào đến chết máy trạng thái bên trong. Cho dù là lúc trước quỷ chết đói, Lý Việt cảm giác muốn ngoan cố tiếp vừa rồi lôi long, cũng sẽ bị áp chế một đoạn thời gian vô pháp hành động. Thế nhưng rơi vào Trương Động trên người, xem ra dường như một chút hiệu quả đều không có. Bởi vậy có thể thấy được khôi phục Trương Động trình độ kinh khủng chi cao. Mà liền tại lúc này, trong sân vườn Trương Động bỗng nhiên có chút quay người. Theo Trương Động chuyển động thân thể, Lý Việt lập tức thoát ly thị giác điểm ngủ, lần nữa bị Trương Động để ở trong mắt. Mà lại nếu là coi nhẹ giữa hai người cao độ vấn đề, vừa vận hình thành chính diện tương đối tràn diện. Rất rõ ràng, mặc dù vừa rồi Lý Việt dùng tuyệt đối tốc độ đào thoát Trương Động ánh mắt khóa chặt, thế nhưng cũng không có nghĩa là Trương Động bỏ qua Lý Việt. Lý Việt vẫn như cũng bị Trương Động nhìn chằm chằm, mà lại cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đương nhiên, Lý Việt nếu là lựa chọn trực tiếp từ nơi này thoát thân rời đi, trở lại thế giới hiện thật, như vậy đại khái suất có thể triệt để tránh đi Trương Động. Thế nhưng Lý Việt lưu lại mục đích hiện tại còn không có đạt thành, tự nhiên không có khả năng như vậy tùy tiện rời đi. Theo Trương Động cùng Lý Việt ánh mắt lần nữa đối bên trên, giữa hai người bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt, mà lại so lúc trước thời điểm còn kinh khủng hơn một chút. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi hạn mức cao nhất đến tột cùng cao bao nhiêu? Lý Việt ánh mắt sắc bén, trên mặt cũng lộ ra thần sắc quả quyết. Theo Lý Việt tâm tư chuyển biến, bên trên bầu trời mây đen lập tức tựa như là có cảm ứng giống nhau, lập tức bắt đầu kịch liệt lan lộn. Sau đó vô số lôi điện xuất hiện lần nữa tại trong mây đen. Một giây sau, Lý Việt lần nữa nâng lên một cái tay, lập tức bầu trời còn tại mây đen còn có trong mây đen lôi điện tựa như là nhận chiêu mộ giống nhau, bắt đầu hướng Lý Việt đỉnh đầu vị trí hội tụ. Rất nhanh, nguyên bản bao phủ toàn bộ bầu trời mây đen, lúc này tựa như là rút lại giống nhau, phạm vi bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Tương đối, Lý Việt trên đỉnh đầu mây đen càng ngày càng dày, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, rất nhanh liền biến đen như mực. Mà tại mây đen hội tụ đồng thời, trong mây đen vô số lôi điện cũng đi theo hội tụ, sau đó dung hợp. Chỉ cần là người bình thường thấy cảnh này đều có thể biết, Lý Việt đây là tại nghẹn đại chiêu đâu. Đổi lại là cái khác người ngự quỷ, nếu không phải là lựa chọn mau chóng thoát đi, hoặc là nghĩ biện pháp đánh gây Lý Việt tụ lực. Thế nhưng Lý Việt hiện tại đối mặt là một con lệ quỷ, không có nhân loại năng lực suy tính lệ quỷ. Cho nên đối với Lý Việt động tác, trong sân vườn lão nhân cũng không có ngăn cản, cũng không có rời đi, chỉ là lặng lặng nhìn. Trừ cái đó ra, lại là không còn có động tác khác. Cho người cảm giác tựa như là lão nhân tại cho Lý Việt thời gian chuẩn bị giống nhau. Quy 1 chương 1819, cực hạn. Chương 1819, cực hạn. Bên trên bầu trời Lý Việt một bên không chế bên trên bầu trời mây đen cùng lôi điện hội tụ, một bên thời khắc chú ý đến trên đất Trương Động. Hắn thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Trương Động vượt lên trước sử dụng xóa đi năng lực. Như vậy Lý Việt sẽ chọn trước tránh né mũi nhọn. Liên cung vừa rồi giống nhau, dùng tuyệt đối tốc độ né tránh xóa đi linh dị tập kích, đợi đến đại chiêu chuẩn bị kỹ càng về sau, lại cho Trương Động đến cái hung ác. Chỉ là để Lý Việt ngoài ý muốn chính là, hắn tại tụ lực thời điểm, trên đất Trương Động chỉ là lặng lặng nhìn. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Lệ quỷ cũng sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị, nếu khôi phục Trương Động nhìn xem Lý Việt, vậy đã nói rõ đã để mắt tới Lý Việt. Hiện tại nhưng không có ra tay tập kích, đây quả thật là có chút dị thường. Mặc dù không biết đang dở trò quỷ gì, nhưng là cái này đối ta đến nói nhưng cũng là một chuyện tốt, vừa vặn cho ta chuẩn bị đầy đủ thời gian. Kỳ thật Lý Việt không biết, mặc dù vừa rồi hắn dùng để tập kích Trương Động lôi điện cuối cùng bị giải trừ, thế nhưng đối với Trương Động cũng không phải là một điểm ảnh hưởng đều không có. Dù sao vừa rồi lôi long cũng không phải nói đùa. Trương Động đón đỡ một đạo lôi long về sau, mặc dù dựa vào bị động phòng ngự cuối cùng vẫn như cũ đem lôi long xóa đi, thế nhưng Trương Động cũng tạm thời vô pháp sử dụng linh dị lực lượng. Lúc này mới khiến cho Trương Động chỉ là lặng lặng nhìn Lý Việt tụ lực, mà không có ra tay nguyên nhân căn bản. Bất quá lấy Trương Động khủng bố cấp bậc, không được bao lâu liền có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó vẫn là sẽ trực tiếp đối Lý Việt động thủ. Hiện tại chính là đấu tốc độ, nhìn xem đến tột cùng là Lý Việt bên này trước hoàn thành tụ lực, vẫn là Trương Động bên này dẫn đầu khôi phục lại. Thời gian một giây trôi qua. Lúc này nguyên bản bao phủ toàn bộ bầu trời mây đen, lúc này đã chỉ còn lại hơn phân nửa phạm vi. Tương ứng, gần một nửa mây đen hội tụ, khiến cho Lý Việt trên đỉnh đầu mây đen đều nhanh biến thành thực chất. Vẹn vẹn là nhìn xem, liền có loại cảm nhận. Hoàn toàn không giống bình thường đám mây như thế, cho người ta phủ phiếm chống rông cảm giác. Đồng thời Lý Việt ánh mắt cũng bắt đầu biến nghiêm túc đứng dậy. Lúc trước thời điểm, Lý Việt mặc dù không có sử dụng toàn bộ lực lượng, chỉ ít quỷ vực liền không có phóng xuất ra. Thế nhưng đơn thuần lôi điện lời nói, cơ hồ không hề bảo lưu gì. Bởi vậy tại Lý Việt linh dị ảnh hưởng dưới, xuất hiện mây đen mới có thể đem linh dị chi địa toàn bộ bầu trời đều bao phủ. Như thế đại khu vực, phóng tới ngoại giới trong hiện thực lời nói, so thành thị cấp 1 còn muốn lớn hơn rất nhiều, thậm chí là rất nhiều lần. Nhưng bây giờ trong thời gian cực ngắn, Lý Việt liền đem toàn bộ linh dị áp xúc, hội tụ chỉ còn lại một nửa khu vực. Bởi vậy có thể thấy được Lý Việt hội tụ linh dị lực lượng mạnh bao nhiêu. Đồng thời điều khiển cường đại như thế linh dị lực lượng, đối với Lý Việt cũng là có không nhỏ áp lực. Bởi vì loại này dung hợp áp xúc linh dị sơ ý một chút liền sẽ dẫn phát linh dị lực lượng đại bạo phát, tựa như là áp xúc lựu đạn giống nhau. Uy lực quả thực không dám tưởng tượng. Quả nhiên tựa như Trương Động trước đó nói, mặc dù ta linh dị lực lượng bởi vì thu hoạch năng lực tồn tại không ngừng đề cao, thế nhưng dù sao cũng là mượn nhờ cái khác lệ quỷ lực lượng, tăng thêm không có đi qua thời gian dài cẩn thận rèn luyện, bởi vậy lực độ trưởng không có rất lớn không đủ. Lý Việt trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Phải biết ban đầu ở Hoàng Cương thôn thời điểm, Lý Việt đã từng dùng tương tự phương pháp áp xúc lôi điện linh dị. Lúc ấy mặc dù cũng có một chút áp lực, thế nhưng lại xa xa không có hiện tại lớn như vậy. Nguyên nhân trong đó không chỉ có là bởi vì hiện tại Lý Việt linh dị mạnh mẽ, cũng chứng minh Lý Việt hiện tại đối tự thân linh dị trưởng không có làm sơ như vậy tỉ mỉ. Lý Việt kỳ thật hẳn là đã sớm phát giác được điểm ấy mới đúng. Thế nhưng cũng chính bởi vì Lý Việt trình độ kinh khủng quá cao, linh dị lực lượng quá cường đại, cho nên Lý Việt vẫn luôn không có cơ hội toàn lực phóng thích, sử dụng linh dị lực lượng. Nhiều khi đều là vô cùng đơn giản một tia chớp, hoặc là mở ra quỷ vực, liền đem gặp phải vấn đề giải quyết hết. Cho nên Lý Việt mới một mực không có sâu sắc cảm giác được tự thân vấn đề. Thẳng đến lần này, hắn toàn lực phóng thích lôi điện linh dị, đồng thời dự định đem lôi điện linh dị tiến hành áp xúc dung hợp thời điểm, vấn đề rốt cục bạo lộ ra. Lý Việt sắc mặt đầu tiên là tối sầm lại, lập tức nhưng lại biến hưng phấn lên. Hắn không sợ gặp được vấn đề, cũng không sợ đi nhầm đạo đường. Lý Việt chân chính sợ hãi chính là đi lầm đường, gặp vấn đề chính hắn không có phát hiện. Nếu hiện tại đã phát hiện đến vấn đề, như vậy tiếp xuống chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết mấy cái này vấn đề liền tốt rồi. Mà lại Lý Việt hiện tại đối với phương pháp giải quyết đã có một chút ý nghĩ. Bất quá kia cũng là phía sau chuyện, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết. Đi qua một chút thời gian, lúc này Trương Động dường như đã khôi phục lại. Lý Việt thấy rõ ràng, lúc trước Trương Động đều chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình, nhưng là bây giờ mặc dù vẫn như cũng là đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Thế nhưng Trương Động cánh tay lại có hoạt động xu thế, xem ra tùy thời đều có nâng lên tư thế. Lý Việt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn không biết vừa rồi Trương Động vì cái gì không có trực tiếp động thủ, ngược lại là cho hắn một chút thời gian chuẩn bị. Mắt thấy hiện tại cũng sắp hoàn thành tụ lực, Trương Động nhưng lại bỗng nhiên có động thủ xu thế. Lý Việt thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không vừa rồi chính mình tại lơ đãng ở giữa làm sự tình gì, phát động Trương Động quy luật. Thế nhưng Lý Việt tinh tế hồi tưởng một chút, vừa rồi hắn vẫn luôn bảo trì đưa tay tụ lực tư thế. Trừ cái đó ra cũng không có làm cái khác dư thừa động tác, thậm chí liền hô hấp đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Vừa nghĩ như thế, Lý Việt trên cơ bản xác định, Trương Động bỗng nhiên động thủ, hẳn không phải là bởi vì hắn làm sự tình gì, mà hẳn là nguyên nhân khác. Chỉ là nguyên nhân này đến tột cùng là cái gì, Lý Việt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Bất quá nếu nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ rồi. Bởi vì bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, Lý Việt đã thấy Trương Động cánh tay ngay tại chậm rãi nâng lên. Chỉ là Lý Việt phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Đó chính là Trương Động cánh tay nâng lên tốc độ có chút chậm chạp. Lúc trước Trương Động đưa tay đối Lý Việt phát động tập kích thời điểm, Lý Việt nhìn thấy Trương Động đưa tay động tác vô cùng quả quyết, cũng vô cùng trôi chảy, không có chút nào dị thường. Thế nhưng lần này Trương Động lại giống như là đi vào chậm lần tốc độ trạng thái giống nhau. Kỳ quái, từ vừa rồi bắt đầu, Trương Động biểu hiện liền có chút kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lý Việt trong lòng càng nghi hoặc. Nếu không phải biết lệ quỷ chỉ biết dựa theo quy luật cứng nhắc làm việc, Lý Việt đều muốn hoài nghi trong sân vườn khôi phục Trương Động có phải hay không có âm mưu gì. Được rồi, những chuyện này vẫn là phía sau lại nghĩ, hiện tại vẫn là muốn chuẩn bị đối mặt Trương Động tập kích quan trọng. Lý Việt thu lại suy nghĩ, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn xem trên đất Trương Động. Khó được gặp được một cái có thể để cho ta buông tay buông chân đối thủ, liền để ta xem thật kỹ một chút, chính ta cực hạn ở nơi nào đi. Theo Lý Việt tiếng nói rơi xuống, lúc này bên trên bầu trời mây đen lập tức không còn co vào. Lúc này chỉ còn lại một nửa bầu trời còn bị mây đen bao phủ. Không phải Lý Việt không nghĩ liền cần co vào, mà là không thể. Lý Việt rõ ràng cảm thấy được, theo co vào phạm vi càng ngày càng nhỏ, hắn đối khống chế áp xúc sau linh dị nắm giữ càng ngày càng gian nan. Lấy hắn hiện tại đối lôi điện linh dị lực khống chế, cái này đã tiếp cận cực hạn. Quy 1 chương 1820, tia chớp. Chương 1820, tia chớp. Co vào giống nhau linh dị, đem này áp xúc dung hợp về sau, Lý Việt dừng động tác lại, không có tiếp tục tiến hành. Không phải Lý Việt không muốn, mà là hiện tại đã tới gần hắn có khả năng trưởng không cực hạn, nếu là tiếp tục, áp xúc linh dị rất có thể sẽ vượt qua Lý Việt khống chế, trực tiếp trên không trung bộc phát ra. Đến lúc đó trò đùa coi như lớn. Mà lại Lý Việt còn chú ý tới, lúc này Trương Động cánh tay đã chậm rãi nâng lên, rất có thể một giây sau liền sẽ lần nữa phát động xóa đi tập kích. Lý Việt tự nhiên không thể tiếp tục tụ lực. Trình độ nào đó đến nói, lần này một kích đã coi như là ta trước mắt cường đại nhất một kích, không biết có thể hay không phát huy ra hiệu quả như thế nào. Lý Việt trong mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp. Hội tụ dung hợp áp xúc cường đại như thế linh dị lôi điện, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua Lý Việt khống chế. Đây đã là Lý Việt trừ bỏ quỷ vực phụ trợ, cùng đường đao tăng phúc bên ngoài, Lý Việt hiện giai đoạn có thể khống chế lực lượng cường đại nhất. Nếu là đổi lại giống nhau lệ quỷ, Lý Việt có lòng tin kế tiếp một kích này có thể đem áp chế Lâm vào chết máy trạng thái. Cho dù là cái khác cấp S lệ quỷ, Lý Việt cũng có lòng tin có thể đem nhất thời áp chế vô pháp khôi phục năng lực hoạt động. Thế nhưng muốn nói dùng để đối phó trước mắt khôi phục Trương Động, Lý Việt nhưng trong lòng cũng không nắm chắc được. Dù sao Trương Động tại cái này linh dị khôi phục thế giới bên trong, ẩn ẩn có chiến lực trần nhà xu thế. Cho dù bây giờ không phải là chân chính Trương Động, chỉ là Trương Động khôi phục sau lệ quỷ, Lý Việt cũng không dám coi thường. Lúc này Lý Việt trên đỉnh đầu đen như mực mây đen vẫn tại lan lộn, bất quá trong đó nhưng không có lôi điện tung tích, tựa như thật chỉ là một đoàn đơn thuần mây đen. Thế nhưng chỉ cần ngước mắt nhìn cái này đoàn mây đen, liền sẽ để người bản năng cảm giác được một trận khó mà hình dung kiềm chế. Tựa như là cả người đều bị đặt ở ngũ chỉ sơn tiếp theo không động đậy có thể động giống nhau. Đồng thời tâm cũng sẽ không theo bị nắm chặt đứng dậy, siết trong tay để ép đồng dạng. Nếu như nói lúc trước che khuất bầu trời mây đen cho người ta một loại mây đen ép thành thành dục phá vỡ cảm giác quen thuộc, như vậy hiện tại chỉ cần để người nhìn thấy, liền sẽ cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hoảng sợ. Một giây sau, đạo đạo màu xám bạc như ánh sáng đồ vật, đột nhiên từ Lý Việt đỉnh đầu trong mây đen rơi xuống. Xem ra tựa như là ngân tiết, lại cùng đom đóm có chút tương tự. Bất quá là hiện ra ngân sắc ánh sáng nhạt. Những này lưu quang tựa như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến Lý Việt nâng lên cái tay kia bên trên. Rất nhanh, Lý Việt nâng lên cái tay kia cũng bắt đầu sáng lên ngân sắc quang mang. Bất quá đây không phải Lý Việt tay tại phát sáng, mà là những cái kia lưu quang giống nhau vật chất hội tụ về sau, chiếu rọi ra quang mang đem Lý Việt tay bao bọc ở. Theo lưu quang tại Lý Việt trong tay hội tụ càng nhiều, loại hào quang màu bạc này thì càng sáng tỏ. Nương theo lấy ánh sáng càng phát sáng tỏ, Lý Việt thần sắc cũng càng phát nghiêm túc. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, chuyên chú thần sắc. Rất nhanh, Lý Việt trong tay quang mang đã có thể so với cao độ sáng đèn chiếu sáng ánh sáng, đều có chút bắt đầu chói mắt. Lại một lát sau về sau, bên trên bầu trời trong mây đen, rốt cục không còn tiếp tục có lưu quang vật chất tiếp tục rơi xuống. Lúc này Lý Việt trong tay tựa như là cầm một viên ngôi sao nhỏ giống nhau, tản ra cực mạnh quang mang. Chỉ là lúc này Lý Việt trạng thái dường như cũng không được khá lắm. Trên trán của hắn vậy mà xuất hiện mồ hôi, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia mỏi mệt. Lý Việt nhìn một chút ngay tại phát sáng tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Sau đó Lý Việt lần nữa nhìn về phía trên mặt đất nhà cũ trong sân vườn Trương Động. Xem ra thời gian vừa vặn a, cũng không biết là hẹn xong vẫn là thật chỉ là đơn thuần trùng hợp, lúc này Trương Động cánh tay vừa vặn hoàn toàn nâng lên. Sau đó chỉ cần Trương Động huy động cánh tay, liền sẽ lần nữa phát động xóa đi linh dị. Bất quá lần này Lý Việt dự định tiên hạ thủ vi cường, mà không phải bị động chờ đợi tập kích sau phản kích. Một giây sau, Lý Việt bỗng nhiên đem nâng tay lên chậm rãi buông xuống, đưa bàn tay đối trên mặt đất trường động vị trí. Ngay sau đó, một đạo dường như ánh sáng, tựa như điện, lại tựa như là tiễn đồ vật, từ Lý Việt trong lòng bàn tay bắn ra, mà lại tốc độ cực nhanh, liền như là một tia chớp. Mặc dù lần này Lý Việt áp xúc dung hợp sau lôi điện không có lúc trước loại kia rung động người chẳng cảnh, cũng không có rộng lớn tiếng vang, thế nhưng uy lực lại so lúc trước lôi long còn cường đại hơn rất nhiều. Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp cho người ta một loại không gì không phá, không có gì không phá cảm giác. Phát ra một kích này về sau, Lý Việt lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào trên đất chương động. Lý Việt rất muốn nhìn một chút, chương động nếu là bị cái này đạo tia chớp đánh trúng sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng cảnh. Mà liên tại Lý Việt phát ra một kích này thời điểm, trên mặt đất chương động dường như cũng biết Lý Việt lần này tập kích không thể coi thường. Mặc dù chương động hiện tại đã khôi phục trở thành lệ quỷ, nhưng là bản năng vẫn còn ở đó. Chỉ thấy trên mặt đất chương động lúc này đột ngột huy động cánh tay. Bất quá lần này Lý Việt không có cảm thấy được loại kia bị khóa định cảm giác, cũng không có phát hiện trên thân có bị tập kích vết tích. Mà lại vừa rồi Lý Việt cũng không có mượn nhờ tốc độ né tránh chương động ánh mắt. Lý Việt rất xác định, vừa rồi chương động đích thật là phất tay. Nếu phất tay, vậy khẳng định là sử dụng xóa đi linh dị. Lệ quỷ cũng sẽ không chơi giả thoáng một thương cho xiếc. Ngay tại Lý Việt nghi hoặc, vì cái gì khôi phục chương động tại sử dụng xóa đi về sau, trên người mình không có nhận mảy may ảnh hưởng thời điểm. Đương nhiên, hắn phát hiện một tia dị dạng. Vừa rồi hắn phát ra, nguyên bản đang lấy cùng tốc độ cực nhanh hướng chương động đánh tới cái kia đạo tia chớp, lúc này vậy mà quỷ dị dừng ở không trung. Lúc này cái kia đạo tia chớp khoảng cách chương động đã rất tiếp cận. Đại khái cũng chính là 10 mét không đến khoảng cách. Lấy vừa rồi tia chớp tốc độ, tuyệt đối không dùng đến một giây, liền có thể đánh trúng chương động. Nhưng là bây giờ lại dừng ở giữa không trung. Xem ra ngược lại là cùng sử dụng quỷ vực tạm dừng thời không tràng cảnh rất tương tự. Thế nhưng Lý Việt phi thường xác định, hiện tại hắn không có mở ra quỷ vực, mà lại coi như Lý Việt thật mở ra quỷ vực, cũng sẽ không làm hiện tại loại chuyện này. Cái này rõ ràng là đang trợ giúp khôi phục chương động. Đồng thời Lý Việt còn xác định, trên mặt đất chương động cũng không có sử dụng quỷ vực. Lý Việt bản thân liền là có cực kỳ cường đại quỷ vực năng lực người, nếu là có người sử dụng quỷ vực, vẫn là ở trước mặt của hắn sử dụng, khẳng định là có thể phát hiện. Cho dù là một chút có bí ẩn đặc tính quỷ vực, Lý Việt cũng sẽ có điều phát hiện. Thế nhưng từ vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, Lý Việt đều không có phát hiện có quỷ vực vết tích. Bởi vậy Lý Việt trên cơ bản có thể xác định, cái tia đạo tia chớp sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, khẳng định không phải là bởi vì quỷ vực nguyên nhân. Lý Việt ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất chương động. Trong lòng của hắn đại khái có một chút suy đoán, cái kia đạo tia chớp sở dĩ sẽ đình chỉ trên không trung, khẳng định là bởi vì chương động. Bởi vì ở đây cũng chỉ có Lý Việt cùng khôi phục chương động hai người, mà Lý Việt tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Còn lại chỉ có thể là chương động, bởi vì cái kia đạo tia chớp mục tiêu chính là chương động. Kết hợp vừa rồi chương động vất tay, thế nhưng Lý Việt nhưng không có phát hiện chính mình có nhận đến tập kích vết tích. Lý Việt đại khái đã xác định, vừa rồi chương động vất tay sử dụng xóa đi linh dị, hắn không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng, đó là bởi vì chương động lần này ra tay mục tiêu cũng không phải là Lý Việt. Quy 1 chương 1821, điệp ra. Chương 1821, điệp ra. Mặc dù khôi phục chương động là một con lệ quỷ, nhưng vẫn là có bản năng. Lý Việt lần này thả ra tia chớp mặc dù thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, nhưng uy lực lại là thập phần cường đại. Khôi phục chương động hẳn là cũng đã biết điểm ấy, cho nên chương động vất tay sử dụng xóa đi linh dị thời điểm, mục tiêu không có lựa chọn Lý Việt, mà là cái kia đạo tia chớp. Đây cũng là vì cái gì Lý Việt trên người chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào nguyên nhân. Đồng thời cái này cũng giải thích cái tia đạo nguyên bản đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng chương động đánh tới tia chớp, vì sao lại bỗng nhiên dừng ở không trung. Bởi vì chương động xóa đi linh dị cùng tia chớp đối mặt, chính là bởi vì xóa đi linh dị ngăn cản, này mới khiến cái kia đạo tia chớp dừng lại. Lúc này Lý Việt phát ra tia chớp đang cùng khôi phục chương động xóa đi linh dị đối kháng. Mặc dù xóa đi năng lực phi thường cường đại, ngay cả một chút lệ quỷ đều có thể xóa đi, thế nhưng Lý Việt lần này phát ra tia chớp đồng dạng không đơn giản. Đây cơ hồ là dung hợp áp xúc Lý Việt gần như một nửa lôi điện linh dị kết quả. Thăng thêm chương động chỉ là bình thường một cái xóa đi. Bởi vậy cái kia đạo tia chớp mặc dù bị xóa đi linh dị ngăn cản, thế nhưng lại cũng không có bị xóa đi. Theo hai loại khác biệt linh dị đối kháng, Lý Việt thấy rõ ràng, nguyên bản dừng lại trên không trung tia chớp, bắt đầu lấy một cái rất chậm tốc độ tiếp tục hướng phía trước di động, mà lại cái tốc độ này còn tại chậm rãi tăng tốc. Rất rõ ràng, lần này đối kháng bên trong, Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp đã chiếm cứ thượng phong. Thấy thế, Lý Việt trên mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, hoặc là nói có kết quả như vậy mới hợp lý. Dù sao một kích này thế nhưng hắn toàn lực gây nên, mà chương động bên kia lại không phải. Nhưng dù cho như thế, Lý Việt vẫn như cũ phát hiện, mặc dù tia chớp tiếp tục tại hướng về phía trước đột tiến, nhưng là này ánh sáng trình độ lại có một tia nhỏ xíu suy yếu. Mặc dù chỉ là vậy ngươi phát giác được một tia. Điều này nói rõ, chương động lần này xóa đi mặc dù không thể thật đem tia chớp xóa đi, thế nhưng vẫn là đưa đến một chút hiệu quả. Lúc này trên đất chương động dường như cũng phát hiện tình huống này. Sau đó lần nữa huy động cánh tay, mà lại lần này chương động càng là liên tục huy động hai lần cánh tay. Nói cách khác, chương động liên tục sử dụng hai lần xóa đi linh dị. Cái này hai lần chương động xóa đi mục tiêu vẫn như cũ không phải Lý Việt, vẫn như cũng là cái kia đạo tia chớp. Rất rõ ràng, khôi phục chương động cũng tại cái này đạo tia chớp thượng cảm thấy được một loại nào đó uy hiếp, cho nên từ bỏ đối Lý Việt tập kích, mà là lựa chọn trước ứng đối cái này đạo tia chớp. Mà theo liên tục hai lần xóa đi linh dị bộc phát, nguyên bản lần nữa bắt đầu đột tiến cái kia đạo tia chớp, lần nữa dừng ở giữa không trung. Dung hợp áp xúc sau linh dị lôi điện VS xóa đi linh dị. Ván thứ 2 bắt đầu. Cũng không biết chương động xóa đi linh dị có phải hay không cũng có thể được ra, Lý Việt phát hiện hắn phát ra cái kia đạo tia chớp lúc này ánh sáng trình độ lại có rất rõ ràng cắt giảm. chí ít chỉ cần thoáng nghiêm túc nhìn, liền có thể phát hiện tia chớp trở tối một chút. Cái này xóa đi linh dị thật đúng là rất khủng bố. Lý Việt nhịn không được cảm khái nói, đơn thuần xóa đi liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới vậy mà còn có thể điệp ra tăng lên xóa đi hiệu quả. Mà lại Lý Việt có thể xác định, hai lần điệp ra tuyệt đối không phải hạn mức cao nhất. Chí ít Trương Động khi còn sống, tuyệt đối có thể làm đến nhiều lần hơn điệp ra, đến nỗi hiện tại khôi phục Trương Động, Lý Việt coi như không thể xác định. Lúc này Lý Việt bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Giống như trừ Trương Động bên ngoài, dân quốc bảy lão bên trong mấy người khác dường như cũng có cùng loại thủ đoạn. La Văn Tùng sau khi chết khôi phục gõ cửa quỷ, cũng là có thể thông qua lặp lại gõ cửa điệp ra linh dị, Mạnh Tiểu Đồng khôi phục sau quỷ dị lao bà cũng có thể vô hạn xâm lấn. Đến nỗi còn lại mấy người, Lý Việt mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng suy đoán hẳn là cũng có thể làm đến những chuyện tương tự. Cứ tính toán như thế đến, cái này dân quốc bảy lão thật sự chính là rất khủng bố a. Thông thường trạng thái dưới linh dị liền đã để người tuyệt vọng, vậy mà còn có thể điệp ra linh dị. Chỉ là ngay tại cảm khái Lý Việt lại quên đi, chính hắn cũng có thể làm đến những chuyện tương tự. Không chung cái kia đạo tia chớp, chính là điệp ra, dung hợp, áp xúc lôi điện linh dị sau sản phẩm. Tại Lý Việt trầm tư thời điểm, Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp vẫn còn tiếp tục cùng xóa đi linh dị đối kháng. Theo tia chớp độ sáng yếu bớt, tia chớp lần nữa bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ bay tới đằng trước. Chỉ là cái tốc độ này thậm chí cũng không sánh bằng con muỗi. Điều này nói rõ xóa đi linh dị vẫn tại tiếp tục cùng tia chớp đối kháng. Bất quá lần này chiếm thượng phong, dường như vẫn như cũng là Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp. Thấy cảnh này, Lý Việt trên mặt lập tức hiện lên vẻ hài lòng thân sắc. Ta liền nói, nếu là liền ta gần như toàn trạng thái dưới một kích đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, vậy liền quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Việt biết, hắn hiện tại cùng Trương Động so sánh, vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Cho dù là cùng trước mắt cái này Trương Động khôi phục sau lệ quỷ so sánh, mơ hồ ở giữa cũng còn kém như vậy một chút. Nhưng nếu như hắn toàn lực phía dưới một kích, trước mắt cái này khôi phục Trương Động chỉ là điệp ra hai lần xóa đi liền có thể giải quyết hết. Kia Lý Việt nói không chừng liền muốn đạo tâm sụp đổ. Dù sao một chiêu này hầu như đều nhanh là Lý Việt có thể phát huy ra cường lực nhất linh dị. Theo thời gian từng chút trôi qua, cái kia đạo kia chớp độ sáng lần nữa suy yếu một điểm. Tương đối, tới đối kháng xóa đi linh dị đã hoàn toàn biến mất. Kia chớp lần nữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Trương Động đánh tới. Dựa theo bình thường tình huống, kia chớp tốc độ đã tiếp cận tốc độ ánh sáng, tăng thêm cùng Trương Động khoảng cách không xa. Sau đó Trương Động sẽ tại làm ra phản ứng trước đó, liền đã bị tia chớp đánh trúng. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bình thường tình huống. Khôi phục Trương Động nhưng không thuộc về loại này. Mà lại có lẽ là sớm biết hai đạo xóa đi linh dị điệp ra cũng không cách nào chân chính xóa đi cái kia đạo tia chớp, bởi vậy trên mặt đất Trương Động đang lóe sáng triệt để vượt trên xóa đi linh dị trước đó, liền đã sớm làm ra ứng đối. Chỉ thấy Trương Động lần nữa lắc tay cánh tay. Một lần, hai lần, ba lần. Khi nhìn đến khôi phục Trương Động liên tục ba lần huy động cánh tay, cũng chính là liên tục sử dụng ba lần xóa đi linh dị thời điểm, Lý Việt trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Nói đấy lòng lời nói, lúc trước nhìn thấy khôi phục Trương Động điệp ra hai lần xóa đi linh dị thời điểm, Lý Việt còn tưởng rằng khôi phục sau lệ quỷ cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là hắn chắc hẳn phải vậy. Lúc trước điệp ra hai lần còn không phải lệ quỷ cực hạn. Ngay tại Lý Việt cho rằng, cái này lệ quỷ điệp ra ba lần sau liền sẽ dừng lại thời điểm. Lý Việt trên mặt thần sắc lần nữa biến đổi. Hắn phát hiện Trương Động lần nữa huy động cánh tay. Mặc dù lần này huy động cánh tay thời điểm, tốc độ làm chậm lại một chút, nhưng lại như trước vẫn là vung xuống lần thứ tư cánh tay. Nói một cách khác, Trương Động khôi phục sau cái này lệ quỷ lúc này đã điệp ra 4 lần xóa đi linh dị. Cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của Lý Việt. Phải biết vô luận là Lý Việt điệp ra dung hợp áp xúc linh dị lôi điện, vẫn là cái khác điệp ra linh dị thủ đoạn. Phàm là điệp ra số lần càng nhiều, linh dị cường độ liền sẽ tăng mạnh. Vừa rồi điệp ra 2 lần xóa đi mặc dù nhìn như chỉ là để cái kia đạo tia chớp độ sáng yếu đi một chút. Thế nhưng phải biết, cái kia đạo tia chớp là Lý Việt vinh dung hợp, áp xúc, điệp ra gần như một nửa linh dị kết quả. Điệp ra 2 lần xóa đi có thể làm đến loại trình độ kia, đã nói rõ điệp ra 2 lần xóa đi linh dị mạnh mẽ. Hiện tại điệp ra 4 lần, Lý Việt cũng không dám xác định sẽ có bao nhiêu mạnh. Quy 1 chương 1822, cơ hội. Chương 1822, cơ hội. Lúc này tung bay ở không trung Lý Việt khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn cùng vẻ giận mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên mặt đất cái kia Trương Động khôi phục sau lệ quỷ, vậy mà có thể 4 lần điệp ra xóa đi linh dị. 4 lần điệp ra xóa đi linh dị tương đương mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo tia chớp lần này ngăn trở. Mà lại tại hai loại linh dị bắt đầu đối kháng trong nháy mắt, cái kia đạo tia chớp độ sáng liền xuất hiện rõ ràng yếu bớt. Thấy này Lý Việt thần sắc lập tức biến nghiêm túc lên. Bất quá ánh mắt của hắn lại là một mảnh yên tĩnh. Đối với loại tình huống này, Lý Việt khi nhìn đến Trương Động 4 lần huy động cánh tay thời điểm, liền tất cả suy đoán. 4 lần điệp ra xóa đi linh dị khẳng định phi thường cường đại. Vừa rồi hai lần điệp ra linh dị cũng có thể làm cho cái kia đạo tia chớp độ sáng chịu ảnh hưởng. Chớ nói chi là hiện tại. Lý Việt lúc này trong lòng không sai biệt lắm đã có thể xác định, khôi phục Trương Động có khả năng điệp ra xóa đi linh dị hạn mức cao nhất, hẳn là 4 lần. Bởi vì Lý Việt chú ý tới, lần này Trương Động tại điệp ra xóa đi linh dị thời điểm, 3 lần trước đều không có cái gì dị thường. Thế nhưng đến lần thứ 4 thời điểm, Trương Động huy động cánh tay tốc độ có rõ ràng chậm dần. Tựa như là có đồ vật gì ngăn cản Trương Động huy động cánh tay giống nhau. Lý Việt rất xác định, vừa rồi Trương Động động thủ thời điểm, hắn cũng không có ra tay ngăn cản. Trung quanh cũng không có người nào khác, càng không có cái khác lệ quỷ tồn tại. Cho nên Trương Động xuất hiện biến hóa như thế, chỉ có thể là tự thân nguyên nhân. Tăng thêm Lý Việt vốn là biết điệp ra linh dị đối tự thân là có không nhỏ áp lực. Nếu không Dương Gian hiện tại cũng không có khả năng chỉ có thể điệp ra 7 con quỷ nhãn. Xác định điểm ấy về sau, Lý Việt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì thông qua chuyện này, Lý Việt trên cơ bản đã hiểu rõ trước mặt khôi phục Trương Động có khả năng buộc phát mạnh nhất xóa đi linh dị. Theo lý thuyết, Hiện tại lúc này, Lý Việt hẳn là nắm lấy cơ hội đối mặt đất thượng Trương Động lần nữa phát động tập kích mới đối. Như vậy rất có thể liền sẽ ngăn chặn khôi phục Trương Động. Thế nhưng Lý Việt lại chỉ là lặng lặng nhìn cái kia đạo tia chớp cùng 4 lần điệp ra xóa đi linh dị đối kháng. Đừng nói là tập kích Trương Động, liền nhìn đều không có nhìn nhiều vài lần. Lý Việt không có lựa chọn cùng Dương Gian đám người cùng rời đi mục đích phi thường sáng tỏ, là vì giải quyết trên người vấn đề. Đến nơi nói áp chế Trương Động, thậm chí là đem Trương Động giam giữ. Đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Đương nhiên coi như Lý Việt thật muốn giam giữ khôi phục Trương Động, cũng không có khả năng thành công. Khôi phục Trương Động mặc dù chỉ là một con lệ quỷ, thế nhưng xóa đi linh dị lại là thực sự. Coi như không thể phát huy ra Trương Động khi còn sống trình độ, hiện tại Trương Động như muốn giam giữ cũng rất không có khả năng. Mặc dù Lý Việt có thể mượn nhờ trí tuệ tạm thời áp chế Trương Động, thế nhưng loại ưu thế này cũng không rõ ràng, cũng không phải tuyệt đối. Khôi phục Trương Động lúc nào cũng có thể lật bàn. Bất quá cái này đều không phải Lý Việt chân chính lo lắng. Lý Việt chân chính lo lắng chính là, một khi hắn quyết tâm thật buông tay buông chân đối khôi phục Trương Động độc thủ, chuẩn bị đem Trương Động triệt để giam giữ. Như vậy rất có thể sẽ kích thích đến chân chính Trương Động, khiến cho lần nữa khôi phục ý thức. Mặc dù Trương Động là tại trước mắt hắn chết, thế nhưng Lý Việt cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Trương Động thật cứ như vậy triệt để chết rồi. Ngẫm lại Trương Ấu Hồng chết đều có thể đem ý thức ký túc tại điều khiển lệ quỷ trên thân, tại cơ hội thích hợp lần nữa khôi phục phục sinh. Chứ đừng nói là Trương Động. Lý Việt có chín thành chắc chắn có thể khẳng định, thuộc về Trương Động ý thức chỉ là ở trước mắt cái này lệ quỷ trên thân ngủ say. Bình thường có lẽ sẽ không hiển lộ ra mảy may vết tích. Thế nhưng một khi chạm đến Trương Động ranh giới cuối cùng, như vậy thuộc về Trương Động ý thức liền sẽ khôi phục. Liên quan tới điểm ấy, Lý Việt mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng lại phi thường khẳng định. Đến nỗi nói Trương Động ranh giới cuối cùng là cái gì, Lý Việt có mấy cái như vậy suy đoán. Trong đó trọng yếu nhất, khẳng định chính là kết thúc linh dị kế hoạch. Vì kế hoạch này, dân quốc bảy lão, tần lão đám người chuẩn bị hơn 100 năm. Cái này có thể nói là những người này cuối cùng chấp nhiệm, cũng là những người này vảy ngược. Một khi xuất hiện ảnh hưởng đến kế hoạch này chuyện, những này xem ra đã chết người, xác suất lớn đều sẽ nhảy ra. Trừ điểm ấy bên ngoài, Lý Việt cảm thấy nhà cũ ở chỗ đó mảnh này linh dị chi địa rất có thể cũng là Trương Động ranh giới cuối cùng. Giống Trương Động như vậy, có 100 năm lịch duyệt, trí tuệ siêu nhân tồn tại, bọn họ làm mỗi sự kiện khẳng định đều có thâm ý. Trương Động đem ẩn cư, cùng cuối cùng mai táng địa phương tuyển ở đây, khẳng định là có nguyên nhân. Thậm chí khả năng tại cái này linh dị chi địa bên trong, còn có Trương Động không biết bố cục. Một khi có người phá hư Trương Động bố cục, phá hư cái này linh dị chi địa, Trương Động rất có thể cũng sẽ lần nữa ý thức hồi phục lại. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Trương Động nói, đem trong quỷ lâm vô số lệ quỷ đưa cho Lý Việt thời điểm, Lý Việt sẽ buông lỏng một hơi nguyên nhân. Nếu để cho chính Lý Việt động thủ đem trong quỷ lâm lệ quỷ giam giữ, đến lúc đó miễn không được làm ra động tĩnh lớn. Sơ ý một chút liền sẽ hư rồi Trương Động bố cục. Đến lúc đó liền cần đối mặt một cái sống sờ sờ Trương Động. Lý Việt trong lòng vẫn là rất không có đáy. Dù sao xóa đi linh dị tại Trương Động trong tay có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào, Lý Việt chưa từng gặp qua thế nhưng một chút cũng không xác định. Bất quá có thể suy đoán, tuyệt đối phi thường khủng bố. Dù sao Trương Động thế nhưng dân quốc bảy lão người dẫn đầu, thực lực ít nhất cũng phải so bảy lão bên trong những người khác muốn mạnh mới đúng. Tại linh dị vòng, nếu là thực lực không đủ mạnh, những người khác lại sao có thể phục ngươi nhận ngươi làm lão đại? Đương nhiên, nếu là Lý Việt có thể hoàn thành linh dị thăng hoa kế hoạch, lại đem trong quỷ lâm lệ quỷ thu sẽ cắt. Đến lúc kia, Lý Việt có lòng tin tuyệt đối sẽ không so thời kỳ toàn thịnh Trương Động yếu. Nhưng vô luận là linh dị thăng hoa vẫn là thu hoạch linh dị, cái này đều cần một đoạn thời gian đến tiến hành. Cho nên trong thời gian ngắn Lý Việt vẫn là so ra kém Trương Động. Trương Động mặt khác một cái không thể đụng vào ranh giới cuối cùng, hẳn là trước mắt cái này khôi phục trở thành lệ quỷ Trương Động bản thân. Vô luận Trương Động còn có cái gì cái khác kế hoạch, hoặc làm lưu đồ, lại hoặc là bố cục, đều cần có một cái tiền đề, hắn là tự do. Nếu là có người thật chuẩn bị đem Trương Động triệt để giam giữ, cũng đều là sẽ kích thích đến Trương Động ý thức. Dù sao nếu là Trương Động đều bị giam giữ, hết thảy liền đều sẽ không bị khống chế. Đương nhiên, lấy trước mắt linh dị vòng thực lực, cùng so sánh khôi phục sau Trương Động thực lực, muốn giam giữ Trương Động tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Thậm chí liền không có mấy người có thể làm đến, mà có năm chắc có thể làm đến chuyện này người, trên cơ bản cũng là từ dân quốc thời kỳ còn sót lại người ngự quỷ. Đương thời người ngự quỷ bên trong, cho dù là mạnh nhất Lý Việt, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá nếu có thể tập hợp Lý Việt cùng tổng bộ đội trưởng cùng nhau, có lẽ thật có thể làm được chuyện này. Chỉ tiếc cái này căn bản là không có khả năng thực hiện. Mặc dù đám đội trưởng nói đến đều là tổng bộ người, thế nhưng trong lòng mỗi người đều có mình ý nghĩ. Muốn khiến cái này người tề tâm hợp lực cùng Trương Động động thủ, độ khó thực tế là quá lớn. Bất quá bây giờ lại là một cái cơ hội. Có lẽ chính Trương Động cũng không nghĩ tới, Lý Việt cực hạn trạng thái dưới linh dị vậy mà như thế mạnh mẽ. Vậy mà tại trong thời gian ngắn cùng điệp ra sau xóa đi tương xứng. Nếu như Lý Việt thật ở thời điểm này, đối mặt đất thượng khôi phục Trương Động động thủ, đích thật là có như vậy một chút cơ hội đem Trương Động giam giữ. Chỉ là như thế liền sẽ kích thích chân chính Trương Động thức tỉnh, Lý Việt tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Quy 1 chương 1823, khuyết điểm. Chương 1823, khuyết điểm. Lý Việt lưu lại cũng không phải vì giam giữ khôi phục Trương Động, mà là vì mượn nhờ Trương Động linh dị rèn luyện tự thân lực lượng. Cho nên cho dù bây giờ nhìn lại dường như có cơ hội giam giữ Trương Động, Lý Việt cũng là sẽ không động thủ. Huống hồ Lý Việt đối với giam giữ Trương Động cũng không có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, nếu như trước mắt cái này thật chỉ là đơn thuần Trương Động khôi phục sau lệ quỷ, như vậy Lý Việt không lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, toàn lực hành động dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng đem Trương Động giam giữ. Nhưng trên thực tế khôi phục Trương Động trên thân vẫn như cũ có rất nhiều bí ẩn. Lý Việt là không thể nào có cơ hội đem này thuận lợi giam giữ. Bởi vậy so sánh nắm lấy cơ hội đem Trương Động giam giữ, Lý Việt càng muốn nắm lấy cơ hội dò xét pha xô trừ linh dị cái này lực lượng kinh khủng. Việc này liên quan Lý Việt tiếp xuống đối tự thân linh dị thân hóa kế hoạch. Nghĩ tới đây, Lý Việt lập tức thu liễm suy nghĩ, nghiêm túc quan sát chính mình phát ra cái tia đạo tia chớp cùng xóa đi linh dị đối kháng quá trình. Theo thời gian từng chút trôi qua, Lý Việt thấy rõ ràng, hắn phát ra cái kia đạo tia chớp độ sáng đang yếu bớt. Điệp ra 4 lần xóa đi linh dị thật đúng là rất khủng bố, ngay cả dung hợp áp xúc ta gần như một nửa linh dị lực lượng, đều có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Lý Việt trong lòng không khỏi cảm khái. Không nên nhìn Lý Việt phát ra tựa hồ chính là một đạo không có cái gì đặc biệt tia chớp, trên thực tế trong đó lại là ẩn hàm cực kỳ cường đại linh dị. Nguyên bản Lý Việt cho rằng, lấy cái này đạo tia chớp tốc độ, còn có cường độ, tuyệt đối có thể để cho khôi phục sau chương động bị ăn phải cái thiệt to lớn. Thế nhưng không nghĩ tới khôi phục chương động vậy mà có thể kịp phản ứng, còn có thể làm ra tương đối đối ứng đối thủ đoạn. Nhất là lần này điệp ra 4 lần xóa đi linh dị, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại suy yếu cái kia đạo tia chớp. Bất quá Lý Việt biết, đây cũng là bởi vì xóa đi linh dị thực tế là quá mạnh, ngay cả bình thường lệ quỷ đều có thể trực tiếp xóa đi. Hiện tại cái này đạo tia chớp không có trực tiếp bị xóa đi, đã coi như là rất không tệ. Xóa đi lực lượng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đang thức tỉnh sau lệ quỷ trong tay vẫn là có rõ ràng hạn mức cao nhất. Đối với Lý Việt áp xúc gần nửa linh dị tia chớp, cũng không cách nào trực tiếp xóa đi, chỉ có thể từng chút suy yếu. Mà lại tại trải qua 2 lần trước xóa đi linh dị ngăn cản, lần này 4 lần điệp ra xóa đi càng là hiệu quả rõ ràng. Mặc dù cái này đạo tia chớp là áp xúc ta gần như một nửa linh dị kết quả, thế nhưng nói cho cùng, cũng chỉ có thể xem như lượng biến hóa, không tính là biến hóa về chất. Trên bản chất cái này đạo tia chớp vẫn như cũng là linh dị lôi điện, chỉ là biểu hiện hình thái có một chút biến hóa, đối mặt xóa đi linh dị có chút mềm nhũn cũng là không ngoài ý muốn. Lý Việt trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc. Muốn tại ngang nhau linh dị lực lượng dưới, cùng xóa đi linh dị đối kháng, chỉ có chờ đến Lý Việt đem hiện tại linh dị tiến hành một lần thăng hoa về sau, mới có thể làm đến. Đối với cái này, Lý Việt cũng không sốt ruột. Nếu hiện tại đã tìm được phương hướng, tiếp xuống chỉ cần dựa theo cái phương hướng này, từng chút áp dụng liền có thể. Cùng lúc đó, Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp cùng xóa đi linh dị đối kháng cũng là càng phát kịch liệt. Mặc dù xóa đi linh dị vô hình, cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Lý Việt lại có thể tại cảm thấy được, một loại cường đại dị thường linh dị đang cùng hắn phát ra linh dị tại va chạm. Mặc dù tại chất bên trên Lý Việt linh dị yếu xóa đi một bậc, thế nhưng tại lượng bên trên, Lý Việt linh dị lại là không hề yếu điệp ra 4 lần xóa đi linh dị. Tăng thêm Lý Việt linh dị cũng là cực độ áp xúc về sau trạng thái. Cho nên trong lúc nhất thời hai loại linh dị đối kháng vậy mà không thể phân ra rõ ràng thắng bại. Mặc dù Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp độ sáng đang yếu bớt, thế nhưng kia kinh khủng xóa đi linh dị cũng tại bị triệt tiêu. Bất quá Lý Việt biết, đây chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, hắn phát ra tia chớp cuối cùng khó tránh khỏi vẫn là muốn thua trận. Dù sao chất chênh lệch tạm thời còn không phải lượng có thể bù đắp. Trừ phi Lý Việt có thể đem tất cả linh dị đều áp xúc tại cái kia đạo tia chớp bên trong. Nhưng là bây giờ Lý Việt đối tự thân linh dị nắm giữ không phải như vậy hoàn mỹ, căn bản là không cách nào khống chế toàn bộ linh dị dung nhập, áp xúc đến cùng nhau. Cho dù miễn cưỡng làm như vậy, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là áp xúc linh dị bởi vì Lý Việt khống chế cường độ không đủ, trong tay của mình bộc phát. Kia là cực kỳ nguy hiểm chuyện. Lý Việt cũng sẽ không làm như vậy. Đối với Lý Việt đến nói, không thể bị chính mình trưởng không lực lượng, liền không thể xem như chính mình chân thực chi lực. Bất quá Lý Việt cũng biết, hiện tại loại trình độ này áp xúc dung hợp linh dị, chỉ là thông thường trạng thái dưới. Phải biết Lý Việt còn có phi thường cường đại quỷ vực năng lực, mà quỷ vực đối với quỷ vực bên trong hết thảy đều có tuyệt đối lực khống chế. Nếu là Lý Việt lựa chọn toàn lực phóng thích quỷ vực, sau đó lại thử dung hợp áp xúc lôi điện linh dị lời nói, như vậy hiện tại Lý Việt cũng là có thể làm được đem tất cả linh dị áp xúc cùng một chỗ. Bởi như vậy, hẳn là có thể ở chính diện đối kháng bên trong, đem điệp ra 4 lần xóa đi linh dị áp chế. Chỉ là vậy căn bản liền không có tất yếu. Lý Việt hiện tại đối khôi phục chương động ra tay, càng nhiều vẫn là muốn nắm giữ khôi phục chương động càng nhiều tình báo tin tức, cũng không phải thật vì tranh cường hào thắng. Phải chăng có thể áp chế xóa đi linh dị, Lý Việt tạm thời cũng không thèm để ý. Huống hồ mượn nhờ quỷ vực hoàn thành áp xúc, mặc dù cũng là Lý Việt thực lực bản thân, nhưng là hắn linh dị cùng chương động xóa đi linh dị ở giữa chất chênh lệch cũng sẽ không giảm bớt. Kỳ thật trước kia Lý Việt vẫn luôn có một cái nghi hoặc, đó chính là chương động phải chăng cũng có được quỷ vực. Hắn muốn thông qua lần thăm dò thử này làm rõ ràng chuyện này. Đáng tiếc cho tới bây giờ Lý Việt cũng không có phát hiện khôi phục chương động sử dụng quỷ vực. Lúc này Lý Việt có chút hoài nghi, có lẽ chương động hoàn toàn chính xác không có quỷ vực. Nhưng thật ra là không có được quỷ vực cùng có phải hay không mạnh mẽ người ngự quỷ không có quan hệ trực tiếp. Chỉ là có quỷ vực về sau, người ngự quỷ sẽ thuận tiện rất nhiều, mà lại sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Nhất là đương thời đỉnh tiêm người ngự quỷ, trên cơ bản đều là có quỷ vực. Bất quá tại dân quốc thời kỳ người ngự quỷ bên trong, cực kỳ cường đại người ngự quỷ lại là không có quỷ vực. Chẳng hạn như trấn thủ Trung Sơn thành phố cả xã khách sạn Trương Khánh Chi, chẳng hạn như đại xuyên thành phố Minh Nguyệt tiểu khu 301 thất mạnh tiểu đồng. Những người này đều không có quỷ vực, thế nhưng nếu quả thật cùng những người này đối bên trên, chín thành người ngự quỷ đều sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Không có quỷ vực, cái này đối ta đến nói cũng là một chuyện tốt, chí ít tiếp xuống có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Việt trong mắt lóe lên một tia yếu ớt vui mừng. Hắn cũng không sợ Trương Động có quỷ vực, dù sao chính hắn liền có cực kỳ cường đại quỷ vực. Lý Việt chỉ là đơn thuần cảm thấy Trương Động không có quỷ vực liền không có khó như vậy quân khó giải quyết mà thôi. Phải biết quỷ vực đối với một cái người ngự quỷ thực lực tăng thêm hay là vô cùng đại. Nhất là Trương Động vốn là có lấy mạnh mẽ đến cực điểm xóa đi linh dị. Có quỷ vực lời nói, liền có thể đền bù một chút chỗ thiếu sót. Chẳng hạn như hiện tại Trương Động sử dụng xóa đi cần phải mượn ánh mắt khóa chặt mục tiêu, chỉ có trước khóa chặt mục tiêu, sau đó mới có thể phát huy ra xóa đi khủng bố hiệu quả. Nhưng nếu như là gặp được giống Lý Việt như vậy, có tuyệt đối tốc độ tồn tại, chỉ cần có thể nắm lấy thời cơ, phản ứng nhạy bén một chút vẫn có thể né tránh xóa đi. Giả sử Trương Động có quỷ vực lời nói, như vậy liền có thể đền bù điểm ấy không đủ. Chỉ cần Trương Động mở ra quỷ vực, liền có thể tùy ý khóa chặt quỷ vực bên trong hết thảy làm mục tiêu, mà không cần dựa vào ánh mắt. Cứ như vậy, Trương Động mức độ nguy hiểm sẽ lần nữa tăng lên. Quy 1 chương 1824, bộc phát. Chương 1824, bộc phát. Hiện tại Trương Động mặc dù đã phi thường khủng bố, xóa đi linh dị vừa ra, liền có thể nhẹ nhõm đem một chút lệ quỷ xóa đi. Thế nhưng tại sử dụng xóa đi trước đó, Trương Động lại còn cần dựa vào ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Như thế xóa đi liền có khuyết điểm. Tựa như Lý Việt lúc trước, chính là mượn nhờ tuyệt đối tốc độ, từ Trương Động trong ánh mắt thoát ly, như thế né tránh xóa đi linh dị tập kích. Nhưng là nếu như cho xóa đi linh dị phối hợp quỷ vực, như vậy khuyết điểm này sẽ không còn tồn tại. Đến lúc kia, chỉ cần quỷ vực vừa mở, phàm là thân ở quỷ vực phạm vi bao trùm bên trong, ngay tại xóa đi linh dị tập kích phạm vi bên trong, cho dù là có tuyệt đối tốc độ cũng không cách nào né tránh. Ngẫm lại Lý Việt cũng nhịn không được dùng mình một cái. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, bù đắp quỷ vực Trương Động tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Cũng may Trương Động không có quỷ vực. Lý Việt nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng ngay sau đó Lý Việt ánh mắt bên trong bỗng nhiên lại hiện lên một tia hoài nghi. Trương Động có thể nói là dân quốc linh dị khôi phục thời kỳ nhân vật chính, vô luận là kỳ ngộ vẫn là trí tuệ đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tăng thêm hơn trăm năm lắng đọng, Lý Việt đều có thể phát hiện vấn đề, không có đạo lý Trương Động sẽ không có phát hiện. Lý Việt cũng sẽ không cảm thấy Trương Động sẽ sơ ý đến loại tình trạng này, liền rõ ràng như vậy vấn đề cũng không thể phát giác được. Nghĩ tới đây, Lý Việt không khỏi mắt nhìn đứng tại trên mặt đất khôi phục Trương Động. Nếu là Trương Động cũng phát hiện xóa đi khuyết điểm, không có đạo lý không đem bù đắp, nhưng là bây giờ lại không chút nào đang thức tỉnh Trương Động trên người nhìn thấy, cái này rất có vấn đề. Lý Việt cau mày. Giả thiết Trương Động biết xóa đi linh dị thiếu hụt, tuyệt đối là sẽ đem này bù đắp. Nhưng là bây giờ khôi phục sau Trương Động nhưng không có biểu hiện như vậy, Lý Việt có thể nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy mấy loại giải thích. Trong đó một loại chính là Trương Động trước khi chết đem chính mình linh dị tiến hành chặt chân tay. Liên cùng Quỷ Bưu cục người quản lý La Văn Tùng đem tự thân linh dị tách rời thành rất nhiều phần, trong đó có gõ cửa quỷ, còn có bưu cục bên trong cái kia tắt đèn giết người lệ quỷ giống nhau. Mà lại Lý Việt cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Dân quốc bảy lão thực tế là quá cường đại, nhất là trong đó dẫn đầu Trương Động. Ngay cả linh dị đều có thể xóa đi lực lượng, quả thực chính là hết thảy khắc tinh. Vì phòng ngừa sau khi chết lệ quỷ khôi phục tạo thành vô pháp bù đắp ảnh hưởng, tại tử vong trước đêm này tách rời, cho khôi phục lệ quỷ lưu lại một cái sơ hở. Cái này cũng rất phù hợp bảy lão làm việc lý niệm. Trừ khả năng này bên ngoài, Lý Việt cảm thấy còn có một cái khả năng ngay tại lúc này cái này khôi phục Trương Động cũng không thể hoàn toàn sử dụng Trương Động toàn bộ lực lượng. Trương Động ý thức mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng Trương Động đang ngủ say thời điểm, đem bên trong một phần lực lượng cũng làm ra hạn chế. Để trước mắt cái này khôi phục lệ quỷ chỉ có thể sử dụng xóa đi linh dị, mà không thể sử dụng lực lượng khác. Nếu như Trương Động là thật, chết đi một cách triệt để, khôi phục lệ quỷ tự nhiên có thể thu hồi tất cả linh dị lực lượng. Chỉ là Lý Việt cảm thấy Trương Động chưa hẳn liền thật đã tử vong, cho nên loại khả năng này cũng là có. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có một loại cùng loại khả năng, đó chính là Trương Động ý thức áp chế trước mắt cái này khôi phục lệ quỷ lực lượng. Lúc này mới khiến cho trước mắt cái này khôi phục Trương Động không chỉ xóa đi linh dị có khuyết điểm, mà lại điệp ra số lần cũng nhận rất lớn hạn chế. Đương nhiên, Lý Việt cũng chỉ là suy đoán, có lẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này là bởi vì nguyên nhân khác cũng không phải là không thể được. Bất quá chuyện này nói tóm lại, đối Lý Việt cũng coi là một tin tức tốt. Nếu không Lý Việt muốn hoàn thành ý nghĩ trong lòng, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, không chung rằng có hai loại linh dị lực lượng, lúc này cũng chậm chậm xuất hiện một chút biến hóa. Rõ ràng nhất liền chính là Lý Việt phát ra cái tia đạo tia chớp. Lúc trước thời điểm, cái này đạo tia chớp còn tản ra sáng tỏ quang mang chói mắt, thế nhưng tại kinh nghiệm hai lần xóa đi ngăn cản, nhất là bây giờ bị bốn lần điệp ra xóa đi linh dị ngăn cản sau. Hiện tại cái này đạo tia chớp quang mang đã không đủ lúc trước một nửa sáng tỏ, mà lại bây giờ còn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm ảm đạm. Lý Việt thậm chí có loại cảm giác, cái này đạo tia chớp đã kiên trì không được quá lâu. Đương nhiên, muốn ngăn chặn Lý Việt cường đại như thế linh dị, xóa đi linh dị bên này cũng không phải không có đại giới. Lý Việt rõ ràng cảm thấy được, cùng tia chớp đối kháng xóa đi linh dị lúc này cũng suy yếu rất nhiều. Từ hiện tại tình huống đến xem, hai loại linh dị tạm thời còn tính là lực lượng ngang nhau. Chỉ là chính Lý Việt biết chuyện của nhà mình, loại tình huống này rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ. Cái kia đạo tia chớp càng là đến phía sau, liền sẽ bị xóa đi linh dị kéo dài khoảng cách, cuối cùng khó tránh khỏi bị xóa đi. Bất quá Lý Việt trong lòng đại khái đánh giá một chút, thật đến lúc kia, bốn lần điệp ra xóa đi linh dị lực lượng cũng sẽ còn thừa không có mấy. Mặc dù sớm đã có suy đoán, thế nhưng trong lòng vẫn là không khỏi cảm giác được một trận khó chịu a. Lý Việt nhìn trên mặt đất khôi phục Trương Động, thấp giọng nói. Lúc này ngữ khí của hắn rất là bất thiện, cũng có chút không phục ý vị. Nếu là hiện tại đối mặt là chân chính Trương Động, cuối cùng xuất hiện kết quả như vậy, Lý Việt nhiều nhất là cảm giác được không cam lòng. Sau đó chỉ biết cố gắng tăng lên mình thực lực. Sau đó đợi đến thực lực đủ trở lại tìm lại mặt mũi. Nhưng là bây giờ đối mặt chỉ là Trương Động khôi phục sau lệ quỷ, vô luận là thực lực hay là những phương diện khác đều còn kém rất rất xa Trương Động thời kỳ toàn thịnh. Nhưng dù cho như thế, Lý Việt vẫn là rơi vào hạ phong, cái này không khỏi để Lý Việt trong lòng cảm giác được có chút không thoải mái. Như là đã biết kết quả, Lý Việt cũng không có ý định một mực nhìn như vậy lấy. Hắn chuẩn bị sớm kết thúc lần này đối kháng. Biết rõ kết quả cuối cùng bất lợi, tiếp tục kiên trì cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngược lại là hiện tại xuất thủ, có lẽ còn có thể để kết quả càng đẹp mắt một chút. Nghĩ tới đây, Lý Việt ánh mắt lập tức nhất định. Sau đó một đạo vẻ hung ác từ Lý Việt đáy mắt chợt lóe lên. Chỉ thấy Lý Việt chỉ một ngón tay đang cùng xóa đi linh dị đối kháng cái kia đạo tia chớp, miệng bên trong phun ra một cái lạnh như băng âm thanh. Bạo. Theo Lý Việt tiếng nói rơi xuống, cái kia đạo ngay tại chậm rãi trở nên ảm đạm tia chớp, tựa như là ăn kích thích tố giống nhau, đột nhiên bắt đầu bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Trong nháy mắt về sau, cái kia đạo tia chớp tựa như là biến thành một vầng mặt trời nhỏ giống nhau, tản mát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng qua mang. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thông thiên triệt địa kịch liệt tiếng vang xuất hiện. Vậy liền giống như là một đạo ở bên tai vang lên tiếng sấm, lại giống là một viên đại đương lượng đạn hạt nhân ở trước mắt bạo tạc. Âm thanh vô cùng đại. Trừ âm thanh bên ngoài, còn có kịch liệt sóng xung kích lấy Lý Việt phát ra cái kia đạo kia chớp làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Kịch liệt sóng xung kích về sau chính là mãnh liệt phong. Đem Lý Việt quần áo thổi hô hô lật qua lật lại. Lý Việt bên này chỉ là sóng xung kích kéo theo gió mạnh, chương động bên kia càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì cái kia đạo tia chớp vốn là cách chương động rất gần, bất quá là mấy bước khoảng cách. Tăng thêm Lý Việt có ý khống chế, bởi vậy cái kia đạo tia chớp buộc phát về sau linh dị chủ yếu vẫn là hướng về chương động đi. Mặc dù tia chớp buộc phát bên trong, vị trí trung tâm tản ra mãnh liệt mà quang mang chói mắt, nhưng Lý Việt như trước vẫn là có thể thấy mọi vật. Hắn có thể thấy rõ ràng chương động tình huống bên kia. Quy 1 chương 1825, dị thường. Chương 1825, dị thường. Dựa theo tình huống bình thường, Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp nếu như tiếp tục cùng xóa đi linh dị đối kháng lời nói, cuối cùng chỉ có một cái kết quả. Đó chính là tia chớp bị xóa đi làm hao mòn rơi, mà xóa đi linh dị cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng tại đã biết điểm ấy về sau, Lý Việt lại không có ý định cứ như vậy nhìn xem. Hắn muốn để cái kia đạo tia chớp phát huy ra cuối cùng giá trị. Lý Việt lựa chọn để cái kia đạo tia chớp trực tiếp bộc phát. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo nguyên bản có chút ảm đạm tia chớp, đột nhiên bộc phát rồi. Tùy theo mà đến chính là cường quang, gió mạnh, cùng đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Tại Lý Việt không chế giới, những này trên cơ bản đều là tập trung hướng trường động đi. Nếu như chỉ là đơn thuần gió mạnh, cường quang cùng sóng xung kích lời nói, căn bản là vô pháp dung chuyển khôi phục trường động mảy may. Bởi vì khôi phục trường động là lệ quỷ, là linh dị. Đơn thuần vật lý đã không thể sử dụng tại lệ quỷ trên người. Nhưng là bây giờ xuất hiện đây đều là Lý Việt cái kia đạo linh dị tia chớp bộc phát sau kết quả, bởi vậy vô luận là cường quang vẫn là gió mạnh, lại hoặc là mạnh mẽ sóng xung kích, trên thực tế đều mang cực kỳ cường đại linh dị ở trong đó. Tăng thêm Lý Việt có ý khống chế linh dị hướng về khôi phục trường động vị trí phát tiết, bởi vậy nguyên cuối cùng hung hăng đụng vào sân vườn một chỗ trên vách tường. Trường động thân thể mang theo to lớn lực trùng kích càng đem vách tường xô ra đạo đạo vết rạn. Đồng thời mạnh mẽ sóng xung kích đảo qua trong sân vườn, toàn bộ sân vườn đều tựa như là bị gió lốc đảo qua giống nhau. Vô số mảnh ngói trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Trong sân vườn rất nhiều thứ đều tại sóng xung kích dưới xuất hiện hư hao vết tích. Vốn chỉ là cũ kỹ sân vườn, lúc này đã triệt để không còn hình dáng. Mặc dù xem ra cái tia đạo tia chớp bộc phát sau tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, nhưng trên thực tế lại cũng không đại. Dựa theo Lý Việt dự đoán, tia chớp bộc phát sau không sai biệt lắm có thể đem toàn bộ nhà cũ đều thanh tẩy một lần mới đúng. Chỉ là tòa này nhà cũ dù sao cũng là trương động chỗ ở, bản thân cũng không phải bình thường phòng ở. Tòa này nhà cũ theo trương động sau khi trở về, lần nữa bị mạnh mẽ linh dị tràn ngập, thậm chí có thể đem này xem là một kiện đặc thù linh dị chi vật. Tăng thêm tia chớp bộc phát thời điểm, ngăn trở xóa đi linh dị giống như là nhận kích thích, đồng dạng bộc phát mạnh mẽ linh dị. Mặc dù bởi vì so tia chớp muộn như vậy một nháy mắt bộc phát, mất đi tiên cơ, cho nên bị tia chớp bộc phát linh dị cho đánh tan, nhưng vẫn là triệt tiêu đến tia chớp bộc phát bộ phận linh dị. Cái này khiến tia chớp bộc phát sau uy lực giảm bất không ít. Kết quả cuối cùng chính là mặc dù tia chớp bộc phát tràn diện rất rung động, thế nhưng hiệu quả nhưng không có đạt tới Lý Việt đoán trước. Đối với cái này Lý Việt trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao cho hắn chỉ là vì để cho cái kia đạo tia chớp tại bị xóa đi linh dị triệt để áp chế trước, có thể phát huy ra cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt. Đến nỗi nói mượn nhờ một chiêu này đem khôi phục trương động giải quyết, đây cũng là có chút không thực tế. Trừ phi là Lý Việt thừa dịp khôi phục trương động không chú ý, dùng đánh lén phương thức có lẽ còn có như vậy mấy phần thành công khả năng. Cuối cùng tia chớp bộc phát linh dị dù sao chỉ là trong nháy mắt bộc phát, bởi vậy rất nhanh liền bình phục lại. Thấy thế, Lý Việt từ không trung bên trong chậm rãi rơi xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào trong sân vườn. Chỉ là hiện tại sân vườn mặc dù chủ thể thượng không có biến hóa, thế nhưng vẻ ngoài thượng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Toàn bộ sân vườn lúc này tựa như là bị chó liếm giống nhau, trừ mấy cây trụ cột cùng vài lần vách tường, vật gì khác đều đã biến mất. Không chỉ có là bị linh dị bộc phát sau gió mạnh thổi bay, càng nhiều vẫn là bị bộc phát linh dị trực tiếp hủy diệt. Mặc dù tòa này nhà cũ bởi vì trương động nguyên nhân, cùng linh dị chi vật có chút cùng loại, thế nhưng nói cho cùng, cái này nhà cũ cũng không phải thật sự là linh dị chi vật. Không có được linh dị chi vật bất tử tính, bởi vậy mới có thể bị Lý Việt kia mạnh mẽ linh dị trực tiếp hủy diệt đi. Rơi vào sân vườn mặt đất, Lý Việt lúc này không để ý đến xung quanh hoàn cảnh biến hóa. Lúc này cặp mắt của hắn đang theo dõi khôi phục trương động. Theo bộc phát linh dị lắng lại, bị xung kích đụng vào trên vách tường trương động, lúc này cũng lần nữa đứng vững thân thể. Mặc dù kinh nghiệm mạnh mẽ linh dị bộc phát, thế nhưng từ mặt ngoài nhìn, đối diện trương động trên thân cũng không có cái gì dị thường địa phương. Lần nữa đứng vững thân thể trương động, lúc này hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Việt. Ánh mắt cùng lúc trước giống nhau, tĩnh mịch, trống rỗng, chết lạ. Chỉ là không biết vì cái gì, Lý Việt ẩn ẩn cảm giác được một loại kỳ lạ cảm giác, tựa như là phẫn nộ, lại giống là sát ý. Mà đầu nguồn chính là tới từ đối diện trương động. Cái này khiến Lý Việt thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không bởi vì hắn vừa rồi đem cái kia đạo tia chớp bộc phát, đối trương động có nhất định uy hiếp, kích thích đến ngủ say chân chính trương động. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này đặc thù cảm xúc. Mọi người đều biết, lệ quỷ bên trong có lẽ sẽ xuất hiện một chút có trí tuệ dị loại, nhưng lại không có thuộc về người cảm xúc. Bởi vậy Lý Việt rất hoài nghi, thuộc về trương động ý thức đã khôi phục. Lý Việt lập tức dò xét cẩn thận lấy đối diện trương động, muốn từ đối phương trên người phát hiện trương động ý thức khôi phục vết tích. Chỉ là Lý Việt tới lui nghiêm túc quan sát nhiều lần, lại đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đối diện trương động vẫn không có bất luận cái gì dị thường. Ánh mắt, biểu lộ đều cùng chân chính lệ quỷ không có khác biệt. Thậm chí ngay cả vừa rồi Lý Việt cảm thấy được cái chủng loại kia kỳ lạ cảm xúc, lúc này cũng biến mất. tựa như vừa rồi những cảm giác kia chỉ là Lý Việt ảo giác giống nhau. Thật là ảo giác của ta sao? Lý Việt có chút hoài nghi. Thế nhưng sau đó liền đem loại ý nghĩ này vây diệt. Hắn cũng không phải người bình thường, tại chuyển biến trở thành lệ quỷ về sau, hắn các loại năng lực nhận biết đều có phi thường cường đại tăng lên. Hắn có thể xác định, vừa rồi hắn thật tại trương động trên người cảm thấy được dị thường cảm xúc. Hiện tại bỗng nhiên hết thảy cũng đều trở nên bình thường, Lý Việt càng muốn tin tưởng hẳn là trương động khôi phục ý thức lần nữa ngủ say. Mà lại cứ như vậy, cũng vừa tốt từ khía cạnh nói rõ Lý Việt trước đó suy đoán rất có thể là chính xác. Trương động ý thức hoàn toàn chính xác ở trước mắt cái này khôi phục lệ quỷ trên thân ngủ say, hơn nữa còn có một chút phát động điều kiện. Từ đó cam đoan khôi phục trở thành lệ quỷ trương động, tại gặp được tình huống dị thường thời điểm, có thể kịp thời xuất hiện cứu tràng. Đáng tiếc vừa rồi loại kia đặc thù cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, không có cho ta thời gian tiến một bước nghiệm chứng, nếu không liền có thể triệt để làm rõ ràng điểm ấy. Mặc dù không có triệt để xác định, nhưng là thông qua chuyện này để Lý Việt đối với mình suy đoán càng thêm có lòng tin. Kể từ đó, hắn một chút kế hoạch liền có thể sớm đem những yếu tố này tính toán ở trong đó, tránh xuất hiện một chút ngoài ý liệu biến cố. Tại linh dị bên trong, mặc dù nắm giữ thực lực cường đại về sau, đối với tình báo ỷ lại sẽ thu nhỏ rất nhiều. Tựa như là Lý Việt trước đó, vô luận là đối mặt cái dạng gì lệ quỷ, hoặc là cái dạng gì sự kiện linh dị, đều có thể dựa vào thực lực cường đại quét ngang qua. Thuộc về điển hình một người khỏe chấp 10 người khôn. Nhưng nếu như là gặp được tại trên thực lực không kém bao nhiêu lệ quỷ, mà lại tương đối phức tạp sự kiện linh dị, như vậy nắm giữ tình báo vẫn rất có cần thiết. Nhất là Lý Việt kế tiếp hành động cần phải mượn khôi phục trương động lực lượng, nếu là không nắm giữ kỹ càng tình báo, rất có thể sẽ đang hành động thời điểm xuất hiện một chút dị biến. Quy 1 chương 1826, Lý Việt tâm động. Chương 1826, Lý Việt tâm động. Từ Lý Việt lựa chọn đối khôi phục trương động ra tay bắt đầu, hắn mục đích cũng không phải là muốn đem trương động giam giữ. Không nói trước lấy Lý Việt thực lực bây giờ có thể hay không làm được chuyện này, coi như thật có thể làm được, Lý Việt cũng sẽ không như vậy làm. Lý Việt hiện tại cần chính là một cái đá mài đao, có thể đang đối kháng với bên trong ma luyện hắn tự thân linh dị. Như vậy có thể hữu hiệu trợ giúp Lý Việt rèn luyện linh dị lực lượng, tăng lên đối linh dị trường khống. Lúc này đã vô pháp lại tại đối diện trương động trên thân cảm thấy được bất luận cái gì dị thường về sau, Lý Việt biết hiện tại trước mắt chỉ là khôi phục trở thành lệ quỷ trương động. Thuộc về trương động ý thức đã lần nữa ngủ say. Là đối với mình có lòng tin, xác định ta vô pháp đem khôi phục cái này lệ quỷ giam giữ. Vẫn là đối ta có lòng tin, biết ta sẽ không chân chính đối trước mắt cái này lệ quỷ ra tay. Nhìn xem đối diện cái này khôi phục lệ quỷ, Lý Việt ánh mắt rất là phức tạp. Bất quá mặc kệ là loại nào, Lý Việt đều có loại cảm giác, dường như mình bị trương động cho nhìn thấu. Chẳng lẽ những người này nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn đã có thể tỉ mỉ đến loại tình trạng này sao? Mặc dù Lý Việt cùng trương động chỉ là từng có một lần chính thức trò chuyện, thế nhưng Lý Việt lúc ấy liền có loại đối phương hiểu rất rõ cảm giác của mình. Vô luận là chủ động đưa ra trong quỷ lâm lệ quỷ, vẫn là về sau để Lý Việt hỗ trợ thúc đẩy kết thúc linh dị kế hoạch. Trương động không có bởi vì thực lực cường đại liền cưỡng chế Lý Việt, cũng không có uy hiếp Lý Việt, mà là thông qua một chút thủ đoạn để Lý Việt chủ động đưa ra hỗ trợ. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, Trương động đối Lý Việt tính cách tuyệt đối có rõ ràng hiểu rõ. Thế nhưng Lý Việt rất rõ ràng, hắn trước kia chưa hề cùng Trương động từng có liên hệ, cũng không có qua tiếp xúc. Như vậy Trương động lại là thông qua cái gì đường tắt hiểu rõ Lý Việt đây này? Lý Việt có thể nghĩ đến, cũng chỉ có dự báo tương lai. Nguyên bản Lý Việt cảm thấy, Trương động những người này nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn, tối đa cũng chính là có thể làm đến tại đại phương hướng thượng nắm giữ tương lai tin tức. Nhưng là bây giờ lại đối biểu hiện ra đối Lý Việt như thế tỉ mỉ hiểu rõ. Hiện tại Lý Việt đối Trương động đám người nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn lại là không được không một lần nữa tính ra. Bất quá Lý Việt càng thêm cảm khái, vẫn là những này từ dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ người ngự quỷ nội tình, lại có cường đại như vậy dự báo tương lai thủ đoạn. Có thủ đoạn như vậy tại, có thể nói là tại làm bất cứ chuyện gì trước đó đều có thể chiếm hết tiên cơ. Như thế mặc dù không thể nói là mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng thành công khả năng lại là vô cùng vô cùng đại. Thậm chí chỉ cần không có ngoại ý muốn xuất hiện, gần như tuyệt đối thành công. Lúc này Lý Việt thậm chí cũng không khỏi có chút tâm động. Trước kia Lý Việt đã từng nhìn thấy đồng dạng có thể dự báo tương lai năng lực, đó chính là Hùng Hải Tử Hùng Văn Văn. Chỉ là đối với Hùng Văn Văn dự báo tương lai năng lực, Lý Việt là một chút hứng thú đều không có. Không nói trước dự báo tương lai đoạn thời gian, hơn nữa còn rất dễ dàng liền nhận cái khắc linh dị quá nhiều. Đối với Lý Việt đến nói, quả thực chính là ăn vào vô vị bọt thì lại tiếc gân gà. Trừ cái đó ra Lý Việt đã từng tiếp xúc đến qua có thể dự báo tương lai linh dị chi vật, đó chính là Dương Gian trong tay giấy da người. So sánh Hùng Văn Văn dự báo, giấy da người dự báo chuẩn xác hơn nói hẳn là mượn nhờ hiện tại ngay tại phát sinh, cùng quá khứ đã phát sinh sự tình, đối tương lai tiến hành phỏng đoán. Giấy da người tựa như là một đài siêu cấp máy tính, đem quá khứ tin tức cùng hiện tại tin tức tiến hành chỉnh hợp, suy tính ra tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình. Chỉ là suy tính ra tương lai khả năng phi thường cao, bởi vậy liền cùng dự báo tương lai cơ hồ không có khác biệt. Mà lại cùng Hùng Văn Văn dự báo tương lai so sánh, giấy da người có khả năng suy diễn tương lai thời gian càng dài, nội dung cũng càng thêm kỹ càng. Thế nhưng giấy da người cho ra tương lai tin tức thường thường ẩn giấu đi khó mà phát hiện cả bấy, một không lưu tâm liền sẽ bị giấy da người cho ra tin tức đưa đến trong tuyệt cảnh. Mà đây cũng là vì cái gì Lý Việt nhiều lần có cơ hội đem giấy da người thu vào trong lòng bàn tay đều không có ra tay nguyên nhân. Lý Việt nhưng không có thời gian cùng giấy da người đấu trí. Dù sao từ xưa đến nay đều chỉ có ngàn ngày làm trộm, nhưng không có ngàn ngày phòng trộm. Cầm tới giấy da người về sau, có lẽ một lần, hai lần, ba lần, có thể phát hiện giấy da người tin tức bên trong cả bấy, đồng thời né tránh. Thế nhưng ai có thể cam đoan mỗi một lần đều có thể phát hiện tin tức bên trong cả bấy? Giấy da người có thể có vô số lần cơ hội, thế nhưng sử dụng người chỉ cần có một lần không có phát hiện vấn đề, rất có thể liền sẽ đem tính mạng của mình dựng vào. Đến lúc đó, coi như cái gì đều mượn. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Lý Việt cho tới nay đối với dự báo tương lai đều không phải rất để bụng, cũng không phải rất nhu cầu. Nhưng là bây giờ từ Trương Động nơi này, Lý Việt phát hiện chuyển cơ. Trương Động đám người nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn dường như càng thêm hoàn mỹ. Lý Việt lúc này thậm chí đều đang suy nghĩ, phải chăng hẳn là chủ động kích thích ngủ say trên người lệ quỷ Trương Động ý thức, để này thức tỉnh. Như vậy có lẽ liền có cơ hội từ Trương Động trong miệng biết được dự báo tương lai thủ đoạn là cái gì. Nếu có thể thuận tiện đem loại thủ đoạn này nắm giữ trong tay của mình, vậy liền quá hoàn mỹ. Nếu là Trương Động đám người nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn thật tốt như vậy lời nói, Lý Việt cảm thấy có lẽ có thể đem này làm hắn cái cuối cùng dung hợp lệ quỷ. Mặc dù Lý Việt vẫn luôn muốn tìm một con khuynh hướng khái niệm tính lệ quỷ dung hợp, thế nhưng này chủng loại hình lệ quỷ quá ít, muốn gặp được cần dựa vào vật khí, mà vật khí là khó tin cậy nhất đồ vật. Mặc dù dự báo tương lai không phải như vậy phù hợp tâm ý của Lý Việt, thế nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Lý Việt nhìn về phía trước mắt cái này lệ quỷ, ánh mắt lập tức trở nên có chút không đúng. Ánh mắt chỗ sâu thậm chí hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Ngay tại Lý Việt chuẩn bị động thủ thời điểm, trên mặt thần sắc đông nhiên cứng đờ. Lý Việt phát hiện chính mình vừa rồi xem nhẹ một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Đó chính là Trương Động mặc dù chết rồi, cũng không đại biểu chế định kết thúc linh dị kế hoạch người tất cả đều chết rồi. Dân quốc bảy lao thế nhưng có 7 người. Hiện tại Lý Việt có thể xác định tử vong người chỉ có trong đó mấy cái. Ủy bưu cục La Văn Tùng, kệ xạ khách sạn Trương Khánh Chi, Minh Nguyệt tiểu khu 301 thất mạnh tiểu đồng, ký túc trên người Liêu Thanh Thanh Trương Ấu Hồng. Còn có chính là 7 lão người dẫn đầu Trương Động. Còn lại chính là Vô Tận Mộ Địa La Thiên cùng chỉ biết danh hiệu vì mua thuốc hai người. Hai người này Lý Việt còn không thể xác định bọn hắn phải chăng tử vong. Theo lý thuyết, Trương Động làm dân quốc bảy lão lao đại, cái này có thể dự báo tương lai lệ quỷ, hoặc là linh dị chi vật hẳn là tại Trương Động trong tay. Nhưng là bây giờ Trương Động đã tử vong. Như vậy tại tử vong trước đó, Trương Động vì cam đoan có thể đối tương lai vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối, khẳng định như vậy sẽ đem cái này dự báo tương lai thủ đoạn giao cho những người khác. Rất có thể chính là bảy lão bên trong còn sống hai người một trong. Bất quá trừ hai người này bên ngoài, Trương Động còn có thể đem cái này dự báo tương lai thủ đoạn giao cho mặt khác một người. Người này chính là tổng bộ Định Hải Thần Châm, Tần lão. Trước cùng Trương Động giao lưu có thể thấy được, bảy lão cùng Tần lão quan hệ không tầm thường. Mà lại Trương Động cũng sáng tỏ nói qua, Tần lão cũng là kết thúc linh dị kế hoạch chế định người một trong. Trương Động tử vong về sau, đem có thể dự báo tương lai thủ đoạn giao cho Tần lão, cũng là rất có thể. Quy 1 chương 1827, giành không cửa. Chương 1827, giành không cửa. Đối với Tần lão, Lý Việt biết đến tình báo tin tức cũng phi thường có hạn. Bất quá tại sau khi xuyên việt, thông qua một chút đường tắt, Lý Việt đã biết càng nhiều manh mối. Đem những này tiến hành tập hợp phân tích, tăng thêm Lý Việt một chút suy đoán, Lý Việt đối với Tần Lao chuyện có càng sâu hiểu rõ, nhất là Tần Lao sinh ra. Lý Việt nhớ rõ, lúc trước Tần Lao từng chính miệng nói qua, hắn sinh ra là đỉnh tiêm dân quốc người ngự quỷ dựng dục sản phẩm. Nó mục đích là tại bọn hắn đám người kia biến mất về sau, tại lần sau linh dị khôi phục trước đó, có thể để cho Tần Lao dẫn đạo mới một nhóm người ngự quỷ xuất hiện. Tần Lao mặc dù thoạt nhìn là người, nhưng là trên bản chất cùng hiện tại Lý Việt rất giống, đều là có ý thức lại có thực thể quỷ. Chỉ là Lý Việt là hậu thiên chuyển biến, mà Tần Lao thì là sinh ra chính là. Bởi vì này bản thân liền là lệ quỷ. Cho nên không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục. Cái này khiến Tần lão có thể 100%, thậm chí là vượt qua 100% sử dụng tự thân linh dị lực lượng. Chỉ là cùng Lý Việt không giống chính là, Lý Việt có thể điều khiển, dung hợp cái khác lệ quỷ, thế nhưng Tần lão không thể làm như vậy. Chuẩn xác hơn mà nói, Tần lão không phải là không thể, mà là không dám điều khiển cái khác quỷ. Bởi vì như vậy dễ dàng đối Tần lão tự thân tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù Lý Việt cũng có thể điều khiển lệ quỷ, nhưng kia là tại triệt để chuyển biến trở thành lệ quỷ trước đó. Từ khi chuyển biến trở thành lệ quỷ về sau, Lý Việt cũng không dám tùy tiện điều khiển lệ quỷ. Cho dù thân là lệ quỷ điều khiển lệ quỷ vô cùng đơn giản, thậm chí đều không có lệ quỷ khôi phục lo lắng. Thế nhưng Lý Việt vẫn như cũ không dám. Chỗ lo lắng cùng Tần lão tương tự, bởi vì một khi điều khiển ngoại lai lệ quỷ, rất có thể sẽ để Lý Việt không còn thuần túy. Bởi như vậy, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Lý Việt ý thức. Giống Lý Việt loại tồn tại này, mấu chốt nhất chính là ý thức, một khi ý thức xảy ra vấn đề, như vậy Lý Việt coi như không nhất định là Lý Việt. Mà Lý Việt hoài nghi, lúc trước thúc đẩy Tần lão đản sinh chính là dân quốc bảy lão mấy người, hoặc là trong đó một hai người, cũng có thể là bảy người hợp lực kết quả. Bất quá bất luận là loại nào, đều có thể xác định Tần lão cùng bảy lão quan hệ gần vô cùng. Tăng thêm Trương Động cũng đã nói, Tần lão cũng là kết thúc linh dị kế hoạch một thành viên, như vậy Trương Động rất có thể sẽ đem dự báo tương lai thủ đoạn tại tử vong trước đó giao cho Tần lão. Mà lại loại khả năng này còn phi thường lớn, bởi vì Tần lão không chỉ một cái thực lực cường đại, trừ cái đó ra vẫn là tổng bộ Định Hải Thần Châm. Lấy thân phận của Tần lão, địa vị, nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn có thể tốt hơn cho kết thúc linh dị kế hoạch hộ giá hộ tống. Nếu như Trương Động bọn hắn nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn thật giao cho Tần lão lời nói, vậy ta như muốn đem tới tay coi như có chút phiền phức. Lý Việt khẽ chau mày. Đối với Trương Động bọn hắn nắm giữ cái này có thể dự báo tương lai thủ đoạn, Lý Việt là thật tâm động. Nếu là hiện tại thủ đoạn này rơi vào những người khác trong tay, Lý Việt tự nhiên không cần như thế xoắn xuýt. Nhưng nếu là thủ đoạn này thật rơi xuống Tần Lao trên tay, như vậy Lý Việt thật đúng có chút khó khăn. Đầu tiên Tần Lao thực lực phi thường cường đại, mặc dù Lý Việt không có cùng Tần Lao giao thủ qua. Thế nhưng thông qua lệ quỷ ở giữa cảm ứng, Lý Việt có thể xác định, Tần Lao trình độ kinh khủng rất cao, rất cao. Chí ít cũng là không kém hắn. Nhưng mà này còn chỉ là mặt ngoài. Tần Lao linh dị là cái gì? Lý Việt không biết. Tần Lao có thủ đoạn gì? Lý Việt đồng dạng không biết. Lý Việt duy nhất biết đến chính là Tần Lao có khởi động lại năng lực. Vẹn vẹn là điểm này liền đã để Lý Việt xác định, Tần Lao tuyệt đối là phi thường khó chơi cái chủng loại kia đối thủ. Bởi vì đồng dạng nắm giữ khởi động lại năng lực Lý Việt, phi thường rõ ràng nắm giữ khởi động lại ý vị như thế nào. Huống hồ Tần Lao mặc dù chỉ là một người, nhưng lại không chỉ là một người. Tần lão là tổng bộ Định Hải Thần Châm. Tần lão cho tổng bộ Sơn Ga, trợ giúp tổng bộ trấn nhiếp dân gian người ngự quỷ thế lực, cũng đồng dạng trấn nhiếp nước ngoài người ngự quỷ thế lực. Tương ứng, một khi Lý Việt cùng Tần lão lên xung đột, như vậy tổng bộ tuyệt đối không có khả năng chỉ là lặng lặng nhìn mà không nhúng tay vào. Mặc dù Lý Việt vẫn luôn có chút không nhìn chúng tổng bộ, nhất là tổng bộ những cái kia cao tầng. Thế nhưng theo đội trưởng kế hoạch áp dụng, tổng bộ thực lực hoàn toàn chính xác có lớn vô cùng tăng lên. Nguyên bản Lý Việt cùng Tần lão thực lực liền không sai biệt nhiều. Tăng thêm thiếu hụt Tần lão tình báo, lại thêm Tần lão hơn trăm năm đối tự thân linh dị khai phát, cái này đã để Lý Việt ẩn ẩn lạc hậu Tần lão một điểm. Nếu như tại Lý Việt cùng Tần lão động thủ thời điểm, tổng bộ để một chút đội trưởng đồng thời ra tay, như vậy Lý Việt tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Mà lại Lý Việt cảm thấy, loại cơ hội này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cho tới nay Lý Việt tại tổng bộ xem ra đều là một cái không ổn định nhân tố, nếu có thể đem Lý Việt giải quyết hết, tổng bộ tuyệt đối sẽ không để ý đánh đổi một số thứ, mời được một chút đội trưởng cùng nhau ra tay với Lý Việt. Đương nhiên, mặc dù tổng bộ những đội trưởng này có chút khó chơi, thế nhưng chỉ cần Lý Việt có thể đưa ra tay, chỉ cần tốn hao một chút thời gian cùng sức lực, Lý Việt vẫn là có lòng tin có thể đem trấn áp. Thế nhưng những đội trưởng này tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm giống nhau, mặc dù bản thân không nặng, nhưng lại có thể tạo được phi thường mấu chốt hiệu quả. Đương nhiên, Tần lão tồn tại mới là Lý Việt không thể coi nhẹ. Nhất là đã tới gần cực hạn Tần lão, Lý Việt liền càng thêm kiêng kỵ. Một khi Lý Việt lựa chọn cùng Tần lão động thủ, như vậy Lý Việt tại Tần lão trong mắt của bọn hắn, liền sẽ triệt để biến thành trở ngại kết thúc linh dị kế hoạch tồn tại. Tần lão tuyệt đối sẽ lại lợi dụng lực lượng cuối cùng, đem Lý Việt cái này không ổn định nhân tố triệt để diệt trừ. Từ đó cam đoan kết thúc linh dị kế hoạch tiến hành. Đối với những lão nhân này, Lý Việt không chút nghi ngờ bọn hắn giác ngộ. Mà lại Lý Việt còn lo lắng một sự kiện, một khi hắn thật cùng Tần lão động thủ, rất có thể sẽ dẫn tới bảy lão bên trong một ít người chặn đánh. Vẹn vẹn là Tần lão Lý Việt liền đã cảm giác được khó giải quyết, nếu là lại thêm bảy lão, sơ ý một chút Lý Việt cũng có thể gãy. Có lẽ bởi vì chuyển biến trở thành lệ quỷ nguyên nhân, Lý Việt sẽ không tử vong. Nhưng nếu như bị giam giữ, hoặc là bị làm đến ý thức yên lặng, thậm chí là ý thức tiêu tán, vậy liền lỗ lớn. Thật là khiến người ta tâm phiền a. Lúc này Lý Việt tâm tình cũng không khỏi trở nên có chút bực bội. Nếu là không biết Trương Động đám người nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn cũng liền mà thôi. Nhưng là bây giờ Lý Việt biết rất rõ ràng, còn tâm động. Kết quả đi qua một phen phân tích, lại phát hiện không thể động thủ, nếu không ảnh hưởng quá lớn. Loại cảm giác này để Lý Việt rất là khó chịu. Lý Việt tinh tế suy nghĩ, cuối cùng phát hiện chỉ cần Trương Động đích thật là đem dự báo tương lai thủ đoạn giao cho Tần lão, như vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Mà thôi, hiện tại những này cũng còn chỉ là phán đoán của ta, đợi đến có cơ hội có thể đi tổng bộ tìm Tần lão tâm sự. Lý Việt có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lúc này hắn đối với Trương Động bọn hắn nắm giữ dự báo tương lai thủ đoạn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Bất quá nếu muốn cưỡng ép từ Tần lão trong tay đạt được thứ này không quá hiện thực, Lý Việt dự định thử một chút quanh co chính sách. Cùng Tần lão từng có tiếp xúc Lý Việt, đối với Tần lão giác quan vẫn là rất tốt. Mà lại Tần lão thái độ đối với Lý Việt cũng không tệ. Có lẽ có thể thông qua giao lưu phương thức, hòa bình từ Tần lão nơi đó đạt được muốn có được đồ vật. Mặc dù xem ra có chút không đáng tin cậy, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Quy 1 chương 1828, bộc phát đại giới. Chương 1828, bộc phát đại giới. Đi qua một phen sau khi tự hỏi, Lý Việt phát hiện nếu là Trương Động thật đem dự báo tương lai thủ đoạn giao cho Tần lão, như vậy Lý Việt liền vô pháp cưỡng ép từ Tần lão trong tay cắt đoạn. Nếu không cuối cùng khả năng đồ vật còn chưa tới tay, ngược lại là đem chính mình bồi ở trong đó. Mặc dù trở thành lệ quỷ sau xem ra dường như không cần lo lắng tử vong vấn đề, mà lại Lý Việt còn không có tuổi thọ hạn chế. Nhưng cái này không có nghĩa là Lý Việt liền không sợ hãi. Cũng tỉ như lần này gặp phải Trương Động, Lý Việt liền không có lòng tin có thể áp chế đối phương. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Trương Động, Lý Việt thậm chí cũng còn muốn lo lắng sẽ bị đối phương bị trấn áp. Tại tiếp xúc Trương Động trước đó, Lý Việt từng cho rằng lấy hắn thu hoạch vô số lệ quỷ linh dị sau thực lực, coi như không phải là đối thủ của Trương Động, cũng sẽ không kém rất nhiều. Thế nhưng thông qua lần này tiếp xúc, Lý Việt phát hiện chính mình vẫn là nông cạn. Rốt cuộc là hơn trăm năm lắng đọng, không phải nhất thời có thể theo kịp. Mà lại dân quốc thời kỳ người ngự quỷ bên trong, mặc dù dân quốc bảy lão thanh danh vang dội nhất, thế nhưng không có nghĩa là trừ bảy lão liền không có cái khác mạnh mẽ người ngự quỷ. Cũng tỉ như để Trương Động đều coi trọng quỷ hiệu trưởng, bởi vì cái gọi là sơn dã chôn kỳ lân. Thế giới này rất lớn, ai cũng không biết ở đâu cái trong góc liền ẩn giấu đi một chút kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, Lý Việt cũng biết giống Trương Động loại tồn tại này, có thể nói là hội tụ hơn phân nửa cái dân quốc thời đại khí vận mới có thể sinh ra. Cho nên có lẽ còn có một số đồng dạng mạnh mẽ dân quốc thời kỳ người ngự quỷ tồn tại. Nhưng là muốn nói có thể làm đến Trương Động loại tình trạng này, khẳng định vô cùng ít ỏi, thậm chí cũng sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Lại thêm dân quốc thời kỳ người ngự quỷ bản thân hạn chế, hơn trăm năm đi qua sau, hiện tại còn sống chỉ biết càng thêm ít. Bởi vậy nói tóm lại, lấy Lý Việt thực lực bây giờ, vẫn là ít có người có thể để cho Lý Việt chân chính xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ. Bất quá Lý Việt tin tưởng, chỉ cần hắn hoàn thành đối tự thân linh dị thân hóa, đến lúc đó, liền thật sự có lực lượng có thể quét ngang hết thảy. Hiện tại Lý Việt liền cùng cái khác lệ quỷ giống nhau, mặc dù có bất tử tính, nhưng lại lo lắng sẽ bị tách rời, giam giữ. Nhất làm cho Lý Việt lo lắng vẫn là ý thức thượng tập kích. Cho tới nay Lý Việt đều cảm thấy, chỉ có ý thức rõ ràng thời điểm, hắn mới là Lý Việt. Nhưng nếu là một ngày kia ý thức của hắn xảy ra vấn đề, như vậy hắn vẫn là không vẫn như cũng là Lý Việt, vậy coi như nói không chừng. Nếu là ý thức xuất hiện biến hóa, cho dù thực lực tăng lên lại cao, trở nên cường đại hơn nữa đều không có ý nghĩa. Đây cũng là cho tới nay Lý Việt phá lệ để ý cùng ý thức có liên quan linh dị nguyên nhân. Mấu chốt là liên quan tới ý thức loại linh dị mặc dù cũng ít, thế nhưng so sánh khái niệm tính lệ quỷ lại muốn nhiều rất nhiều. Bất luận là đương thời người ngự quỷ bên trong, vẫn là đời trước, lại hoặc là dân quốc thời kỳ người ngự quỷ bên trong, nắm giữ có quan hệ ý thức loại linh dị người đều một chút. Đây cũng là Lý Việt vẫn luôn không có quá mức tùy ý làm bậy một cái trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù ý thức của hắn trên có một tầng phòng hộ, thế nhưng này cường độ dù sao cũng có hạn, ai cũng không biết có thể hay không gặp được một chút kinh khủng linh dị. Trực tiếp tại Lý Việt kịp phản ứng trước đó, đã đột phá hắn ý thức thượng phòng hộ, ảnh hưởng đến Lý Việt ý thức. Mà thôi, cưỡng ép cướp đoạt phương pháp này xác suất thành công xem ra là không lớn, như thế chỉ có thể thông qua phương pháp khác. Lý Việt có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Sau đó Lý Việt lần nữa nhìn về phía trước mặt khôi phục chương động. Lúc này Lý Việt ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Xem ra lúc trước cái kia đạo tia chớp linh dị đại bạo phát, đối diện trước cái này khôi phục chương động vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lý Việt khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Mặc dù Lý Việt biết hắn cùng trước mắt khôi phục chương động so sánh yếu như vậy một chút, thế nhưng lần này đối kháng đối phương vẫn là bị hắn cho bảy một đạo. Vừa rồi tia chớp bộc phát thời điểm, mặc dù bị xóa đi linh dị triệt tiêu một bộ phận linh dị, thế nhưng còn lại linh dị như trước vẫn là rất cường đại. Những này linh dị phát tiết đến chương động trên người về sau, mặc dù không có thể làm cho chương động lâm vào yên lặng, thế nhưng lại cũng làm cho chương động tạm thời mất đi sử dụng xóa đi năng lực. Điểm ấy Lý Việt cũng là vừa mới phát hiện. Ngay từ đầu thời điểm Lý Việt còn không có chú ý tới, thẳng đến vừa rồi Lý Việt chợt phát hiện, từ hắn rơi trên mặt đất bắt đầu, đến bây giờ đã qua một hồi thời gian. Thế nhưng đối diện khôi phục chương động lại là một mực chỉ là dùng ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn, trừ cái đó ra cũng không có cái khác dư thừa động tác. Cái này rõ ràng là không đúng. Nếu như chương động không có để mắt tới Lý Việt lời nói, như vậy chương động liền sẽ không vẫn đứng ở nơi đó nhìn xem Lý Việt. Biểu hiện như vậy rõ ràng chính là để mắt tới Lý Việt. Nhưng nếu để mắt tới Lý Việt, vì cái gì chậm chạp không có động tác? Lệ quỷ cũng sẽ không lưu tình, càng sẽ không chơi hư. Chỉ cần để mắt tới, khẳng định như vậy là muốn động thủ tập kích, hiện tại không có chỉ có một lời giải thích, đó chính là lệ quỷ hiện tại vô pháp tập kích Lý Việt. Cái này khiến Lý Việt trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi hắn làm chuyện. Điều này cũng làm cho Lý Việt xác định, đối diện chương động tại hắn linh dị bạo phát xuống, cũng không có nhìn từ bề ngoài một chút như vậy đều không bị ảnh hưởng. Bất quá Lý Việt cũng tương tự biết, chương động tạm thời không có ra tay tập kích chính mình, trừ vừa rồi hắn linh dị bộc phát đối chương động tạo thành nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là lúc trước vì đối kháng Lý Việt áp xúc gần nửa linh dị cái kia đạo tia chớp, khôi phục chương động sử dụng điệp ra 4 lần xóa đi linh dị. Đó là ngay cả Lý Việt đều có chút giật mình mạnh mẽ linh dị lực lượng. Lý Việt cảm thấy, khôi phục chương động sử dụng lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải là không có đại giới. Nếu như điệp ra 4 lần xóa đi linh dị không cần trả giá thật lớn, như vậy khôi phục chương động lúc trước không có khả năng không sử dụng, mà là tại Lý Việt phát ra cái kia đạo tia chớp về sau, mới dùng ra điệp ra xóa đi năng lực. Chỉ có sử dụng năng lực như vậy cần trả giá đắt, cho nên chương động mới vô pháp đem này xem như thông thường thủ đoạn. Mà cái này đại giới, Lý Việt hoài nghi rất có thể chính là sau đó một đoạn thời gian bên trong, tạm thời vô pháp sử dụng xóa đi linh dị. Đến nỗi thời gian này cụ thể dài bao nhiêu, Lý Việt cũng không biết. Bất quá tin tưởng hẳn là thời gian sẽ không quá dài. Kỳ thật không chỉ là khôi phục chương động, vừa rồi Lý Việt hội tụ, dung hợp, áp xúc gần như một nửa linh dị phóng thích đại chiêu, cùng chương động tình cảnh kỳ thật không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ Lý Việt còn có thể tiếp tục sử dụng linh dị lôi điện, thế nhưng trong thời gian ngắn đồng dạng vô pháp giống vừa rồi như thế, dung hợp áp xúc đại lượng linh dị. Cuối cùng cũng chính là có thể sử dụng thường quy linh dị lôi điện. Thậm chí ngay cả quỷ vực lực lượng, lúc này đều bởi vậy nhận một chút ảnh hưởng. Lúc này Lý Việt vẫn như cũ có thể mở ra quỷ vực, cũng có thể mở ra đến 8 tầng cường độ trình độ. Thế nhưng quỷ vực cường độ lại yếu đi rất nhiều. Rõ ràng nhất thể hiện chính là khởi động lại thời gian dài độ. Thời kỳ toàn thịnh Lý Việt phạm vi khởi động lại có thể làm đến thời gian 1 tiếng khoảng cách, nhưng bây giờ tối đa cũng chính là 40 phút dáng vẻ. Mặc dù so sánh cái khác có thể sử dụng khởi động lại người, thời gian này khoảng cách vẫn như cũ rất dài. Thế nhưng cùng chính Lý Việt so sánh, vẫn là có rất lớn suy yếu. Trừ phạm vi khởi động lại, thậm chí ngay cả khởi động lại tự thân cũng nhận ảnh hưởng. Lúc trước thời điểm, Lý Việt thậm chí có thể làm được không hạn chế sử dụng tự thân khởi động lại, nhưng là hiện tại cũng làm không được. Lý Việt cảm giác được, nếu là hiện tại sử dụng tự thân khởi động lại, như vậy mỗi một lần ở giữa cần phải có nhất định khoảng cách thời gian. Cái này khoảng cách thời gian có lẽ không dài, nhưng lại cũng thật sự rõ ràng tồn tại. Quy 1 chương 1829, khôi phục. Chương 1829, khôi phục. Mặc dù linh dị bản thân là không quá giảng đạo lý, thế nhưng tại một ít thời điểm, nhưng lại là coi trọng nhất đạo lý. Vô luận là Lý Việt lúc trước tụ tập, áp xúc, dung hợp gần nửa linh dị phát ra cái kia đạo kinh khủng tia chớp, lại hoặc là khôi phục tại chương động điệp ra 4 lần xóa đi linh dị. Đây đều là phi thường khủng bố đại chiêu. Bởi vì cái gọi là cường chiêu tất tự tổn hại, phóng thích loại này đại chiêu bản thân cũng có được rất lớn áp lực. Khôi phục chương động sử dụng điệp ra 4 lần xóa đi về sau, thời gian ngắn vô pháp lần nữa sử dụng xóa đi năng lực. Mà Lý Việt sử dụng áp xúc, dung hợp đại lượng linh dị kết quả, chính là ở sau đó một chút thời gian bên trong, Lý Việt sẽ thực lực giảm lớn. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hiện tại loại này hư nhược trạng thái còn vô pháp sử dụng khởi động lại tự thân, hoặc là phạm vi khởi động lại phương thức tiêu trừ, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục. Bất quá Lý Việt biết, loại này trạng thái hư nhược kéo dài thời gian sẽ không quá lâu. Tối đa cũng chính là vài phút dáng vẻ. Mấy phút mặc dù xem ra không dài, nhưng nếu như là tại một chút nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, Lý Việt vẫn là có khả năng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Cho nên Lý Việt trước kia rất ít sử dụng như vậy chiêu số. Lần này cũng là bởi vì Lý Việt xác định, tại cái này linh dị chi địa không có cái khác biến số mới yên tâm sử dụng lực lượng như vậy. Huống hồ Lý Việt mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng đó cũng là so ra mà nói. Đặt ở linh dị vòng, cho dù là hiện tại Lý Việt, vẫn như cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Kỳ thật Lý Việt cũng biết, sở dĩ sẽ tại sử dụng mạnh mẽ chiêu số về sau, xuất hiện hư nhược trạng thái hoàn toàn là bởi vì hắn đối tự thân linh dị lực độ trưởng không đủ. Đợi đến hắn đối tự thân linh dị lực khống chế sau khi tăng lên, loại tình huống này liền sẽ chậm rãi biến tốt. Bất quá tương đối diện chương động đến nói, Lý Việt hiện tại là ở vào có lợi cục diện. Bởi vì hắn mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng còn giữ lại một bộ phận thực lực, thông thường trạng thái dưới thực lực vẫn như cũ có thể sử dụng. Thế nhưng đối diện Trương Động nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này đối diện khôi phục Trương Động thế nhưng liền cơ bản xóa đi đều sử dụng không ra, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Bất quá Lý Việt biết, đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Trên thực tế chân chính Trương Động ngay tại lệ quỷ trên người ngủ say, một khi Trương Động ý thức khôi phục, trong nháy mắt liền sẽ khôi phục trở thành thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Bởi vậy nếu ai thật thừa dịp lúc này đã cảm thấy có thể đem trước mắt Trương Động giam giữ, kia cuối cùng tuyệt đối sẽ bị giáo dục làm người. Cũng may Lý Việt từ vừa mới bắt đầu liền không có ý nghĩ như vậy. Tại Trương Động yên lặng khôi phục thời điểm, Lý Việt không có động thủ. Hắn lặng lặng nhìn đối diện Trương Động, đồng dạng đang chậm rãi khôi phục tự thân trạng thái. Trong lúc nhất thời Lý Việt cùng đối diện khôi phục Trương Động lẫn nhau đối mặt, cho người ta một loại quỷ dị ăn ý cảm giác. Lúc này Lý Việt ánh mắt bên trong tràn đầy trầm tư cùng vẻ phức tạp, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh, liền đã đi qua vài phút. Đống nhiên Lý Việt trên mặt hiện lên một tia thần sắc nhẹ nhõm. Ngay tại vừa rồi, Lý Việt rõ ràng cảm nhận được, hắn tình trạng đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù Lý Việt biết cho dù chính mình không tại trạng thái đỉnh phong cũng giống vậy là đỉnh tiêm người ngự quỷ, mà lại ở nơi này cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Thế nhưng loại kia bị suy yếu thực lực sau cảm giác suy yếu để Lý Việt cảm thấy vô cùng không thích ứng. Chuẩn xác hơn nói hẳn là thực lực suy yếu sau để Lý Việt rất không có cảm giác an toàn. Thực lực bây giờ hoàn toàn khôi phục về sau, Lý Việt lập tức cảm giác được một trận an tâm. Khôi phục lại Lý Việt ngay lập tức chính là quan sát đối diện đã khôi phục trở thành lệ quỷ Trương Động. Căn cứ Lý Việt lúc trước quan sát, Lý Việt biết đối diện Trương Động tình huống cùng hắn kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là khôi phục Trương Động trừ bởi vì sử dụng 4 lần điệp ra xóa đi tạm thời vô pháp sử dụng linh dị bên ngoài, cũng bởi vì Lý Việt điều khiển tia chớp buộc phát linh dị tập kích. Cái này khiến Trương Động trạng thái so hắn còn muốn kém hơn một chút. Bất quá nhưng cũng là phi thường có hạn. Nếu hiện tại hắn đã khôi phục, như vậy đối diện khôi phục lệ quỷ hẳn là cũng nhanh. Lúc này Lý Việt đôi mắt dư quang quét bỗng chốc bị làm cho không còn hình dáng sân vườn, trên mặt biểu lộ lập tức hơi đổi. Trong lòng càng là âm thầm lắc đầu. Nhìn xem cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy sân vườn, Lý Việt trong lòng không có chút nào đắc ý ý nghĩ, ngược lại là cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc này Lý Việt càng phát xác định, mặc dù hắn hiện tại linh dị lực lượng có tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối với lực lượng trưởng khống hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Nếu như Lý Việt có thể đối tự thân linh dị hoàn mỹ nắm giữ lời nói, vừa rồi tia chớp buộc phát to lớn linh dị chỉ biết toàn bộ phát tiết tại đối diện khôi phục lệ quỷ trên thân. Căn bản là không nên đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành mảy may ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lý Việt lần nữa kiên định đề cao đối tự thân linh dị nắm giữ ý nghĩ. Thậm chí cái này đã trở thành lập tức hắn chuyện khẩn yếu nhất. Có lẽ tại đối mặt thực lực không bằng Lý Việt người ngự quỷ, hoặc là lệ quỷ thời điểm, vấn đề này ảnh hưởng còn không rõ ràng, cũng không lớn. Nhưng nếu như là cùng không kém bao nhiêu, thậm chí là so Lý Việt còn cường đại hơn người ngự quỷ, lệ quỷ đối kháng, vấn đề này rất có thể sẽ trở thành vấn đề chí mạng. Cũng may phát hiện vấn đề này cũng chưa muộn lắm, Lý Việt hiện tại còn có tương đối đầy đủ thời gian đến giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây, Lý Việt lập tức đối với mình lựa chọn lưu lại, mà không phải cùng Dương Gian đám người cùng rời đi cảm giác được may mắn cùng sản xuất. Nếu là mất đi lần này cơ hội, muốn làm từng bước tăng lên đối linh dị trường khống, còn không biết cần tốn thêm phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đâu. Lúc này Lý Việt nhìn về phía đối diện khôi phục lệ quỷ ánh mắt bỗng nhiên trở nên kích động lên. Bất quá rất nhanh loại tâm tình này liền bị đè xuống rồi. Lý Việt nghiêm túc đảo mắt một vòng sân vườn. Bất kể nói thế nào nơi này đều là Trương Động địa bàn, mà lại lúc trước Trương Động còn chủ động đem trong Quỷ Lâm lệ quỷ đưa cho ta, hiện tại ta lại đem nhà cũ làm thành như vậy, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Lý Việt sờ sờ cái cằm, cuối cùng trong lòng làm ra quyết định. Chỉ thấy Lý Việt vỗ tay một cái. Đã như vậy, vậy liền đem nơi này cho hắn khôi phục tốt được rồi, bằng không lần sau lại tới đây lấy trong Quỷ Lâm lệ quỷ thời điểm, nếu là cùng Trương Động gặp được liền xấu hổ. Nếu là người bình thường đối mặt phá hư thành hiện tại cái dạng này sân vườn, khả năng thật chỉ có thể nhìn, không có biện pháp nào khác. Thế nhưng đối với Lý Việt đến nói, giải quyết vấn đề này lại cũng không khó. Lý Việt có thể sử dụng quỷ vực đem nơi này bao trùm, sau đó mượn nhờ quỷ vực tuyệt đối điều khiển đặc tính, trong thời gian cực ngắn hoàn thành đối với nơi này trùng kiến. Chỉ là tòa này nhà cũ theo Trương Động khôi phục lệ quỷ trở về, hiện tại đã tràn ngập mạnh mẽ linh dị, càng là đối với quỷ vực có mạnh mẽ áp chế hiệu quả. Mặc dù loại này áp chế đối Lý Việt đến nói tương đối có hạn, thế nhưng nhiều ít vẫn là sẽ quấy nhiễu được quỷ vực. Nhất là đang tiến hành nhỏ xíu điều khiển thời điểm, nếu là bị quấy nhiễu rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Còn có chính là sử dụng quỷ vực trùng kiến sau sân vườn, Lý Việt không thể cam đoan sẽ cùng trước đó sân vườn hoàn toàn tương tự. Dù sao Lý Việt nhà cũ sân vườn hiểu rõ phi thường có hạn, thậm chí hoàn toàn có thể nói chỉ là hiểu rõ phi thường mặt ngoài. Sử dụng quỷ vực trùng kiến sân vườn bên ngoài hình tượng Lý Việt có thể cam đoan cùng lúc trước trên cơ bản giống nhau, bên trong coi như không thể cam đoan. Quy 1 chương 1830, chờ đợi. Chương 1830, chờ đợi. Muốn khôi phục gần như bị phá hủy sân vườn, Lý Việt đầu tiên nghĩ đến chính là sử dụng quỷ vực đem sân vườn trùng kiến. Thế nhưng nghĩ lại phía dưới Lý Việt phát hiện, chính mình đối sân vườn hiểu rõ phi thường có hạn. Không thể cam đoan trùng kiến sau sân vườn cùng lúc trước giống nhau. Như thế phương pháp này cũng chỉ có thể bị từ bỏ. Cứ như vậy, phải bảo đảm đem cái này sân vườn hoàn toàn khôi phục, Lý Việt có thể như nghĩ đến, cũng chỉ có cuối cùng một cái phương pháp. Phạm vi khởi động lại. Chỉ có thông qua phạm vi khởi động lại phương pháp này, mới có thể cam đoan sẽ bị hắn phá đi sân vườn khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Hơn nữa còn là hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không có mảy may khác biệt. Dù sao khởi động lại là đem hiện tại bị phá hư sân vườn thời gian tuyến quay lại đến bị phá hư trước đó. Mặc dù sử dụng phạm vi khởi động lại đối Lý Việt cũng có một chút áp lực, thế nhưng lần này dù sao chỉ là đem sân vườn cái này tử vật khởi động lại, mà lại thời gian khoảng cách cũng không dài. Bởi vậy chỉ là áp lực Lý Việt vẫn có thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là Lý Việt xác định, lần này sử dụng phạm vi khởi động lại sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, càng sẽ không ảnh hưởng đến kế tiếp hành động. Xác định điểm ấy về sau, Lý Việt lập tức không đang chần chờ. Một giây sau, màu xám bạc quỷ vực trong nháy mắt đem sân vườn hoàn toàn bao trùm. Bởi vì muốn đối sân vườn tiến hành khởi động lại, bởi vậy Lý Việt trực tiếp dùng 8 tầng quỷ vực đem sân vườn bao phủ, thế nhưng chính Lý Việt cùng đối diện khôi phục lệ quỷ, tại Lý Việt khống chế dưới, lại là thân ở 5 tầng quỷ vực bên trong. Thân ở tầng này quỷ vực, tại Lý Việt sử dụng khởi động lại thời điểm, mới sẽ không đồng thời bị khởi động lại. Mấu chốt nhất chính là, Lý Việt không giống khởi động lại đối diện lệ quỷ. Nếu là liền lệ quỷ cũng bị khởi động lại, như vậy Lý Việt cần tiếp nhận áp lực liền sẽ biến lớn một chút. Nhất là trương động khôi phục sau cái này lệ quỷ, trình độ kinh khủng vốn là phi thường cao, tăng thêm trên thân còn có trương động ý thức ngủ say. Lý Việt cũng không xác định nếu là đối trước mắt cái này lệ quỷ sử dụng khởi động lại, cần tốn bao nhiêu sức lực. Còn có chính là một khi Lý Việt đem đối diện lệ quỷ cũng khởi động lại, như vậy lệ quỷ liền sẽ trong nháy mắt khôi phục lúc trước trạng thái. Đến lúc đó cái này lệ quỷ cũng sẽ không đối Lý Việt nói lời cảm tạ, chỉ biết lập tức đối Lý Việt ra tay đập gắt, để Lý Việt lần nữa cảm thụ xóa đi lực lượng khủng bố. Đem hết thể đều an bài tốt về sau, Lý Việt không tại do dự, lập tức bắt đầu đối 8 tầng quỷ vực bên trong sân vườn tiến hành phạm vi khởi động lại. Theo Lý Việt tâm niệm chuyển động, khởi động lại bắt đầu. Chỉ thấy nguyên bản bị phá hư chỉ còn lại một chút tàn viên đoạn ngang sân vườn, lúc này tựa như là đảo ngược thời gian giống nhau, từng chút bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, toàn bộ sân vườn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thấy này Lý Việt lập tức đình chỉ phạm vi khởi động lại, sau đó đem quỷ vực thu vào. Mặc dù vừa rồi tại khởi động lại thời điểm, dường như thời gian trôi qua một hồi, nhưng trên thực tế lại chỉ là đi qua một nháy mắt mà thôi. Chỉ là tại Lý Việt quỷ vực bên trong, Lý Việt có ý khống chế thời gian trôi qua, lúc này mới lộ ra sân vườn là từng chút khôi phục. Nếu như thân ở quỷ vực bên ngoài, liền sẽ cảm thấy chỉ là chỉ trước mắt, nguyên bản bị phá hủy sân vườn liền biến cái bộ dáng, khôi phục thành lúc trước hoàn hảo trạng thái. Nếu như tỉ mỉ kiểm tra liền sẽ phát hiện, thậm chí ngay cả sân vườn trên mặt đất cho bụi đều khôi phục lại. Đây chính là khởi động lại bá đạo chỗ. Hoàn thành đối sân vườn khởi động lại về sau, Lý Việt đầu tiên là quan sát một chút chính mình thành quả lao động. Xác định hiện tại sân vườn hoàn toàn chính xác hoàn toàn không có vấn đề về sau, Lý Việt lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lý Việt cũng biết, đều đối sân vườn sử dụng phạm vi khởi động lại, làm sao có thể có vấn đề? Chỉ là tâm lý tác dụng dưới, vô ý thức cách làm mà thôi. Ta đều đem hủy đi sân vườn cho khôi phục, lần sau gặp được trương động liền không cần chột dạ. Lý Việt ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, chột dạ. Mặc dù Lý Việt kiêng kỵ trương động thực lực, nhưng là nói thật lúc trước cùng trương động giao lưu coi như vui sướng. Trương động càng là cho Lý Việt phóng thích thiện ý. Nếu để cho trương động biết, Lý Việt quay người liền đem trương động nhà cũ cho hủy, Lý Việt cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Mấu chốt nhất chính là, Lý Việt tiếp xuống tăng lên tự thân linh dị trưởng không cần phải mượn trương động lực lượng. Mặc dù bây giờ trương động đã khôi phục trở thành lệ quỷ, thế nhưng trương động dù sao còn chưa chết triệt để. Cái này không thể không khiến Lý Việt suy nghĩ nhiều một chút, cũng nhiều làm một chút chuẩn bị. Cho dù những này chuẩn bị xem ra có chút dư thừa, đối diện khôi phục lệ quỷ cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bởi vì Lý Việt sử dụng quỷ vực đem lệ quỷ cách ly, đồng thời cũng che đậy lệ quỷ ánh mắt, để lệ quỷ vô pháp nhìn thấy chân thực phát sinh sự tình. Bất quá theo quỷ vực bị thu hồi đến, lệ quỷ lần nữa trở lại trong sân vườn, tự nhiên sẽ phát hiện sân vườn biến hóa. Nếu là người bình thường nhìn thấy loại biến hóa này, tự nhiên sẽ biểu hiện ra dị thường. Nhưng đối diện cái này lại là một con lệ quỷ. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi loại này định tính tại lệ quỷ nơi này đều là tiểu đệ đệ. Đừng nói là chỉ là sân vườn biến hóa, cho dù là thiên băng địa liệt trước mặt lệ quỷ phát sinh, lệ quỷ cũng sẽ không có mảy may phản ứng. Cho nên cho dù sân vườn hoàn toàn đại biến dạng, đối diện khôi phục lệ quỷ cũng không có phản ứng chút nào. Thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một chút. Lệ quỷ hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lý Việt. Dường như trừ Lý Việt, không có cái khác thứ gì khả năng hấp dẫn đến cái này lệ quỷ giống nhau. Nhìn xem lệ quỷ kia tĩnh mịch, trống rỗng, chết lặng ánh mắt, Lý Việt khẽ miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Ta cũng không biết nên nói ngươi truyền tâm, vẫn là nên nói mị lực của ta quá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Việt trò đùa lời nói. Hắn biết, lệ quỷ một khi để mắt tới một người, trừ phi đem này giết chết, hoặc là bị để mắt tới người chạy thoát, lại hoặc là lệ quỷ có cái khác mục tiêu. Nếu không lệ quỷ chỉ biết giống thuốc cao da chó giống nhau, bị gắt gao dán sát vào. Thậm chí so thuốc cao da chó còn muốn phiền phức. Bây giờ tại cái này linh dị chi địa, trừ Lý Việt bên ngoài không có những người khác, trước mắt lệ quỷ tự nhiên không có khả năng chuyển biến mục tiêu. Mà Lý Việt cũng bởi vì một chút nguyên nhân, tạm thời sẽ không rời đi nơi này, tự nhiên vô pháp đào thoát lệ quỷ. Đến nỗi nói để lệ quỷ đem chính mình giết chết, Lý Việt càng là không có nghĩ qua. Bởi vậy trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào thoát khỏi cái này lệ quỷ. Bất quá cái này vừa vặn cùng Lý Việt kế tiếp mục đích nhất trí. Hoặc là nói hiện tại không chỉ có là cái này lệ quỷ để mắt tới Lý Việt cũng để mắt tới cái này lệ quỷ. Chỉ là khác biệt chính là, cái này lệ quỷ để mắt tới Lý Việt là vì giết chết Lý Việt, mà Lý Việt để mắt tới cái này lệ quỷ là vì mượn nhờ cái này lệ quỷ lực lượng, hoàn thành một số việc mà thôi. Cho nên nói theo một cách khác, Lý Việt cùng trước mắt cái này lệ quỷ cũng coi là song hướng lao tới. Đem sân vườn khôi phục về sau, Lý Việt liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi trước mắt cái này trương động khôi phục sau lệ quỷ khôi phục lại. Bởi vì Lý Việt cần cái này lệ quỷ có thể phát huy ra xóa đi linh dị hiệu quả. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đồng nhiên, Lý Việt ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy rõ ràng đối diện cái này lệ quỷ cánh tay, đột nhiên xuất hiện một tia động tác tinh tế. Tựa hồ là muốn nâng lên. Chỉ là bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, cũng không thành công. Bất quá tay cánh tay lại là xuất hiện nhỏ xíu lắc lư. Lý Việt biết, trước mắt cái này lệ quỷ rốt cuộc khôi phục. Bất quá chỉ là còn không có hoàn toàn khôi phục, khả năng còn cần một chút thời gian. Quy 1 chương 1831, cấp tiến phương pháp. Chương 1831, cấp tiến phương pháp. Theo thời gian trôi qua, Lý Việt thấy rõ ràng, đối diện lệ quỷ cánh tay lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Rất nhanh đã nâng lên một nửa. Tin tưởng chờ một chút, cái này lệ quỷ liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Đợi đến lệ quỷ khôi phục, đều không cần Lý Việt làm những chuyện khác, cái này lệ quỷ liền sẽ lần nữa đối với hắn sử dụng xóa đi năng lực. Nếu như là lúc trước vì thăm dò cái này lệ quỷ, Lý Việt có lẽ còn biết lựa chọn tránh đi. Nhưng là bây giờ nên thăm dò đều đã thăm dò xong, nên nắm giữ tình báo cũng đều nắm giữ 7-8 phần. Sau đó nên tiến hành chính sự. Tại Lý Việt nhìn chăm chú, đối diện lệ quỷ rốt cục triệt để khôi phục lại. Lý Việt ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thế nhưng Trương Động khôi phục sau lệ quỷ nhưng không có để ý tới Lý Việt ý nghĩ, tại khôi phục tới trong nháy mắt, liền trực tiếp đưa tay đối Lý Việt trực tiếp cơ. Lý Việt tại lệ quỷ đưa tay thời điểm, liền cảm thấy được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thế nhưng lần này Lý Việt đã không có tránh né, cũng không có sử dụng linh dị quấy nhiều đối diện lệ quỷ đối với mình sử dụng xóa đi, mà là lẳng lặng nhìn, trên mặt còn lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, tựa như là đang chờ mong đối diện lệ quỷ đối với hắn sử dụng xóa đi giống nhau. Theo lệ quỷ cánh tay huy động, một cỗ cường đại mà kinh khủng linh dị lập tức tác dụng tại Lý Việt trên người. Lý Việt có thể rõ ràng cảm thấy được, thân thể của hắn đang bị xóa đi linh dị tập kích, xóa đi. Mà Lý Việt thể nội linh dị đều không cần Lý Việt khống chế, nhận tập kích trong nháy mắt tựa như là bản năng phản ứng giống nhau, lập tức bắt đầu sinh động. Đạo đạo màu xám bạc lôi điện bắt đầu ở Lý Việt bên ngoài thân bắt đầu nhảy vọt, du đậu. Cùng cái khác người ngự quỷ không giống, nhận được linh dị tập kích thời điểm, cái khác người ngự quỷ cần chủ động phóng thích thể nội lệ quỷ lực lượng ngăn cản. Mà Lý Việt bản thân liền là lệ quỷ, thể nội linh dị vốn là thuộc về Lý Việt lực lượng. Thậm chí đều không cần Lý Việt thôi động, trong cơ thể hắn linh dị lực lượng liền bắt đầu bản năng bảo hộ Lý Việt thân thể, đồng thời ngăn cản xóa đi linh dị xóa đi. Trong lúc nhất thời, xóa đi linh dị cùng Lý Việt linh dị lần nữa bắt đầu đối kháng. Mà lần này chiến trường không phải những địa phương khác, chính là Lý Việt thân thể. Xóa đi linh dị muốn đem Lý Việt xóa đi, mà Lý Việt linh dị tự phát phản ứng muốn bảo hộ Lý Việt. Lần này Trương Động khôi phục lệ quỷ không có sử dụng điệp ra xóa đi linh dị, mà Lý Việt cũng không có chủ động ra tay, chỉ là để tự thân linh dị bản năng hành động. Lý Việt linh dị mặc dù là bị động phòng ngự, tại chất phía trên cũng không bằng xóa đi linh dị, thế nhưng rốt cuộc là sân nhà tác chiến. Bởi vậy đối diện lệ quỷ một kích này tạm thời bị Lý Việt linh dị ngăn cản đến. Ngay tại thời gian trôi qua sau khi, Lý Việt trên thân nhảy vọt điện quang đột nhiên biến mất. Đồng thời Lý Việt rõ ràng cảm thấy được, cái kia đạo uy hiếp cũng đồng thời biến mất. Nói cách khác, đi qua những thời gian này đối kháng, đối diện lệ quỷ đối Lý Việt phát ra xóa đi đã bị Lý Việt tự thân linh dị cho ma diệt. Đương nhiên, Lý Việt tự thân linh dị cũng tiêu hao một chút. Theo xóa đi linh dị biến mất, Lý Việt lập tức nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác trạng thái bản thân. Đồng nhiên, Lý Việt hai mắt lần nữa mở ra. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Hiện tại xem ra dường như cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, bất quá còn không thể hoàn toàn khẳng định, còn cần lại tiến hành một lần nếm thử mới ổn thỏa. Lúc này Lý Việt nhìn về phía đối diện cái này lệ quỷ trong ánh mắt hiện lên một tia hết sức rõ ràng vẻ hưng phấn. Đối diện lệ quỷ dường như cũng phát hiện, vừa rồi xóa đi không có đem Lý Việt xóa đi, bởi vậy cái này lệ quỷ lần nữa giơ cánh tay lên. Lệ quỷ nhưng không biết cái gì gọi là từ bỏ, cũng mặc kệ ở trong đó có cái gì nguyên nhân, chỉ cần để mắt tới liền sẽ không dễ dàng buông tha. Nhìn thấy lệ quỷ lần nữa đưa tay chuẩn bị sử dụng xóa đi, Lý Việt trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Quả nhiên phối hợp, đều không cần thúc giục, tự phát liền hành động đứng dậy. Lý Việt còn cần kỹ lưỡng hơn xác định một chút tin tức. Bởi vậy đối mặt lệ quỷ lại một lần nữa xóa đi tập kích, vẫn như cũng là không có chút nào tránh né, cũng không có bất kỳ cái gì phản kích. Liên cùng lúc trước thời điểm giống nhau, lặng lặng đứng ở nơi đó chờ lấy lệ quỷ tập kích. Mà lệ quỷ cũng không có chút nào chần chờ, cánh tay lập tức huy động, tựa như là tại cùng Lý Việt chào hỏi giống nhau. Thế nhưng theo lệ quỷ cánh tay huy động, mạnh mẽ mà kinh khủng xóa đi linh dị lần nữa rơi vào Lý Việt trên người. Mà Lý Việt lần này vẫn không có chủ động đi làm bất cứ chuyện gì, mặc cho xóa đi linh dị rơi vào trên người. Một giây sau, không cần Lý Việt khống chế, trong cơ thể hắn linh dị lần nữa tự phát bắt đầu cùng xóa đi linh dị đối kháng đứng dậy. Mà Lý Việt lúc này lại là lần nữa nhắm mắt lại. Hắn phải cẩn thận quan sát tự thân linh dị cùng xóa đi linh dị đối kháng quá trình, từ đó xác định một ít chuyện. Tại Lý Việt cảm giác bên trong, xóa đi linh dị lúc này ngay tại phát huy cực kỳ khủng bố hiệu quả, tựa như lúc nào cũng muốn đem hắn từ thế giới xóa đi. Nhất là làm Lý Việt cảm giác tập trung đến xóa đi linh dị thượng thời điểm. Hắn phát hiện cho dù là không có chút nào công kích cảm giác lực, cũng sẽ bị xóa đi linh dị cho xóa đi. Nguyên bản Lý Việt còn muốn mượn nhờ cơ hội này, xâm nhập hiểu rõ một chút xóa đi linh dị. Hiện tại xem ra lại là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Mặc dù không cách nào tìm tòi nghiên cứu xóa đi linh dị để Lý Việt có chút tiếc nuối, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hắn lập tức bắt đầu đem toàn bộ cảm giác lực đều đặt ở quan sát tự thân linh dị cùng xóa đi linh dị đối kháng quá trình thượng. Theo Lý Việt đem toàn bộ tâm lực đều hướng vào phía trong thăm dò, hắn đối tự thân linh dị hiểu rõ cũng sẽ đi theo một chút xíu làm sâu sắc. Nhất là tại xóa đi linh dị cùng tự thân linh dị đối kháng lẫn nhau, triệt tiêu thời điểm. Loại cảm giác này liền càng phát rõ ràng rõ ràng. Lý Việt có thể rõ ràng cảm thấy được, theo quá trình này tiến hành, trong cơ thể hắn linh dị tại một chút xíu bị ma diệt. Đối với cái này Lý Việt không chỉ không có chút nào lo lắng, ngược lại là trong lòng cảm giác được trở nên kích động. Từ khi Lý Việt xác định tự thân linh dị bởi vì thu hoạch cái khác lệ quỷ mà nâng lên quá nhanh, để chính hắn đối thể nội linh dị lực độ trưởng khống giảm xuống về sau, Lý Việt liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Mà phương pháp Trương Động cũng nói rồi, trước đình chỉ tiếp tục thu hoạch lệ quỷ linh dị, tạm thời chậm dần tăng lên tự thân linh dị lực lượng bước chân. Sau đó tốn hao một chút thời gian, chậm rãi tăng lên đối tự thân linh dị trưởng khống, đồng thời nghĩ biện pháp thăng hoa tự thân linh dị. Phương pháp này Lý Việt cũng tán thành. Thế là tại cùng Trương Động giao lưu xong, Lý Việt lập tức đình chỉ đối quỷ vực chỗ sâu những lệ quỷ đó thu hoạch. Đến nỗi để Lý Việt tiêu tốn rất nhiều thời gian đến để cao đối linh dị trường khống. Lý Việt mặc dù cũng biết phương pháp này ổn thỏa nhất, thế nhưng Lý Việt không nghĩ như vậy. Hắn biết, chính mình đối linh dị lực độ trưởng không đủ, nguyên nhân rất lớn là bởi vì thể nội linh dị bởi vì thu hoạch nguyên nhân, tăng trưởng quá nhanh, mà hắn lại không có kịp thời tốn thời gian đem những này linh dị hoàn toàn nắm giữ. Bởi vậy, Lý Việt nghĩ đến một cái càng thêm cấp tiến phương pháp. Đó chính là mượn nhờ Trương Động xóa đi linh dị, đem tự thân linh dị ma diệt, suy yếu. Một khi thành công mượn nhờ xóa đi lực lượng, đem thể nội không bị khống chế linh dị ma diệt, như vậy còn lại chính là hoàn toàn chịu khống chế. Sau đó Lý Việt chỉ cần tại bị ma diệt linh dị khôi phục thời điểm, từng chút đem những này không bị khống chế linh dị đặt vào nắm giữ liền tốt rồi. Quy 1 chương 1832, lòng tham không đủ. Chương 1832, lòng tham không đủ. Nếu như Lý Việt kế hoạch có thể thành, như vậy hắn liền không cần tốn hao quá nhiều thời gian, liền có thể tăng lên đối tự thân linh dị trường khống. Thậm chí ngay cả bởi vì mượn nhờ thu hoạch mà trở nên có chút phù phiếm linh dị, cũng có thể đem rèn luyện ngưng thực. Cái này đối với Lý Việt đến tiếp sau thăng hoa linh dị kế hoạch, cũng là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Việt lập tức đem thể nội kia bộ phận có thể hoàn mỹ khống chế linh dị co vào đứng dậy, toàn bộ thu liễm tại thể nội chỗ sâu. Đến nỗi còn lại kia bộ phận không thể hoàn mỹ khống chế linh dị thì là bỏ mặc này bản năng. Sau đó những này không thể hoàn mỹ khống chế linh dị, nhận được ngoại lai xóa đi linh dị kích thích dưới, lập tức nhao nhao xào động lên. Cũng không cần Lý Việt đa hoa tâm nghĩ điều khiển, những này linh dị liền bắt đầu tự động cùng xóa đi linh dị đối kháng. Tại cùng xóa đi linh dị kịch liệt trong động trạng, những này không bị khống chế linh dị bắt đầu từng chút bị ma diệt rơi. Mặc dù mỗi một lần bị ma diệt linh dị cũng không nhiều, nhưng lại là chân thực phát sinh. Lý Việt không sợ quá trình này chậm, dù sao chậm nữa cũng so với mình một người chậm rãi tăng lên đối linh dị năng lực khống chế phải nhanh, thậm chí phải nhanh hơn rất nhiều lần. Cái này còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Nghĩ tới đây, Lý Việt lần nữa đem lực chú ý đặt ở thể nội ngay tại đối kháng linh dị bên trên. Mặc dù Lý Việt đối với những này tự phát sinh động linh dị khống chế cường độ không đủ, mà dù sao là trong cơ thể hắn linh dị, nhiều ít vẫn là có thể tiến hành nhất định dẫn đạo. Vì có thể đề cao hiệu suất, Lý Việt thậm chí chủ động dẫn đạo thể nội những cái kia không nhận trưởng khống linh dị, đi cùng xóa đi linh dị tiến hành kịch liệt nhất va chạm, đối kháng. Mà kết quả của làm như vậy, chính là xóa đi linh dị lấy tốc độ nhanh hơn bị triệt tiêu. Tương ứng, Lý Việt thể nội bị làm hao mòn rơi linh dị cũng nhiều hơn. Đối với cái này Lý Việt lại là không có chút nào đau lòng. Không nói bị tiêu hao hết linh dị chỉ cần một chút thời gian liền có thể tự động khôi phục, những này bị tiêu hao hết linh dị tất cả đều là không thể hoàn mỹ khống chế. Lý Việt tự nhiên sẽ không cảm thấy đáng tiếc, đau lòng. Trái lại, Lý Việt nhìn thấy những này không thể hoàn mỹ khống chế linh dị bị làm hao mòn, trong lòng của hắn chỉ có hân hoan vui sướng. Bởi vì đợi đến những này bị làm hao mòn rơi linh dị lần nữa khôi phục thời điểm, Lý Việt liền có thể nắm lấy cơ hội đem này triệt để nắm giữ. Từ cái này hai lần thí nghiệm quá trình cùng kết quả đến xem, mượn nhờ Trương Động xóa đi linh dị tăng lên đối tự thân linh dị nắm giữ kế hoạch là có thể được. Thậm chí hiệu quả so ta tưởng tượng còn muốn tốt, hoàn toàn có thể chính thức bắt đầu. Lý Việt khắp khuôn mặt là vui mừng. Vừa rồi hai lần chỉ là thí nghiệm, là vì nghiệm chứng Lý Việt ý nghĩ có được hay không, cùng hiệu quả có thể hay không đạt tới Lý Việt dự đoán. Hiện tại hắn đã xác định, phương pháp này đích thật là có thể được, mà lại hiệu quả rõ rệt. Cái này khiến Lý Việt triệt để yên tâm lại. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Việt ánh mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia chần chờ. Mặc dù vừa rồi hai lần thí nghiệm đều đạt tới Lý Việt dự đoán, thế nhưng vì đối kháng xóa đi linh dị làm hao mòn rơi linh dị lại làm cho Lý Việt cảm thấy có chút ít. Đương nhiên, cái này thiếu là tương đối Lý Việt đến nói, trên thực tế tiêu hao linh dị đối với thường quy người ngự quỷ đến nói, lại là một chút cũng không ít. Chủ yếu là Lý Việt linh dị thực tế là quá cường đại, cho nên so sánh dưới mới có thể lộ ra thiếu. Lý Việt mặc dù cũng biết điểm ấy, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lên lòng tham. Hắn muốn tăng tốc, tăng lên tự thân linh dị bị tiêu ma hiệu suất. Lý Việt suy tư một chút, phát hiện chính mình có thể làm, cũng chỉ có tại lệ quỷ sử dụng xóa đi thời điểm, chủ động dẫn đạo không bị khống chế linh dị đi cùng xóa đi đối kháng. Trừ cái đó ra, hắn tự thân cũng không có cách nào có thể đề cao trong quá trình này linh dị tiêu hao. Nếu ta bên này không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể từ đối diện lệ quỷ trên thân nghĩ biện pháp. Lý Việt trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hắn mắt nhìn đối diện lệ quỷ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Linh dị tiêu hao là tương đối, cũng là nhìn ngoại bộ nhân tố, nếu là đối diện lệ quỷ tăng lên xóa đi cường độ, tự nhiên cũng liền có thể tăng lớn đối tự thân linh dị tiêu hao. Nhớ tới nơi này, Lý Việt trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước đối diện lệ quỷ sử dụng điệp ra xóa đi linh dị thủ đoạn. Nếu để cho đối diện lệ quỷ lần nữa đối với hắn sử dụng loại thủ đoạn này, như vậy xóa đi hiệu quả tuyệt đối sẽ xuất hiện rất lớn đề cao. Tự nhiên, muốn ngăn lại điệp ra xóa đi tập kích, tự nhiên cũng liền cần tiêu hao càng nhiều linh dị. Phương pháp này không thể phủ nhận là một cái cực kỳ tốt phương pháp, nhưng bây giờ vấn đề là Lý Việt không thể khống chế đối diện cái này lệ quỷ, cũng không thể mệnh lệnh đối diện lệ quỷ đối với hắn sử dụng điệp ra xóa đi. Cái này khiến Lý Việt lập tức liền có chút làm khó. Kỳ thật cho dù đối diện lệ quỷ không sử dụng điệp ra xóa đi, tiêu hao linh dị tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Thế nhưng vạn sự liền sợ có tương đối. Nếu biết có điệp ra xóa đi, lại để cho Lý Việt làm từng bước đến, Lý Việt tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Có biện pháp gì hay không có thể để cho đối diện cái này lệ quỷ mỗi lần đều chỉ là đối ta sử dụng điệp ra hai lần xóa đi đâu? Lý Việt thúc đẩy đầu óc, muốn tìm được phương pháp thích hợp. Đến nỗi nói tại sao là điệp ra hai lần mà không phải càng nhiều, đó là đương nhiên là vì bảo hiểm. Lúc trước đối diện cái này lệ quỷ sử dụng điệp ra hai lần xóa đi thời điểm, Lý Việt rõ ràng cảm giác quá lúc xóa đi linh dị cường độ. Cái này cường độ liền phi thường thích hợp. Nếu là điệp ra hai lần trở lên, Lý Việt thể nội linh dị cần ngăn trở xóa đi linh dị cần thời gian liền sẽ trở nên quá dài, mà lại sơ ý một chút còn biết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tổng hợp tính toán, vẫn là điệp ra hai lần thích hợp nhất. Đáng tiếc hiện tại trước mặt đây là một con lệ quỷ, căn bản cũng không có biện pháp giao lưu, nếu không liền đơn giản nhiều. Lý Việt có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì hữu hiệu biện pháp, có thể để cho đối diện lệ quỷ mỗi lần đều là vừa vặn đối với mình sử dụng hai lần điệp ra xóa đi. Ngay tại Lý Việt dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên trên mặt của hắn hiện lên một đạo dị sắc. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ trầm tư. Không biết phương pháp này có thể hay không phát huy tác dụng. Lý Việt bỗng nhiên nghĩ đến, trong tay của hắn có một dạng đồ vật, có lẽ có thể phát huy ra kỳ lạ tác dụng, từ đó đạt tới hắn muốn hiệu quả. Chỉ là phương pháp này Lý Việt cũng không xác định có hữu hiệu hay không. Được rồi, mặc kệ có hiệu quả hay không, thử một chút thì biết, dù sao thử một chút hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. A. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lý Việt ngữ khí cũng không có khẳng định như vậy. Bất quá Lý Việt cũng biết, tại sự kiện linh dị bên trong, nơi nào có sự tình gì có thể làm đến 100% nắm chắc. Ngoài ý muốn loại vật này tại sự kiện linh dị bên trong, tầm thường nhất tồn tại. Hiện tại cần suy xét chỉ có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phong hiểm cùng sau khi thành công có thể thu được ích lợi có thể hay không ngang nhau. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bước lên điểm hiểm cũng là đáng. Nghĩ tới đây, Lý Việt ý nghĩ trong lòng lập tức nhất định. Hắn chuẩn bị thử một chút. Nếu có thể thành công tự nhiên tốt nhất, thất bại Lý Việt cũng có thể tiếp nhận. Quy 1 chương 1833, ảnh hưởng quy tắc. Chương 1833, ảnh hưởng quy tắc. Lý Việt hy vọng có thể để trước mắt cái này lệ quỷ dựa theo nhu cầu của hắn, mỗi lần đối với hắn sử dụng xóa đi thời điểm, đều là hai lần được ra. Thế nhưng cái này lệ quỷ lại không thể giao lưu, càng không khả năng nghe theo Lý Việt dặn dò. Bởi vậy muốn hoàn thành điểm ấy là phi thường khó khăn, thậm chí là không có khả năng thực hiện. Nhưng lại tại Lý Việt dự định từ bỏ thời điểm, chợt nghĩ đến trên người mình một vật, có lẽ mượn nhờ lực lượng có thể ảnh hưởng đối diện lệ quỷ. Chỉ là như vậy làm cần gánh chịu nhất định phong hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Việt nhịn không được mắt nhìn đối diện lệ quỷ. Một giây sau, Lý Việt trên mặt hiện lên một đạo vẻ hung ác. Phong hiểm, cùng lắm thì cũng chính là cái này lệ quỷ bạo tẩu, bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù hơi yếu một chút, thế nhưng chí ít cũng có thể tự vệ. Khó lường cũng chính là ngủ say tại cái này lệ quỷ trên người trương động một lần nữa thức tỉnh, như thế có lẽ càng thêm thuận tiện cũng nói không chừng đấy chứ. So sánh có khả năng đạt được ích lợi, điểm ấy phong hiểm theo Lý Việt hoàn toàn không tính là gì. Nghĩ tới đây, Lý Việt trong lòng lập tức quyết định. Chỉ thấy màu xám bạc quỷ vực trong nháy mắt mở ra, lần nữa đem toàn bộ sân vườn bao trùm. Đến nơi đối diện lệ quỷ, tự nhiên đồng dạng không có được thả, giống nhau bị Lý Việt sử dụng quỷ vực thu nhập trong đó. Lần này Lý Việt mở ra quỷ vực chỉ có 6 tầng. Bất quá lại là toàn lực sử dụng linh dị hạ 6 tầng quỷ vực. Lệ quỷ nâng lên một nửa cánh tay, trực tiếp dừng ở giữa không trung. Tại Lý Việt 6 tầng quỷ vực bên trong, đối diện lệ quỷ trong nháy mắt bị tạm dừng ở. Cái này nhưng so Dương Gian sử dụng 6 tầng quỷ vực mạnh mẽ nhiều lắm. Đem lệ quỷ định trụ về sau, Lý Việt chậm rãi đi đến lệ quỷ trước mặt. Mặc dù 6 tầng quỷ vực sẽ đem bên trong hết thảy đều tạm dừng, nhưng là Lý Việt dù sao cũng là quỷ vực chủ nhân, hắn đem tự thân cất đặt tại 5 tầng quỷ vực bên trong. Cứ như vậy, 6 tầng quỷ vực tạm dừng chi lực liền sẽ không ảnh hưởng đến chính Lý Việt. Hắn cũng liền có thể ở những người khác bị tạm dừng thời điểm, tùy ý tại quỷ vực bên trong đi lại. Lý Việt đi vào lệ quỷ trước mặt không đủ 1 mét vị trí dừng lại. Nhìn xem gần trong gang tấc lệ quỷ, Lý Việt trong lòng không sợ hai chút nào cùng hoảng sợ, chỉ có chờ mong. Chỉ thấy Lý Việt vươn tay, nguyên bản không có vật gì trong lòng bàn tay, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một vật. Kia là một cái đen nhánh, như là pha lê cầu giống nhau đồ vật. Nếu như tinh tế dò xét lời nói, liền sẽ phát hiện pha lê cầu bên trong hắc ám không phải đứng im bất động, mà là tại chậm chậm lưu động. Tựa như là đen nhánh mây mù, thế nhưng lại so mây mù ngưng thực. Giống như là đen nhánh mực nước, nhưng là lại so nước càng hư ảo một chút. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể kia đen nhánh trong mây mù, nhìn thấy một cái nhỏ bé bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem trong tay pha lê cầu, Lý Việt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu gạt người quỷ có thể lừa gạt người ý thức, nhận biết, tình cảm, thậm chí có thể làm đến lừa gạt thế giới từ đó hư không tạo vật. Như vậy chưa chắc không thể lừa gạt lệ quỷ, từ đó ảnh hưởng đến lệ quỷ làm việc phương pháp. Lý Việt trong tay không phải vật gì khác, chính là gạt người quỷ. Hắn vừa rồi nghĩ đến, có thể ảnh hưởng đến trước mặt lệ quỷ, để lệ quỷ dựa theo nhu cầu của hắn làm việc phương pháp, chính là lợi dụng gạt người quỷ lực lượng, lừa gạt trước mắt cái này lệ quỷ. Đương nhiên, tại thông thường trạng thái dưới, lấy gạt người quỷ trình độ kinh khủng, căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến trước mặt cái này lệ quỷ. Bởi vì gạt người quỷ linh dị còn không đợi cho đối diện lệ quỷ tạo thành ảnh hưởng, liền đã bị trước mặt lệ quỷ linh dị bản năng bị xóa đi. Nhưng là bây giờ nắm giữ gạt người quỷ người là Lý Việt, cái này có thành công khả năng. Mà lại đó cũng không phải Lý Việt đơn thuần phán đoán, mà là có nắm chắc nhất định. Trước đó Lý Việt vì thăm dò gạt người quỷ năng lực cực hạn, liền từng làm qua một chút thí nghiệm. Lấy hắn tự thân linh dị gia trì, sử dụng gạt người quỷ lực lượng, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn sửa chữa lệ quỷ giết người quy luật, thậm chí còn để khôi phục lệ quỷ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này khiến Lý Việt càng thêm xác định, gạt người quỷ năng lực hạn mức cao nhất phi thường cao, hạn chế gạt người quỷ năng lực, trừ lệ quỷ bản thân trình độ kinh khủng bên ngoài, chính là người sử dụng tư duy. Lần này Lý Việt dự định lợi dụng gạt người quỷ năng lực, ảnh hưởng trước mặt lệ quỷ làm việc quy luật, như vậy liền có thể đạt tới Lý Việt cần kết quả. Nghĩ tới đây, Lý Việt lập tức không chần chờ nữa. Chỉ gặp hắn tay cầm gạt người quỷ, thôi động toàn thân linh dị, bắt đầu đối diện trước lệ quỷ tiến hành lừa gạt. Mục tiêu công kích vì người trước mắt. Công kích phương thức vì điệp ra hai lần xóa đi tập kích. Mỗi lần công kích khoảng cách thời gian vì 15 phút. Lý Việt không có đối trước mắt lệ quỷ tiến hành quá nhiều làm việc quy tắc tiến hành sửa chữa. Thậm chí nhiều hơn chính là lấy lệ quỷ hiện tại làm việc quy tắc làm cơ sở, tiến hành một điểm thoáng sửa chữa. Đầu tiên trước mặt lệ quỷ vốn là để mắt tới Lý Việt, mà đối Lý Việt khởi xướng tập kích phương thức cũng là xóa đi, chỉ là đem này từ đơn lần biến thành hai lần điệp ra. Mà sử dụng điệp ra xóa đi tập kích phương thức về sau, vốn là cần nhất định hòa hoãn thời gian. Bởi vậy Lý Việt làm chuyện tất cả cũng không có vi phạm lệ quỷ quy tắc, như thế không chỉ thành công khả năng cao hơn, mà lại một khi thành công, gạt người quỷ linh dị phát huy tác dụng thời điểm, trước mặt lệ quỷ phản ứng cũng sẽ không quá lớn. gạt người quỷ linh dị có khả năng kéo dài thời gian cũng sẽ dài ra rất nhiều. Một giây sau, gạt người quỷ linh dị rơi xuống trước mặt lệ quỷ trên người. Sau đó tại Lý Việt chú ý xuống, đối diện lệ quỷ xóa đi linh dị quả nhiên bắt đầu bản năng bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ là hiện tại đối diện lệ quỷ bị Lý Việt quỷ vực tạm dừng, tăng thêm gạt người quỷ linh dị không có tập kích đối diện lệ quỷ, chỉ là đối nó tiến hành một chút xíu dẫn đạo. Cho nên trước mặt lệ quỷ trên người linh dị phản ứng cũng không rõ ràng. Thấy cảnh này, Lý Việt khẽ miệng lập tức có chút nhếch lên. Hắn biết kế hoạch bước đầu tiên thành công. Sau đó chính là nhìn gạt người quỷ linh dị có thể hay không phát huy muốn hiệu quả. Bất quá muốn nhìn phải chăng có hiệu quả, còn cần tự mình thử một chút mới được. Nghĩ đến cái này, bao phủ sân vườn quỷ vực lập tức theo Lý Việt tâm niệm chuyển động mà biến mất. Trước mặt lệ quỷ lập tức liền khôi phục năng lực hành động. Kỳ thật cho dù Lý Việt không đem quỷ vực thu lại, trước mặt lệ quỷ muốn không được bao lâu thời gian đồng dạng sẽ chậm rãi khôi phục năng lực hành động. Mặc dù Lý Việt 6 tầng quỷ vực tạm dừng năng lực rất mạnh, thế nhưng trước mặt cái này lệ quỷ thế nhưng trương động khôi phục sau tồn tại, căn bản là không thể dựa theo thông thường tình huống đi tính toán. Lệ quỷ khôi phục hành động lực sau trong nháy mắt, hai mắt liền nhìn chằm chằm vào Lý Việt. Bởi vì nguyên bản cái này lệ quỷ đã nhìn chằm chằm Lý Việt, cho nên Lý Việt cũng không thể xác định hắn vừa rồi sử dụng gạt người quỷ linh dị phải chăng phát huy hiệu quả. Muốn xác định, chỉ có thể chờ đợi đến lệ quỷ tập kích Lý Việt thời điểm mới có thể xác định. Nhưng vào lúc này, trước mặt lệ quỷ trực tiếp đưa tay, đối Lý Việt liền lắc tay cánh tay, mà lại lần này không phải huy động một lần đã bỏ tay xuống, mà là lại một lần nữa kết thúc về sau, lại một lần nữa lắc tay cánh tay. Thấy cảnh này, Lý Việt ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Thành, thật thành công. Lý Việt trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Vừa rồi trước mặt lệ quỷ liên tục huy động hai lần cánh tay, cũng chính là sử dụng hai lần xóa đi linh dị. Điều này đại biểu Lý Việt vừa rồi sử dụng gạt người quỷ đối diện trước lệ quỷ ảnh hưởng đã thành công.